Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.mervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1 và 2. Chương 1, trọng sinh chi dục diễm. Ta đã chết rớt à? Thua ở Tiêu Viêm tiểu tử kia tay bên trong. Không cam lòng. Ta còn có thật nhiều sự tình chưa kịp làm. Muốn rời khỏi này không có thiên lý hắc giác vực, đi lang bạc Trung Châu, sau đó gặp yêu thích người, quá hạnh phúc cuộc sống. Nguyện vọng của ta không hơn. Còn có. Đổ lên ta cùng sư phụ toàn bộ, muốn trở thành vị đại lục mạnh nhất nguyện vọng. Chẳng sợ trước khi chết, thưởng thức một lần luyến ái mùi vị. Như vậy cũng tốt a. Buồn cười chính là, đến trước khi chết ta cư nhiên một lần đều chưa từng yêu người khác. Có lẽ lòng ta trời sinh liền mất đi cái này cơ năng a. Không, đó là phụ mẫu chết sau mới. Ta nghĩ muốn toàn bộ, rõ ràng cái gì đều không có được. Ta nhân sinh, ngay từ đầu liền bị hủy diệt. Rõ ràng còn có cơ hội bổ cứu, ta luôn luôn tại đợi. Có thể nọ vậy đáng chết Tiêu Viêm phá hư của ta tương lai. Không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng. Ta sống lại. Sống lại sau đem hắn trân ái hết thảy đều hủy diệt. Dù sao ta đã không sao, cho nên, phải làm ngươi cùng ta thưởng thức đồng dạng thống khổ mới được. Không chỉ có là cướp đi tài sản như vậy đơn giản, ta muốn cho ngươi toàn bộ điên đảo hủy diệt. Ha ha ha ha, đây mới là ta Lưu Chí Hiên bản chất. Chỉ có hủy diệt mới có thể để ta cảm thấy hài lòng. Bất kể là như thế nào hủy diệt ngươi thân nhân, người yêu, bằng hữu, tông môn đều có thể. Thành kính như vậy khẩn cầu hủy diệt ta, phải nhận được địa ngục triệu hồi, để ta một lần nữa xào bài đây hết thảy sao đang bị hắc ám ăn mòn khoảnh khắc cuối cùng, Lưu Chí Hiên ý thức bộc phát ra báo thù dục vọng. Nhắm mắt lại sau đó, giống như qua 100 năm như vậy lâu. Nơi này là hồn điện sao, làm sao nhìn là lạ. Ý thức khôi phục Lưu Chí Hiên đối với hoàn cảnh chung quanh có chút nghi hoặc, mặc lấy màu trắng áo choàng vô mặt nhân A Giang Trá mỉm cười, tại hắn bên người cầm lấy nhuyễn thức suy tính vóc người của hắn. So với đen tối sâu thẳm hồn điện, nơi này càng giống như thiên đường, khắp nơi là lõa thể thiếu nữ pho tượng, có chút thậm chí đem thiếu nữ bộ phận sinh dục điêu khắc sinh động như thật, thậm chí có thiếu nữ pho tượng trên mặt là một bộ chưa thỏa mãn đồ đĩ bộ dáng. Trong đại điện là một tôn thật lớn thiếu nữ cùng mãng xà quấn quýt tại cùng một chỗ tượng đá, cẩn thận nhìn thiếu nữ hạ thân cư nhiên đang cùng mãng xà giao hoang. Tượng đá bộ ngực hai cái đầu vú phá lệ kiên đỉnh, suối phun giống nhau phúng ra ngoài thủy, tượng đá âm đạo cũng giống như thác nước soạt soạt bốc lên nước suối. Loại này tình dục thiết kế liền Lưu Chí Hiên đều là lần thứ nhất gặp. Linh hồn của chính mình hình như cũng là trần trụi trần như nhộng. Cùng đây cũng ấm áp lại không khỏe ô không gian ngoại tướng xứng. Đại điện nội bộ hình như có nữ nhân tiếng hát, như là thánh ca vậy điệu, nhưng cẩn thận nghe cũng là nữ nhân rên rỉ cùng âm thanh, liền bối cảnh nhỏ vụn tiếng nước đều giống như là nam nhân quất cắm tiểu huyệt khi phát ra dâm thủy tiếng. Nghe Lưu Chí Hiên một trận nóng lên, rũ xuống giữa hai chân nam căng cũng phồng. Lưu Chí Hiên nhỏ vốn là lớn kinh người, tại hắc giác vực khi nhưng là bị tin đồn truyền khắp nơi. Không biết là cái nào hắn trải qua kỹ nữ đem tin tức để lộ ra đi. Có thể Lưu Chí Hiên chính mình cũng không làm sao để ý, hắn luyện dược sư nghề chính đem thời gian bỏ vào tràn đầy, liền đi thanh lâu thời gian đều không có lưu cho hắn. Hiện tại hắn đã không chịu trói buộc rồi, bắt đầu có chút tiếc hận chính mình chưa kịp nếm cả nữ sắc cự căng. Hiện tại nhìn những cái này lõa nữ pho tượng xúc cảnh sinh tình, không cứng rắn mới là lạ. Lưu Chí Hiên dáng người luôn luôn bảo trì vô cùng tốt, rộng lớn cơ ngực cùng cơ bụng co giãn 10 phần, làn da cũng bảo dưỡng trắng nõn như ngọc, bình thường xuyên quần áo rộng mở, đem phát dục tốt bắp thịt lộ ra bên ngoài, mang lấy một tia phóng đãng khí tức. Bây giờ thân thể của hắn đã không còn tồn tại, nhưng linh hồn hình dáng vẫn là như vậy tuấn mỹ. Bên cạnh vài cái bạch y nhân hình như đối với vóc người của hắn thập phần tán thưởng, đem một cái nạp giới giao cho hắn. Lưu Chí Hiên rất là kỳ quái, trong này rốt cuộc trang cái gì a? Không nói một lời liền cho ta. Đột nhiên đại điện vang lên một trận uy nghiêm âm thanh, Lưu Chí Hiên lúc này mới chú ý tới nơi này trừ bỏ mình và đồng dạng bạch y nhân ở ngoài không có những nhân loại khác. Lưu Chí Hiên, ngươi nghĩ đảo lộn vận mệnh của ngươi sao? Hắn cơ hồ không chút do dự lớn tiếng kêu, nghĩ. Như vậy từ hôm nay trở đi, hay dùng ngươi nam căn đi chinh phục Tiêu Viêm nữ nhân, đi thôi miên các nàng, làm cho các nàng biến thành ngươi thịt tiện khí. Đánh tan Tiêu Viêm tại các nàng trong lòng địa vị, sau đó cuối cùng lựa chọn, theo sau đem những cái này nữ nhân giao cho chúng ta, làm cho các nàng trọn đời biến thành thần phục khoái cảm nữ đầy tớ. Trên đời sở hữu nữ nhân đều đem thần phục với ngươi, dâm tâm thần điện đem này tư cách ban cho luyện dược sư Lưu Chí Hiên, dư ngươi lực lượng. Trả thù kẻ thù, phá hủy tương lai đấu đế. Khi nạp giới bên trong có chuẩn bị dược vật cùng với bản đồ, hiện tại đem dâm thần chi dụ giao cho ngươi nam căn, nó đem có cắn nuốt tâm lực lượng của thần. Đây là thần điện ban cho nhiệm vụ của ngươi, cũng là ngươi sống lại đại giới. Sau khi hoàn thành, phương đắc chân chính tự do. Liên tiếp thần dụ làm cho Lưu Chí Hiên gương mặt mộng bức, hắn làm sao liền từ đường đường dược hoàng đột nhiên đã bị mệnh danh hình người tự đi pháo, đáng yêu đinh đinh còn bị phụ hồn. Bất quá sau hai câu hắn ngược lại minh bạch, hoàn thành những nhiệm vụ này, hắn liền có thể chân chính tự do, một lần nữa hồi đến đại lục phía trên, làm hồi hắn dược hoàng đại nhân. Tuy rằng hắn đối với Tiêu Viêm nữ nhân không cái gì hứng thú, có thể vì thân tự do, hắn phải đạp lên, chinh phục, thiếu nữ lữ trình. Lưu Chí Hiên cầm lấy bạch y nhân ban thưởng hắn nạp giới, hắn cảm thấy một trận bạch quang xuyên thấu thân thể hắn, ý thức một mảnh mơ hồ. Lại lần nữa mở hai mắt ra, hắn đã lại lần nữa trở lại mặt đất. Thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, phản phất từ chưa bị đánh cho bị thương. Trên mặt đất hình như xuống mưa to, gồ ghề mấp mô thủy đàm khắp nơi, xung quanh người ở thưa thớt, cỏ cây hoang vu, bầu trời trời u ám. Nơi này vừa không là Hắc Giác vực, cũng không phải là Gia Mã đế quốc. Lưu Chí Hiên đứng lên, hoảng hốt nhìn xung quanh. Hắn đi đến một chỗ thủy đàm, cúi đầu, phát hiện chính mình mặt phía trên tổn thương sẹo nhưng lại không có chỗ có thể tìm ra, mặt lục sắc tóc quăng tản ra cửa hàng đến trên mặt đất, vết thương trên người sẹo cũng đã biến mất, bạch khiết thân thể khỏa tại trường bào màu đen bên trong. Tại đây hoang vắng một mảnh cảnh sắc trung đặc biệt một loại thê lương mỹ lệ. Đây hết thảy vừa không là huyễn tượng cũng không phải là linh hồn thể. Lưu Chí Hiên lại một lần nữa sống lại. Hắn biết đây là cái kia thần điện giao cho hắn kỳ tích. Trên tay nạp giới hơi hơi nóng lên, hình như đang nhắc nhở hắn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hắn xốc lên khỏa thân hắc bào, bên trong mặc một bộ thanh hoa màu lót đen đơn độc y, cùng lấy trước kia món phối màu giống nhau, chẳng qua kiểu dáng khác biệt. Hắn hận không thể cứ như vậy trực tiếp lao tới Trung Châu trùng kiến gia hệ, đem cái gì chó má nhiệm vụ vứt xuống một bên, tận tình tùy tâm sở dục phản bội vừa mới giao cho chính mình lần thứ hai sinh mệnh người. Nhưng ý tưởng này vừa mới xuất hiện, trong quần liền một trận đau nhói, giống như châm đâm cùng điện giật đồng thời điểm tại nam nhân. Vận mệnh phía trên, đau đớn Lưu Chí Hiên thiếu chút nữa kêu to. Nhìn đến làm trái chỉ lệnh là có đại giới. Chỉ cần hắn còn dám bắt đầu sinh càng sâu phản bội ý nghĩ, tân thân thể liền theo dương vật bắt đầu thiêu đốt, thiêu hủy. Lưu Chí Hiên che ăn đau đớn nam căn, đành phải thay đổi phương hướng đi đến Tiêu Viêm bọn hắn mới nhất nơi đóng quân nhất, Xuất Vân đế quốc Độc Tông. Hắn rớt xuống địa phương, chính là Xuất Vân đế quốc biên cảnh khu vực. Về nơi này Lưu Chí Hiên ít nhiều có nghe nói qua nghe đồn, hắn hướng tới độc thuật cùng hắc ám thuật chế thuốc khởi nguyên nơi. Nhưng mà hắn tại nơi này duy một nhiệm vụ cũng là dạy dỗ Độc Tông tông chủ Thiên Độc Nữ. Một khi hắn thất bại, linh hồn cũng sẽ bị lại lần nữa thu hồi, hoặc là trực tiếp bỏ hoang. Lưu Chí Hiên trào phúng cười. Lần này mặc kệ cái gì nữ nhân, ta đều ngày nàng rốt cuộc ngang không dậy nổi đầu. Thiên Độc Nữ tiểu y tiên hừ, nàng thái độ căn bản râu ria, đánh lén quá ta nữ nhân phía dưới tràng chính là như vậy. Càng tiếp cận Độc Tông đại doanh, Lưu Chí Hiên thì càng tâm nhảy không thôi. Chẳng phải là khẩn trương sợ hãi, mà là báo thù khoái cảm dân trào sôi trào, liền dương vật đều hưng phấn cương lên đâu. Tiểu y tiên thân ảnh hắn còn nhớ mang máng. Cái kia dụng độc hữu thực trái tim của hắn nữ nhân, hắn đem gấp trăm lần phụng còn. Chẳng qua là dùng nam nhân phương thức. Ba Lưu Chí Hiên dùng dịch dung đang đem dung mạo của mình biến thành một cái tóc tím, lưu hải che khuất nửa bên mặt thiếu niên, dùng tên giả Trác Lam, tại Độc Tông xung quanh phiến bán 4-5 phẩm cao phẩm đan dược. Những đan dược này bề ngoài hiệu quả là tăng phúc đấu khí, cường thân kiện thể, trên thực tế nội bộ toàn bộ là dùng sức mạnh hóa dục vọng dược thảo chế thành. Hơn nữa phương thuốc này tuyệt không người thứ hai biết. Thuốc này ngay từ đầu bán, liền đạt được người mua nhất trí khen ngợi, không chỉ có bổ dưỡng đấu khí, hơn nữa còn làm cho người khác tính công năng trở nên mạnh mẽ, một ngày tuốt 3 năm thứ quản hoàn toàn không kém. Nữ nhân ăn tắc sắc mặt đỏ hồng, dục vọng tăng vọt, hạ thân thủy triều tràn ra, thậm chí có thể làm cho không mang thai người phục mang thai. Tại không khí vốn là không làm sao chính xuất vân nội bộ quả thực nhân khí nổ mạnh. Về sau giá cả một đường căng vọt, Lưu Chí Hiên cũng khai phá vừa tới tam phẩm thấp xứng bản tốt tạo phúc đại chúng. Sự thật thượng bán ra mỗi một bình đan dược đều là Lưu Chí Hiên phía dưới một bàn đại kỳ. Không lâu, xuất vân luyện dược sư Trác Lam danh hiệu liền truyền đến độc tông cao tầng lỗ tai bên trong, mà Lưu Chí Hiên lúc này lại tích góp không ít tiền tài, gần như hắn tại Hắc Giác vực khi khởi bước rầm rộ, loại này đông sơn tái khởi cảm giác làm hắn hết sức hài lòng. Hắn không chỉ có luyện chế bổ dưỡng thuốc, còn có các loại cường hóa thuốc, chẳng qua tác dụng phụ lớn hơn nữa. Nam tính người sử dụng lúc chiến đấu dùng cùng giải quyết bước cương lên, thường thường cởi chiến hậu có thể bắn đến tinh dịch theo bên trong đũng quần chảy xuống. Dược hiệu qua đi toàn thân nóng lên, dừng không được nghỉ ngày nữ nhân xúc động. Loại này thuốc chủ yếu mặt hướng không thiếu nữ nhân quý tộc đấu sư, giá cả cùng danh tiếng cân bằng. Ai không nghĩ hưởng thụ đánh xong cái đem mỹ nhân nhưng ở trên giường mảnh thao khoái cảm đâu. Nữ tính sử dụng tắc nữ kích thích da tóc phân bố, vú dơ cao, da dẻ thay đổi trắng nõn, huyệt xuân sữa bốn phía. Thích chân diện nữ tính đấu sư thường thường một bên hưởng thụ huyệt dâm thủy bốn phía khoái cảm, vừa ăn thuốc sau trở nên thanh xuân xinh đẹp, có chút không cái gì tu vi phu nhân đều mua nó làm mỹ dung đan. Loại này thuốc thường thường sử dụng 3 năm thứ liền nghiện, mà hàng lúc nào cũng là cung không đủ cầu. Khi một chút ham muốn nhất thời mỹ lệ mà nhiều lần mua sắm nữ đấu sư, qua đi sẽ phát hiện chính mình huyệt không bị khống chế xì xì mạo thủy, vú từ từ trở nên tròn trịa dài rộng, có chút đã sanh đứa nhỏ phát hiện chính mình nhưng lại một lần nữa bắt đầu mạo nải. Da dẻ cũng thay đổi lại bạch lại ngấy, 3 ngày 2 đầu cầu lão công thao, có vì cường hóa đấu khí uống thuốc trẻ tuổi nữ đấu sư, vì xoa dịu này sảng khoái tác dụng phụ, thậm chí trực tiếp bên đường đi bán. Thường thường liền trực tiếp bị địch thành kỹ nữ, cả ngày lẫn đêm chỉ muốn côn thịt căng dương vật. Có nữ tính cường giả uống thuốc chiến thắng kẻ địch sau thể lực chống đỡ hết nổi không có cách ngăn cản tác dụng phụ, ngã xuống sau vô ý thức triều phun, bị đuổi kịp địch quân viện binh sau khi thấy kéo về tông môn sinh động địch thành thịt tiện khí. Một chút chiến thắng sau không cách nào khống chế thú tính nam đấu sư nhóm sẽ tìm gần đây thôn trang nữ nhân phát tiết. Nghe nói một cái đấu hoàng tác dụng phụ phát sau một đêm đem mười mấy cái chưa khai nụ ngây ngô thôn trang thiếu nữ làm lớn bụng. Toàn bộ xuất vân nổi lên một trận trước nay chưa từng có nghiêng phong, sở hữu phục quá thuốc cao cấp đấu sư nhóm đều sa vào tại khoái cảm bên trong, ngẫu nhiên có đứng ra phản đối cũng bị ồn ào danh tiếng cấp bao phủ. Xuất vân đế quốc hiện tại cư nhiên hưng thịnh khởi tác dụng phụ xử lý chuyên môn dây chuyền sản xuất. Uống thuốc nữ đấu sư nhao nhao đem chính mình huyệt lấy ra đến. Minh mã ngọn giá bán cấp đồng dạng tác dụng phụ nam tính thao. Xuất vân học sinh mới nhi tỷ lệ sinh đẻ cũng đạt được đến điểm cao nhất. Mang thai nữ đấu sư nuôi không nổi đứa nhỏ, liền đem con mới sinh trực tiếp đưa cho nuôi nấng chỗ. Những cái này nuôi nấng chỗ phần lớn là Lưu Chí Hiên cùng thủ hạ của hắn bỏ vốn thành lập, một chút sữa tươi tràn ra thiếu nữ trẻ tuổi hoặc người vợ tại nơi này lãnh lương nải đứa nhỏ. Đương nhiên, các nàng sữa tươi bên trong cũng mang lấy mị thuốc thành phần. Nuôi ra cậu bé 6-7 tuổi có thể xuất tinh, nữ hài 5-6 tuổi có thể triều phun, 9 tuổi có thể mang thai. Toàn bộ xuất vân trầm mê tình yêu, dân chúng cũng bị dẫn vào sinh sản đại quân bên trong. Liền độc tông tông chủ tiểu y tiên cũng không khỏi được có chút lây dính không khí, trên đường tùy tiện một cái đi ngang qua thiếu nữ, vú tư thái đều chọc nhân thèm nhỏ dãi, chính mình thanh xuân tuổi thanh xuân, có thể nào không nghĩ phong thái ép quá những người khác nàng vụng trộm tìm đến Trác Lam. Làm hắn cấp chính mình định chế một phần có thể làm cho thân thể càng thêm xinh đẹp đan dược. Nàng tâm lý vụng trộn tại nghĩ chính là tiêu viêm, nếu như chính mình thay đổi càng thêm gợi cảm xinh đẹp, chẳng phải là có thể đem hắn cướp được chính mình trong tay. Đối với tác dụng phụ nàng cũng là có nghe thấy, khởi điểm là xem thường không thèm nhìn, chậm rãi tay của mình phía dưới cũng bắt đầu thảo luận. Bởi vì tò mò đi qua biết một chút dân gian tình dục hình ảnh về sau, nàng hình như đối với này tác dụng phụ còn có một chút nóng lòng muốn thử. Lưu Chí Hiên nhìn thấu tâm tư của nàng. Hắn mỉm cười. Trác Lam ôm nhu nụ cười làm cho Tiểu Y Tiên buông xuống một tia cuối cùng khúc mắc. Hắn đảm bảo, nhất định vì Độc Tông Tông chủ luyện chế mạnh nhất tố thân đan. Này đan hoàn toàn đánh nát Tiểu Y Tiên từ trước tươi mát thoát tục, làm cho thể xác và tinh thần của nàng đều được vì hoàn toàn, hoàn mỹ nữ thể tiện khí. Luyện chế đan dược trước một tháng, Lưu Chí Hiên mỗi ngày đều sẽ đích thân đưa cho Tiểu Y Tiên mới mẻ thuốc trà. Thuốc kia trà làm cho thân thể trở nên hương thơm, tầm nhìn trở nên rõ ràng, hạ thân lông mu bắt đầu bóc ra, môi trở nên càng ngày càng hồng nhuận. Tiểu Y Tiên ngạc nhiên phát hiện nàng chính mình biến thành không có lông mu bạch hổ. Này khiến nàng vừa sợ lại kỳ. Loại biến hóa này nàng làm sao có thể hướng Trác Lam nói, chính là yên lặng kẹp chặt hai chân. Tại Tiểu Y Tiên trong mắt, đây cũng là thay đổi mỹ tượng trưng. Tiểu Y Tiên vốn chính là tiên tư quốc sắc, làn da như lúc ban đầu thu rơi sương vậy tinh tế trắng nõn, xinh đẹp đường cong giống mùa xuân dòng suối giống nhau uyển duyên, hai chân tinh tế thon dài, giống như xuất thủy bạch ngẫu vậy chân giữa không hề khe hở, cặp vú giống hai cái sống động tiểu bạch thỏ, vận hành khởi đấu khí. Đến khó tránh khỏi nhảy lên nhất nhảy, nhỏ chính là bình thường thanh thuần ngọc nữ nhỏ, không lớn cũng không nhỏ. Một đôi chân ngọc giống trong suốt hổ phách, đi đường tư thái khí chất đều tốt giống như đi đến nhân gian tiên nữ. Bất quá Tiểu Y Tiên hình như đối với chính mình vú nhỏ có chút không vừa ý, dù sao uống thuốc xuất vân thiếu nữ vòng ngực người người như là hai tòa sơn khâu vậy cao ngất, ngược lại sấn Tiểu Y Tiên bất nhập lưu. Xuất vân giám nữ tiêu chuẩn đã theo tam tòng tứ đức biến thành nhũ sống chừng sống huyệt sống, Tiểu Y Tiên lại như một cái thanh lệ hoa sen tựa như, làm thủ hạ của nàng không biết vụng trộm đối với nàng giấu ở quần đen tử vú sữa cùng ép thuốc bao nhiêu lần quản. Nếu không là kiên kỵ ách nan độc thể, bọn hắn đã sớm liên thủ đem Tiểu Y Tiên đẩy xuống đài, tại bàn đánh bóng bàn dưới dùng dương vật bắn đầy ngày xưa tông chủ miệng cùng âm hộ, đem Tiểu Y Tiên tử cung hoàn toàn rót ăn no, làm nàng biến thành độc tông dành riêng sinh dục máy móc. Lần này Tiểu Y Tiên trở về, vẫn là che giấu chính mình ách nan độc thể bị đóng cửa sự tình, sợ đám này thủ hạ tạo phản, trở về chuẩn bị thu dọn nhà đương, thuận tiện điều lý thân thể một cái, sau đó cùng Tiêu Viêm Cao chạy xa bay. Đáng tiếc nàng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, chính mình thiếu nữ lòng ganh tị khiến nàng vĩnh đọa dục vọng địa ngục. Nàng cũng căn bản đoán không được, trước mặt cái này xuất vân tân tú luyện dược sư Trác Lam chân thân, đúng là bại tướng dưới tay của nàng Lưu Chí Hiên. Một tháng đến Trác Lam mỗi ngày trừ bỏ chuẩn bị dược liệu, chính là chiếu cố Tiểu Y Tiên, cùng nàng tâm sự. Trác Lam tuấn mỹ dung mạo, cùng cẩn thận chiếu cố, khiến cho Tiểu Y Tiên đối với hắn có chút trong lòng nảy sinh ái mộ. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, Tiêu Viêm mỹ nữ bên cạnh như vậy nhiều, hắn căn bản không có khả năng yêu thích chính mình. Nàng cũng biết Tiêu Viêm sớm lòng có thân thuộc, còn biết hắn bên người một vị mỹ đổ toa nữ vương đã có thai. Như vậy nam nhân, cùng nàng, chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi. Chính mình muộn một chút đi Trung Châu tìm hắn, ngược lại là không thêm loạn cho hắn. Dù sao ách nan độc thể đã chế trụ, nàng Tiểu Y Tiên cũng nên tìm được thuộc về cuộc sống của mình. Hạ này tâm Tiểu Y Tiên cùng Trác Lam càng ngày càng thân cận, hai người trừ bỏ trao đổi đấu kỹ cùng chế thuốc, Tiểu Y Tiên còn thường xuyên bồi tiếp Trác Lam đi các nơi tìm kiếm dược liệu, chẳng qua Trác Lam hết sức không cho Tiểu Y Tiên biết chân chính phương thuốc, mà là làm nàng đi tìm một phần khác thuốc, hoặc là căn bản không cho nàng động. Mà hồn nhiên Tiểu Y Tiên lại cho rằng Trác Lam tại quan tâm nàng, không cho nàng kiếm vất vả. Trác Lam mỗi ngày đều vất vả cần cù lao động, đương nhiên chính yếu vẫn là công lực Tiểu Y Tiên. Đây hết thảy hoàn toàn đều là Lưu Chí Hiên ác thú vị. Hắn muốn cho Tiểu Y Tiên trước nếm thử luyến ái ngon ngọt, sau đó rơi vào địa ngục khi tuyệt vọng mới là hắn Lưu Chí Hiên tối ngọt ngào thời điểm. Dù sao Lưu Chí Hiên từ nhỏ mà bắt đầu tôi luyện, nhưng chỉ có này ngụy trang thành thiện nhân biểu tượng A. Dược liệu chuẩn bị mở lò trước một đêm, Tiểu Y Tiên đỏ mặt đi đến Trác Lam phòng ở bên trong, đối với hắn nói, ta giết qua rất nhiều vô tội người, cơ thể của ta đã từng phúc mãn độc chú, cho nên ta vì trốn tránh hiện thực. Tới nơi này làm độc tông tông chủ. Ngươi cảm thấy ta là như thế nào người đâu? Trác Lam nghe thiếu nữ có chút tiểu tiểu âm thanh, nở nụ cười. Ta không quan tâm ngươi đã từng là ai, giết qua bao nhiêu người, ta đều không quan tâm, bởi vì, tại trong mắt của ta, ngươi vĩnh viễn đều là tiểu y tiên, ngươi là sạch sẽ nhất cô gái xinh đẹp. Tiểu y tiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt lập lờ toát ra quang. Nàng nắm chặt hai tay, để ở trước ngực, sau đó giang hai cánh tay ôm lấy Trác Lam cũng ôm nàng. Liền Lưu Chí Hiên bản thân đều cảm thấy cái bộ dạng này thập phần đáng yêu. Chẳng qua cái này biểu cảm chỉ có thể kích thích lên Lưu Chí Hiên tâm lý càng nghĩ phải cố gắng tàn sát bừa bãi cổ thân thể này dục vọng mà thôi. Tối mai, thất phẩm đan dược mất hồn mị cốt đan sẽ ở giao hợp khí tối thịnh thời đoạn luyện chế. Lưu Chí Hiên tay phía trên nắm giữ dâm tâm thần điện ban cho hắn dị hỏa, thiên dục vẫn tâm hỏa, này hỏa luyện chế đan dược làm cho người dùng tâm thần hoàn toàn sa đọa, trở thành ngọn lửa người thao túng tù binh, người cầm được có thể khống chế bất kỳ cái gì phục đan người thân thể. Làm cho các nàng không thể tự kiềm chế cao trào trở thành thịt nô. Phía trước sở hữu Lưu Chí Hiên luyện chế thúc dục đan đều xuất từ này lửa. Nói cách khác, Lưu Chí Hiên đã khống chế nửa đế quốc. Bị tinh bình dân thiếu nữ, địch qua phục đan nữ nam tính, đều không thể may mắn thoát khỏi. Dùng dục vọng thúc dục bọn hắn bên trong thân thể hỏa chủng, làm bọn hắn trở thành chính mình nô lệ. Càng là cao phẩm đan dược, khống chế lực lại càng cường. Tại dược liệu phóng thích mùi thơm phía dưới, tiểu y tiên bị mị mùi thuốc mê hoặc, bán tự nguyện cùng Trác Lam nhận hôn, tán tỉnh khi Trác Lam khiếp sợ phát hiện, tiểu y tiên huyệt dâm đã bắt đầu chính mình mạo thủy, lỗ thịt phốc phốc hút ngón tay của hắn. Nhìn đến chính mình hoàn toàn có thể trước tiên phá con lẳng lơ này chỗ, miễn cho đem nàng lần thứ nhất bạch cấp người đi đường. Trác Lam cởi xuống chính mình quần áo, tiểu y tiên tình mê ý loạn nhìn hắn, ẩm ờ làm hắn cởi xuống chính mình quần áo. Lúc này tiểu y tiên bạch quần lót đã nhéo thành một cổ thằn, lặt tại bốc lên dâm sữa huyệt dâm bên trong, phấn nộn không có lông huyệt dâm lúc đóng lúc mở, bên cạnh thậm chí hồ một tầng sữa trắng. Trác Lam đều không cách nào tưởng tượng, này huyệt dâm ăn dâm dược phóng túng thành cái gì tiện bộ dáng. Hắn lấy ra chính mình thô to đại côn thịt, đặt ở trong quần. Này tiểu y tiên không biết khi hút nhiều mị thuốc vẫn là liền như vậy tao, nhưng lại chủ động đem đầu tiếp lên đến liếm đại điểu. Bất quá nhìn dạng nàng còn không bú liếm, chỉ biết là giống đầu chó mẹ tựa như liếm. Trác Lam nhìn nàng như vậy, dứt khoát bóp cầm của nàng, đem dương vật tại mặt nàng cọ hơn mấy chục phía dưới, làm nàng toàn thân đều tràn đầy chính mình hương vị. Vì không cho nàng đối với chính mình sinh ra nghi hoặc, Lưu Chí Hiên nhịn xuống nghĩ miệng bạo tiểu y tiên xúc động. Trực tiếp nhắm ngay nàng kia bốc lên sữa huyệt dâm cắm đi xuống. Nga. A a. Tiểu y tiên bị đại côn thịt đội lên A Lam chậm một chút, phát ra một trận lại đau đớn lại thích dâm đảng kêu la. Lưu Chí Hiên đơn giản thiêu đốt một phen lục phẩm dâm hồn hương, làm thiên dục vẫn tâm hỏa quang mang thiêu đốt tiểu y tiên dục vọng. Này quang năng làm ở bất kỳ cái gì dưới trạng thái người cho rằng chính mình đang tại cao trào. Chớ nói chi là đã ở cao trào dưới trạng thái tiểu y tiên. Tiểu y tiên cơ hồ là chính mình dơ cao mông, miệng huyệt gắt cao hút Trác Lam quy đầu, sau đó đặt mông ngồi xuống, phốc, phốc. Phát ra tiếp công vận động tiếng nước, sau đó vài đạo vết đỏ thuận theo Trác Lam côn thịt chảy xuống đến, này huyệt dâm lãng hóa cư nhiên vẫn là cái chỗ. Ta còn cho rằng nàng sớm đã bị trưởng lão cắt luân phiên qua. Như vậy hút dương vật. Hắn không biết. Tiểu y tiên một tháng này uống lên hắn đặc biệt điều chế thôi tình trà, mỗi ngày đều tại hư không tự an ủi, tăng thêm phim con heo tràn ra, tiểu y tiên mấy tháng đều tại chính mình liên tục không ngừng tuyệt đỉnh, nhìn xuất vân A phiến thượng kia một chút tao kỹ nữ bị đại côn thịt làm lỗ thịt ngoại lực. Tiểu y tiên toàn bộ khuê phòng đều tràn ngập dâm dịch tao khí vị. Vốn là đối với chính mình bản chất có hoài nghi. Tiểu y tiên, thích nhất say mê tại kia một chút kỹ nữ bị làm video bên trong rồi. Bất tri bất giác nàng tựa như cái trong video lẳng lơ chó mẹ giống nhau tự an ủi, đem bên trong đại dương vật nam chính ảo tưởng thành Tiêu Viêm, sau đó biến thành Trác Lam. Cuối cùng mộng nàng bị một đám nàng gặp qua thủ hạ làm thành một khối tam huyệt mạo tinh dẻ rách, hai chân chuyển hướng co giật, dâm dịch lăn lộn tinh dịch theo bên trong huyệt dâm phun ra. Mà hết thảy này sắp trở thành hiện thực. Nếu như Lưu Chí Hiên nghĩ, hắn có thể dắt tiểu y tiên xích chó làm nàng bị cả nước nam nhân rót một lần tinh. Nhìn tiểu y tiên đã phá trinh rồi, Trác Lam dương vật tựa như cái máy đóng cọc tựa như, không ngừng tại tiểu y tiên tử cung rút ra đút vào. Đem tiểu y tiên lấy các loại tư thế cơ thể từng cái miệng huyệt đều bắn một pháo tinh, tiểu y tiên tử cung càng là bắn 5-6 phao. Theo một tiếng sau một tiếng cao dâm đãng kêu la đến tiểu y tiên thở nặng nhiệt khí ha ha giống đầu dao phối hoàng chó mẹ ánh mắt tan rã, nga. Nga. Trác Lam, tiên kỹ nữ yêu ngươi. Yêu ngươi đại dương vật. Giết chết ta ô ô ô ô ô. Nha. Dương vật đâm chết ta. Nga, dương vật thật lớn. Huyệt dâm. Không chứa nổi. Tiên nhi yêu ngươi. Đại dương vật. Nha, Lưu Chí Hiên không rõ. Nữ nhân này không nên uống thuốc phía trước lãnh khốc giống cục gạch, uống thuốc sau mới dâm đãng lộ sao làm sao ta tài cán hai phía dưới liền như vậy mắc cỡ vẫn là xử nữ ta ít. Đây đều là cái gì phát triển, căn bản không cần cái gì dạy dỗ a, này huyệt dâm chính mình mà bắt đầu phóng đãng. Còn cái gì tiểu y tiên, tiểu huyệt tiên được. Lưu Chí Hiên gương mặt không lời. Nếu không là tiểu y tiên hy chính vui mừng, hắn đều nghĩ biến trở về nguyên hình cười to một cuộc. Chính mình phía trước cư nhiên còn tìm không thấy bạn gái, trên đường tùy tiện vừa ý vừa mới bắt đầu làm, cũng chưa hàng này một phần vạn tao. Nghĩ vậy Lưu Chí Hiên cũng bị mất hưng trí. Dù sao cái này tinh lượng cũng không sai biệt lắm mang thai, ha ha, mang thai vẫn là hài tử của ta. Đợi cho nàng uống thuốc rồi liền ổn. Vì thế Lưu Chí Hiên rút ra dương vật, đem tan rã tiểu y tiên ôm đến sạch sẽ trên giường, dọn dẹp xong nàng trên người tinh dịch, cho nàng đắp chăn, mình cũng đi ngủ. Đối với nàng cẩn thận hoàn toàn xuất phát từ nhiệm vụ suy tính, chẳng sợ hàng này phóng túng căn bản không cần uống thuốc. Lưu Chí Hiên vốn là cái đối với sự vật tương đương có trách nhiệm tâm nam nhân, hắn có thể trầm trụ khí, bình thường tao nhã cũng không phải là trang đi ra. Chính là trong lòng điên cuồng chiếm so lớn hơn nữa. Mới có vẻ lộ ra nguyên hình khi đặc biệt tương phản. Nếu như hắn thật tình yêu một nữ hài tử lời nói, cũng có khả năng thực ôn nhu đi đối đãi nàng a. Có thể đối đãi tiểu y tiên, hắn chỉ có khả năng là hoàn thành nhiệm vụ tận chức tận trách. Dù sao, đây là làm hắn cảm nhận đến tâm mạch bị kịch độc hướng phá hư, làm hắn thống khổ vạn phần nữ nhân a. Cùng nàng đợi tại cùng một chỗ đã thập phần không tình nguyện. Hắn chỉ muốn đem tiểu y tiên dạy dỗ thành không có linh trí, chỉ có bản năng nữ đầy tớ về sau, ngược lại đầu chi mục tiêu kế tiếp. Tối mai, thất phẩm đan dược mất hồn mị cốt đan sẽ ở giao hợp khí tối thịnh thời đoạn luyện chế. Lưu Chí Hiên tay phía trên nắm giữ dâm tâm thần điện ban cho hắn dị hỏa, thiên dục vẫn tâm hỏa, này hỏa luyện chế đan dược làm cho người dùng tâm thần hoàn toàn sa đọa, trở thành ngọn lửa người thao túng tù binh. Người cầm được có thể khống chế bất kỳ cái gì phục đang người thân thể. Làm cho các nàng không thể tự kiềm chế cao trào trở thành thịt nô. Phía trước sở hữu Lưu Chí Hiên luyện chế thúc dục đang đều xuất từ này lửa. Nói cách khác, Lưu Chí Hiên đã khống chế nửa đế quốc. Bị tinh bình dân thiếu nữ, địch qua phục đang nữ nam tính, đều không thể may mắn thoát khỏi. Dùng dục vọng thúc dục bọn hắn bên trong thân thể hỏa chủng, làm bọn hắn trở thành chính mình nô lệ. Càng là cao phẩm đan dược, khống chế lực lại càng cường. Ngày hôm sau buổi sáng, Trác Lam nhìn ngủ say sưa tiểu y tiên, khẽ cười rồi, hắn thực vui vẻ, hắn nhiệm vụ thứ nhất rất nhanh liền phải hoàn thành. Theo tình lữ, đem một cái mối tình đầu nữ tông chủ biến thành toàn bộ xuất vân công cộng tình nô, toàn bộ rất nhanh liền hoàn thành. Tiểu y tiên ngủ thẳng giữa trưa, nàng duỗi cái eo mỏi, hoàn toàn không có chú ý tới tử cung tối hôm qua đã thụ thai. Chỉ biết là tiểu huyệt của mình có chút đau đớn, sau đó nhớ lại tối hôm qua điên cuồng, khuôn mặt đỏ lên, chui vào chăn. Trác Lam lúc này đã không rảnh lý nàng. Hắn tại tân dược đỉnh, luyện dục đỉnh bên trong, bắn mấy phát tinh dịch của mình, lại tan ra ngón tay, đem máu tan tiếng thuốc chất. Khiến cho người dùng hoàn toàn thần phục với huyết mạch của mình, chính mình tin tử, nếu là tương lai tiểu y tiên sinh hạ con, khẳng định cùng giải quyết thần phục chính mình vậy. Làm con trai của mình tận tình chi phối. Nắng chiều cứ thế. Lưu Chí Hiên cầm lên dị hỏa, đem đoàn tụ huyết ngọc cửu long tham gia, phụ đằng bụi gai mạng đà la, ma hoàng kích cung thực chuồng đợi cực dâm dược tài hòa làm một thể, những dược liệu này hoàng mỹ khuất phục ở chúng nó chủ nhân, thiên dục vẫn tâm hỏa. Nhưng là quá trình luyện chế trung sinh ra đủ loại ảo ảnh cắn nuốt luyện dược sư tâm trí. Ngọn lửa bốc lên, cỏ cây đều là dung. Lưu Chí Hiên tại đây đoàn nhàn nhạt phấn ngọn lửa màu tím bên trong, nhìn thấy hắn giấu ở cửu viễn trong trí nhớ một màn, mẹ. Ba ba. Ô ô, chúng ta chạy mau. Mẹ, ba ba đi đâu vậy, tiểu tiểu Lưu Chí Hiên, đi theo một cái tóc màu biếc nữ nhân mặt sau, tay nhỏ nắm chặt tay nàng. Tiểu trên mặt mang theo nước mắt, trên người quần áo rách tung tóe. Ánh mắt của cô gái kia thủy chung nhìn phía xa xa mấy trăm mét địa phương, chỗ đó thiêu đốt một đống lửa quang, đó là Lưu gia xe vận tải, trên đường bất hạnh gặp được hung tàn giặc cướp, trong nhà chỉ có phụ thân một cái đại đấu sư, căn bản không đủ để thủ hộ toàn bộ đoàn xe. Chỉ sợ đã tại toàn bộ giặc cướp dông binh đoàn vây công phía dưới bị chết đi à nha. Đuổi theo cho ta. Ha ha ha ha, vừa rồi chạy trốn cái kia nữ nhân vú sữa như vậy đại, vừa nhìn liền sống tốt lắm, đuổi tới liền cho các ngươi thay nhau tùy tiện móa. Một cái sinh trưởng gốc râu cằm xấu xí không chịu nổi giọng oang oang lính đánh thuê gầm thét, sau đó toàn bộ giặc cướp đoàn hợp nhau tấn công. Tiểu Phong, chạy mau. Nữ nhân bảo vệ trong lòng đứa nhỏ, có thể chính mình sau lưng lại bị phát đến đấu khí bắn cấp đánh bên trong. Mẫu thân hộc ra máu tươi, ở tại tiểu tiểu Lưu Chí Hiên trên mặt. Màu đỏ tươi sắc ấn ký lưu tại hắn tâm lý. Mẹ! Mẹ! Tiểu Nam Hài không thể tin được đây hết thảy, lắc đầu, lại bởi vì sợ hãi rồi sau đó lui. Có thể một đứa bé có thể chạy trốn rất xa đâu, hắn bị một cái lính đánh thuê từ phía sau bắt được áo, giống linh gà con giống nhau xách. Quay đầu nhìn đến, là hắn cả đời cũng không muốn hồi tưởng hình ảnh. Mẫu thân xử lý biệt tịnh sạch sẽ quần áo bị xé mở, vây quanh ở một đám không biết nam nhân ở giữa. Có chút nhân bỏ đi quần áo, tại mẫu thân xung quanh chấn động. Tiểu Lưu Chí Hiên không lý giải động tác hàm nghĩa, chỉ biết là mẫu thân phát ra rất khó chịu âm thanh. Sau đó, là chính mình quần áo từ phía sau bị đao đẩy ra. Tiểu Nam Hài cho rằng chính mình muốn bị giết chết. Nhưng là không có. Sau đao càng đau đớn đồ vật cắm tiến đến, mặt sau nam nhân thở hổn hển, nói ta thích nhất ngươi như vậy Tiểu Nam Hài rồi. Tiểu Lưu Chí Hiên không lý giải. Yêu thích nhưng là rất đau. Ta không muốn ngươi yêu thích ta. Cút ngay. Cút ngay, cút ngay, cút ngay. Cậu bé kịch liệt giãy giụa. Thô cứng đồ vật tại thân thể bên trong khuấy đến khuấy đi. Dính dính, bên trong có máu. Mặt sau nam nhân nhéo đầu ta phát, đem đầu của ta hướng đến cây đụng lên đi. Ý thức biến mất một chớp mắt, ta nhìn thấy màu trắng lửa. Dị hỏa. Đúng rồi, ta tại chế thuốc. Thiếu chút nữa đã bị vẫn tâm hỏa cắn nuốt. Vừa rồi toàn bộ, rõ ràng sớm nên quên mất mới đúng. Không thể. Như vậy không thể. Ta không thể giống kia một chút dơ bẩn nam nhân giống nhau, làm ra hạ lưu như vậy sự tình. Lưu Chí Hiên giống như đang khóc. Thiên dục chi lửa đang thiêu đốt tâm trí của hắn. Nước mắt của hắn rơi đến bên trong lò lửa chưng phát rồi. Hạ thân ký hiệu không có phát đau đớn. Đã không bị khống chế. Tại sao muốn đã thương hại nàng đâu? Tại sao muốn đã thương hại ta đâu? Đều thiêu hủy thì tốt. Ta hận các ngươi, ta cũng chán ghét chính mình. Đem ta cũng thiêu hủy a. Nhưng ta đã không thể nhìn thấy mẫu thân. Toàn bộ đều kết thúc. Lưu Chí Hiên hai mắt nhắm nghiền, giống như mẫu thân trạm tại trong biển lửa ôm hắn, hơ lửa hải trung ngã xuống. Nhưng là... có cái gì này nọ từ phía sau ôm lấy hắn. Trác Lam. Trác Lam. Tỉnh. Là tiểu y tiên. Nàng âm thanh giống như thực cấp bách. Bởi vì ta là nàng người yêu sao nhưng này rõ ràng là giả. Ta không phải là cái gì Trác Lam. Tiểu y tiên bốc lên bị dị hỏa đốt cháy phiêu lưu, cắt gao ôm ở Trác Lam, đem hắn theo thiêu đốt thiên dục hỏa trung lôi đi ra. Ngươi không sao chứ, tiểu y tiên xinh đẹp gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở Lưu Chí Hiên trước mặt, ánh mắt ân cần không có nửa phần giả dối. Trác Lam phía sau đang dược đã dung thành bụi, là hắn không có khống chế tốt chính mình kết quả. Ngươi vừa mới thiếu chút nữa bị dị hỏa thiêu hủy. Là ta khiến ngươi luyện đan dược, thực xin lỗi. Tiểu y tiên ánh mắt hồng hồng, nàng là thật tâm vì Trác Lam lo lắng. Nước mắt nhỏ dọc Trác Lam khuôn mặt, hắn mở to mắt. Đứng lên nhìn lại tiểu y tiên, dễ nhìn đồng tử màu vàng nheo lại đến mỉm cười nói nên xin lỗi chính là ta mới đúng. Đem nên cho ngươi đang dược luyện hỏng. Tiểu y tiên đem Trác Lam ủng ôm chặt hơn rồi ta có thể không muốn cái gì đang dược, nhưng ta không muốn mất đi ngươi. Bộ dạng này chân thành bộ dạng làm Lưu Chí Hiên cũng bắt đầu buồn nôn rồi, nếu để cho nàng nhìn thấy chính mình chữ chân phương, chẳng phải là một khác lần cảnh tượng. Dược liệu cái gì có thể lại lần nữa chuẩn bị. Mình đã khẩn cấp không chờ được muốn đem Tiểu Y Tiên biến thành nô lệ sau công bố chân thân, sau đó làm nàng bị kẻ địch đại dương vật làm đến trắng giả mắt, thần phục quỳ liếm kẻ địch đại điểu. Việc này không nên chậm trễ, may mắn còn có dự bị hy hữu dược liệu. Trác Lam hít sâu một hơi, phục hồi thần kinh không có khả năng trung lần thứ hai mà tính, Trác Lam chi mở Tiểu Y Tiên đem dược liệu lại lần nữa luyện dung hợp. Lần này hắn làm Tiểu Y Tiên cũng bỏ thêm vài giọt máu tươi của nàng, như vậy đan dược tuyệt đối là song tu thánh phẩm. Ngọn lửa lại lần nữa bốc lên, hư ảo cảnh tượng lại lần nữa hiện ra. Lần này Lưu Chí Hiên cư nhiên nhìn thấy Tiểu Y Tiên ảo giác. Ảo giác Tiểu Y Tiên trần như nhộng, thật to dang rộng ra hai chân nằm tại trên giường, giữa hai chân dâm bi lúc đóng lúc mở, dâm thủy rõ ràng có thể thấy được làm ướt hé mở ga giường, con lẳng lơ này cư nhiên đang tự an ủi. Tiểu Y Tiên gương mặt triều phun chưa thỏa mãn dâm thái, miệng nàng không ngừng phun ra phóng túng mị kêu, Nga, Trác Lam, ngươi đại dương vật thật sự là quá tuyệt vời. Thao Tiên Nhi âm hộ rất ngứa. Không có dương vật cắm. Nga nha. Huyệt dâm tốt không? Một bên dâm đảng kêu la một bên dùng ngón tay điệp huyệt của mình. Huyệt dâm bị điệp xì xì rung động, nàng không ngừng xoay eo động mông, ngón tay càng cắm vào càng sâu. Thiên dục hỏa cư nhiên liền loại này chi tiết đều ghi lại rành mạch. Mà hết thảy này đều là buổi sáng phát sinh chân thật chuyện xưa, Tiểu Y Tiên tối hôm qua vừa bị Trác Lam phá trinh rồi, sáng nay huyệt dâm mà bắt đầu hư không mạo sữa trắng, nàng liền tại trong nhà chính mình điệp nhất phía trên ngọ. Thiên dục hỏa đem máu tin tức hoàn toàn đọc đến, không hề hao tổn phát cho Lưu Chí Hiên. Lưu Chí Hiên nở nụ cười. Đừng cấp bách. Ta luyện hảo dược hay dùng đại dương vật thật tốt điệp ngươi. Hắn hồi tâm dời lực, đem dược liệu hoàn toàn dung hợp, cấp dâm chi thuốc va chạm tại cùng một chỗ, đụng ảo giác trung Tiểu Y Tiên triều phun bốn phía, cả người nhuyễn thành một đầu rỉ ra, dược liệu chi linh huyễn làm mấy đầu thật lớn dương vật, đem Tiểu Y Tiên ảo giác điệp thành một đống sữa trắng. Xuất hiện cuối cùng chính là Lưu Chí Hiên ảo giác, hắn nâng lấy dương vật, hướng đến tinh bì lực tẩn, Tiểu Y Tiên, trong miệng cắm tới. Tiểu Y Tiên ảo giác hoàn toàn hòa tan, bạo thành từng cổ trắng đặc chất lỏng, bọc lấy cuồng bạo dâm dược, dâm lượng tinh thể tại trong sữa trắng điên cuồng va chạm, Lưu Chí Hiên tế xuất thiên dục vẫn tâm hỏa, đem vài cổ năng lượng chớp mắt dung hợp. Bầu trời xuất hiện màu hồng phấn dị tượng, kia rõ ràng chính là vừa vặn tại triều phun nữ tử, mà kia dị tượng phát họa nữ tử khuôn mặt, hoàn toàn chính là Tiểu Y Tiên. Theo dị tượng Tiểu Y Tiên hạ thân vừa vặn liên tiếp lò luyện đang tuôn ra trắng đặc năng lượng khí tức, toàn bộ dị tượng nhìn tựa như một cái triều phun Tiểu Y Tiên âm hộ phun ra sữa trắng. Phải nhiều dâm loạn có bao nhiêu dâm loạn. Không biết Tiểu Y Tiên có thấy hay không bức này cảnh tượng, dù sao phụ cận xuất vân cư dân đều đem giống hư không độc tông tông chủ huyệt dâm triều phun ghi tạc tâm bên trong. Thất phẩm đang dược mất hồn mị cốt đang đã thành. Còn lại đúng là làm Tiểu Y Tiên uống. Tiểu Y Tiên vẫn ngồi ở trong phòng, đối ngoại bộ dị tượng hồn nhiên không biết. Nàng chỉ cảm thấy nhận được thất phẩm đan dược năng lượng thật lớn. Nàng cao hứng chạy vào Trác Lam phòng luyện đan, chỉ thấy Trác Lam đã chuẩn bị xong đan dược, cùng nhất đĩa ngọc màu trắng chất lỏng. Đan dược chỉnh thể hiện lên hồng phấn sắc, nhan sắc giống quá thiếu nữ nộn huyệt. Chẳng qua Tiểu Y Tiên hoàn toàn không hướng đến nghi nghĩ, chỉ vì Trác Lam thất phẩm đan chế thuốc trình độ cảm thấy kinh ngạc vui mừng cùng tán thưởng. Trác Lam mỉm cười nói, đan dược mới ra lô có tác dụng trong thời gian hạn định quả mạnh nhất, Tiên Nhi ngươi liền ngọc này tủy cốt dịch, đem đan dược đang ăn vào, hiệu quả tốt nhất. Viên thuốc này tên là mê mại thể lau đan, có thể tẩy sạch bên trong thân thể dơ bẩn, làm cho thiếu nữ thân thể càng thêm xinh đẹp gợi cảm, khí chất càng thêm xuất trần thoát tục, da dẻ càng thêm trắng nõn tinh tế, độc thể tác dụng phụ cũng sẽ bị loại trừ. Nghe được câu nói sau cùng Tiểu Y Tiên ngẩn ra, nàng tin tưởng đây là thất phẩm đang dược lực lượng, quả thực không thể tin được nàng triều tư mộ nghĩ loại trừ thể nội độc tố cư nhiên thành sự thật. Như vậy cũng không cần Tiêu Viêm đến tiếp sau hỗ trợ. Tiểu Y Tiên tiếp nhận đang dược cùng ngọc tủy cốt dịch, không chút do dự ăn vào. Lưu Chí Hiên nở nụ cười. Hắn thật cười. Kia ngọc tủy cốt dịch là tinh dịch của hắn tăng thêm nhiều loại cắn nuốt tâm thần dược liệu chế biến thành. Ăn vào một giọt liền làm cho người dùng thể xác tinh thần hoàn toàn thuộc về tinh dịch chủ nhân. Chẳng qua bị hắn hầm dị mùi thơm khắp nơi, hoàn toàn không phát hiện được đó là nhân tinh tử. Tiểu Y Tiên ăn vào về sau, cảm giác từng đợt nhiệt lưu theo tử cung bốc lên tới vú, đầu vú bắt đầu tăng lên hồng nhuận, hạ thân không tự chủ được dâm thủy róc rách. Môi thơm hé mở, không ngừng thở ra mùi thơm lạ lùng khí, liền nàng khí tức đều bị cải tạo giống như mị hương giống như, hô hấp đến người điên cuồng sinh ra muốn cùng Tiểu Y Tiên giao hợp dục vọng. Tiểu Y Tiên bắt đầu mất tự nhiên xoay eo lắc mông, dâm thủy đã phun ra quần lót chảy tới trên mặt đất, nóng âm hộ điên cuồng co lại, khát cầu bị côn thịt nhét đầy. Chỉ thấy Tiểu Y Tiên vốn là tinh tế eo như là ma chú vậy trở nên càng ngày càng nhỏ nhắn mềm mại, giống cuối cùng một đầu xà mỹ nữ như vậy, theo thanh thuần dịu dàng thiếu nữ đường cong biến thành làm người ta nhìn liếc nhìn một cái liền huyết mạch sôi sục dâm mị đường cong. Mà hai luồng vú trắng là to ra ít nhất ba vòng, vú thậm chí áo thủng mà ra, hai cái đầu vú như là hồng mai vậy xinh đẹp dâm đảng, dâm nhũ loạn bãi, đầu vú không ngừng phun ra màu trắng sữa tươi, kia sữa tươi đồng dạng tỏa ra mùi thơm lạ lùng, làm người ta không kềm chế được đi lên liếm xúc động e rờ. Tiểu Y Tiên đã bị âm hộ khoái cảm tẩy não rồi, lật bạch nhãn trong miệng kêu la, đây là thế nào rồi, nha? Thật thoải mái. Trác Lam. Bộ ngực của ta trở nên thật lớn a. Tiểu Y Tiên vú đã toàn bộ bắn ra quần áo, hiện tại nàng bộ dạng tựa như cái kỹ viện kỹ nữ, hai cái tích hương nải vú phía dưới cuối, nửa người dưới váy bị dâm thủy phao tân ẩm ướt. Thân trên nứt vỡ nải tráo cũng bị sữa tư ẩm ướt thành một bãi. Tiểu Y Tiên gương mặt xinh đẹp hoàn toàn một bộ bị muốn làm thất thần trạng thái, môi so trước kia hồng nhuận, bốc lên nước miếng ngọt ngào, một đầu trong suốt như tuyết sợi tóc loạn phiêu, có dính vào dính đầy sữa tươi trên ngực, có là quy tắc cuối đến vừa ướt lại ngấy huyệt dâm chỗ. Lúc này đã có không ít độc tông cao thủ nhìn thấy dị tượng đuổi đến nơi này quan sát thất phẩm đang dược xuất thế, không nghĩ tới lại nghe đến một cổ tao mị mùi thơm. Còn chứng kiến một cái giống quá tông chủ Tiểu Y Tiên nữ nhân cả người sữa dâm dịch ngã xuống đất giật giật, dâm sữa một cổ nhận lấy một cổ theo bên trong huyệt dâm phun ra. Không đúng, đây rõ ràng chính là tông chủ Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nhìn đến một đám thủ hạ bôn, gấp gáp nghĩ thúc giục đấu khí xua tan bọn hắn, có thể ách nang độc thể đã bị phong ấn, nàng càng là thúc giục đấu khí trung mùi thơm lạ lùng càng quá mức, vốn là hoàn toàn thanh tĩnh cảm thấy kinh ngạc độc tông thủ hạ. Nghe thấy cư nhiên bắt đầu hai mắt đỏ lên, từng đường đại dương vật bắt đầu cương lên, không khí phiêu nam nhân mùi tanh, Tiểu Y Tiên nghe thấy cư nhiên âm hộ trung ngứa ngáy. Bờ mông không tự chủ được nâng lên hạ xuống, huyệt xì xì rung động, liền bên kia nam nhân đều nghe thấy. Tiểu Y Tiên cảm thấy không đúng, muốn quát lui bọn hắn, lại phát hiện chính mình phát ra, nha. A. Ân nga nha. Căng dâm đảng kêu la giống nhau mê người âm thanh. Tăng thêm hai cái tích nải vú to ở trước ngực qua lại lay động, âm hộ trung dâm thủy đều chảy đầy đất, nếu là nàng có thể nhìn thấy chính mình bộ dạng, kia rõ ràng là một cái ngồi ở chính mình dâm thủy trung phát tao dâm nữ thần A, nàng nghĩ kêu gọi Trác Lam, Trác Lam. Ngươi đi làm bọn hắn tránh ra. Lại cảm thấy một đầu tráng kiện đại dương vật chống đỡ chính mình huyệt dâm, kia dương vật lại phồng vừa nóng, rõ ràng như là Trác Lam, không đúng, so với hắn càng thô, lớn hơn nữa, tiểu. Y Tiên, hôm nay ta khiến cho thủ hạ của ngươi nhìn ngươi bị mẹ kiếp lạng, sau đó ngươi huyệt dâm liền có khả năng trở thành bọn hắn xuất tinh chén, ngươi không phải là nghĩ bị điệp đến thích sao ta hiện tại khiến cho ngươi như nguyện. Phía sau vang lên một cái nam nhân âm thanh, cái này không phải là Trác Lam. Tiểu Y Tiên kinh hoàng quay đầu, phát hiện phía sau nam nhân khuôn mặt là như vậy khủng bố lại quen thuộc, mặt lục sắc mái tóc cúi đến Tiểu Y Tiên mồ hôi đầm đìa bả vai. Đó là mấy tháng trước bị ta tự tay giết chết nam nhân. Lưu Chí Hiên. Hắn làm sao tại nơi này? Tiểu Y Tiên điên cuồng thúc giục đấu khí, chẳng sợ lại lần nữa bỏ niêm phong độc thể cũng sẽ không tiếc, nhưng là, càng là phát lực, tiểu huyệt càng là điên cuồng triều phun, Tiểu Y Tiên một bên phát lực, tử cung lại bắt đầu co lại, thần sắc trên mặt trở nên vừa tao vừa mị, rõ ràng là nghển đầu đi cầu Lưu Chí Hiên giết chết nàng biểu cảm. Nguyên lai hắn nói dược tính là thật. Ách nan độc thể bị đan dược hoàn toàn cải tạo vì tai nạn dâm thể, tiếp xúc qua nam nhân, trừ bỏ Lưu Chí Hiên ở ngoài đều có khả năng điên cuồng yêu thích Tiểu Y Tiên, mỗi ngày đều muốn cùng Tiểu Y Tiên giao hợp, dương vật thẳng đến bị Tiểu Y Tiên tử cung hút khô mới thôi không có khả năng đình chỉ làm Tiểu Y Tiên, trừ phi có người giết hắn đi nhóm. Trúng độc nam nhân toàn bộ có thể thụ Tiểu Y Tiên chi phối, mà Tiểu Y Tiên đã theo tử cung đến huyệt dâm đều trở thành Lưu Chí Hiên tinh dịch tù binh. Tiểu y tiên mỗi ngày ít nhất phải thụ một lần lưu chí hiên tinh, bằng không huyệt dâm liền trở nên lửa nóng, từ đầu đến chân đều biến thành dương vật nô lệ. Nói cách khác, lưu chí hiên khống chế tiểu y tiên, có thể lợi dụng nàng đi khống chế càng nhiều nam nhân. Tai nạn dâm thể không có khả năng theo quá độ cao trào mà khô kiệt, hấp thu càng nhiều tinh dịch năng lượng càng cường đại, nhưng tử cung chỉ biết thụ lưu chí hiên một người tinh, chỉ có lưu chí hiên tinh tử mới có thể làm cho tiểu y tiên mang thai. Mà lưu chí hiên dương vật đã bám vào thần dụ, không có khả năng cảm thấy mệt nhọc, cũng không có khả năng tinh tử chất lượng không tốt, có thể nói là vì chinh phục toàn bộ đại lục nữ tử mà sinh ra cuối cùng binh khí. Lúc này tiểu y tiên, huyệt dâm ba thu hút cừu địch dương vật, dâm thủy tư lưu chí hiên mãn áo choàng đều là. Tiểu y tiên không cách nào. Đấu khí của nàng đã không thể công kích lưu chí hiên, chỉ biết giống mị thuốc giống nhau tăng trưởng dục vọng của mình. Tử cung nhúc nhích muốn hút lưu chí hiên tinh dịch, nàng hiện tại nhìn thấy lưu chí hiên toàn thân trên dưới đều chỉ có một ngón tay làm, chủ nhân địch ta. Lưu chí hiên ấn chặt tiểu y tiên đầu, vừa cùng nàng truyền lại trong miệng nước bọt, một bên phía dưới cự căng địch tiểu y tiên huyệt dâm. Tiểu y tiên huyệt dâm giống thịt người máy bay chén giống nhau xoay tròn ép lưu chí hiên tinh dịch, chính mình chủ động đem bờ mông cực nhanh cao thấp đong đưa, dâm thủy sữa trắng vẩy ra xì xì tiếng vang vang vọng phòng luyện đan. Một bên thủ hạ đều nhìn ngây người. Cái gì thời điểm bọn hắn làm người ta kính sợ nữ tông chủ biến thành tại một đám thủ hạ trước mặt xoay tròn huyệt dâm cùng nam nhân trước mặt mọi người mở địch lãng hóa dương vật của bọn hắn đã giống như nam châm bị tai nạn dâm thể hấp dẫn, cương lên dương vật làm thành một vòng, lễ phép cung kính chờ đợi dương vật thuộc sở hữu chơi xong. Sau đó lại tiếp tục thay nhau đem tông chủ đại nhân địch thành bùn. Lưu Chí Hiên đã đem tiểu y tiên toàn thân đều lột sạch, huyệt dâm chính phốc phốc bị màu tím hồng đại côn thịt làm, tiểu y tiên không lâu vẫn là nụ hôn đầu tiên tiên môi bị Lưu Chí Hiên cái này tráng kiện bắp thịt đại hán chặt chẽ hút, hai người miệng giao tiếp địa phương không ngừng vang lên chim chíp tiếng nước. Phối hợp âm hộ cùng côn thịt bản hòa tấu, bên cạnh có chút người đã kinh không kềm chế được, bắt đầu thủ dâm, tuốt đi ra tinh dịch hết thảy xuất tại tiểu y tiên sau lưng phía trên, tiểu y tiên đối với lần này không quan tâm, chỉ lo hút trước mặt nam nhân dương vật căng nước bọt. Đầy đặn vú nhỏ hiện lên bánh trạng dáng tại Lưu Chí Hiên cơ ngực phía trên. Ánh mắt đã ngây người, âm hộ bị một lớp lại một lớp côn thịt điên cùng quất cắm, tiểu y tiên dâm thủy cơ hồ là phun liên tục không ngừng, mà Lưu Chí Hiên chính là ngẫu nhiên bắn, thậm chí hắn hoàn toàn có thể dựa vào ý thức khống chế chính mình xuất tinh, hắn nghĩ cắm đến tiểu y tiên hỏng mất. Lại đem tinh dịch ban thưởng cho nàng cũng không phải là không thể được. Lưu Chí Hiên dương vật cập kỳ giàu có hình thái, thật lớn quy đầu cạnh mỗi lần cạo lau tiểu y tiên tử cung bức tường đều có khả năng làm cho tiểu y tiên cả người run rẩy. Bình thường nam nhân điểm này căn bản không có, tiểu y tiên âm hộ sợ là chỉ có thể dựa vào Lưu Chí Hiên như vậy cự căng hoặc là ma thú mới có thể thỏa mãn. Mắt thấy tiểu y tiên đã thể lực không biết, trong miệng dâm đảng kêu la càng ngày càng nhỏ. Hừ, ân chủ nhân cầu ngài mau bắn cho ta, tiểu y tiên. Không được, tử cung nóng quá. Muốn chủ nhân đại điểu căng tinh dịch. Chủ nhân dương vật rất có thể địch, tử cung không chịu nổi. Lưu Chí Hiên cũng không biết tiểu y tiên từ đâu học những cái này đồ đĩ tựa như tao kêu, có lẽ đây là tiểu y tiên bản năng a. Lưu Chí Hiên cười xấu xa, đem lại cứng lại nóng đại điểu đột nhiên theo tiểu y tiên tử cung rút ra, nga a a a a a a a. Tiểu y tiên dâm đảng kêu la vang vọng toàn bộ độc tông, bị quất hai mắt đẫm lệ. Âm hộ dâm sữa giống thủy triều tựa như không có đại dương vật đút lấy mà tràn ra đầy đất đều là, mặt sau nam nhân sớm tuốt không biết mấy chục phát, a tiểu y tiên cái óc mái tóc đều dính đầy rồi, bọn hắn tranh đoạt. Quỳ liếm tiểu y tiên bốc hơi nóng căng mùi thơm lạ lùng dâm thủy. Lưu Chí Hiên đem côn thịt áp vào tiểu y tiên trên mặt, nói, đến, dạy ngươi làm sao dùng miệng hầu hạ lão tử dương vật. Khi đại điểu tỏa ra nóng bỏng nhiệt khí cùng Lưu Chí Hiên chỉ có mùi tanh. Đối với ở hiện tại tiểu y tiên tới nói giống như thánh vật. Lưu Chí Hiên thấy được, tiểu y tiên ánh mắt bên trong ảnh ngược ra đồ vật chỉ có dương vật. Tiểu y tiên không kịp chờ đợi dùng tay đi chà xác thật lớn điểu, trong miệng nước miếng ngọt ngào ứa ra. Khi căng cự long chiều dài cùng tiểu y tiên gương mặt xinh đẹp cơ hồ giống nhau trưởng, nhìn xem tiểu y tiên tử cung rung rẩy liên tục không ngừng, ít hầu không ngừng sinh tân, trong đầu tất cả đều là dương vật quất cắm chính mình hình ảnh. Nàng đưa ra toàn bộ đầu lưỡi thơm, cuốn lấy tanh hôi đại dương vật, ngân nha tránh đi long căng, Tiếu Thủ Thấp đi làm dương vật thật sâu cắm vào yết hầu. Sau đó lật Bạch Nhãn, cô thử. Cô xì. Hé mở mặt đều xả thành dương vật hình dạng. Hai đầu vú sữa cao thấp nhảy lên, cả người giống như vì ăn dương vật mà sinh. Hạ thân càng là lỗ thịt quay cuồng, huyệt dâm về phía sau rộng mở, mấy đầu đại hắc dương vật nhanh chóng cắm vào bạo cái này huyệt dâm. Tiên nô yêu chết chủ nhân dương vật rồi. Đồng thời mông bự đong đưa, phối hợp mặt sau côn thịt cắm vào. Lưu Chí Hiên đem tiểu y tiên buộc thành một cái thân thể ngựa gỗ, miệng cùng âm hộ đều có thể tùy ý sử dụng. Ân ân ân. Tiểu y tiên yết hầu phát ra âm thanh, cổ họng của nàng đã bị đan dược khiến cho có thể nuốt vào bất kỳ vật gì cũng không có khả năng hư hao, toàn bộ yết hầu đều được vùng mẫn cảm. Hiện tại Lưu Chí Hiên dương vật toàn bộ đút vào tiểu y tiên yết hầu, sau đó Lưu Chí Hiên bắt đầu nắm tiểu y tiên đầu lúc lên lúc xuống. Bên cạnh người kinh ngạc nhìn tông chủ đầu như một cái bóng cao su tựa như tại dương vật từ trên xuống dưới. Nhìn mỹ nữ khuôn mặt lật Bạch Nhãn bị một đầu thô to cự căng địch rốt cuộc, đơn giản là tinh quang khó giữ được. Chính mình không, Lưu Chí Hiên cười dâm nhìn tiểu y tiên. Chỉ thấy tiểu y tiên miệng như là huyệt dâm giống nhau trực tiếp nuốt xuống đại điểu, đầu lưỡi còn đồng thời liếm lưỡng khỏa âm nang, đầu nâng lên hạ xuống bảo đảm mỗi một cái đều có thể sâu yếu hầu. Huyệt dâm lúc này không hạ, đã có cái trưởng lão dơ cao dương vật chất đầy kia tư thủy dâm bi, trưởng lão kia giống điên rồi tựa như bảo cắm vào tiểu y tiên nhuyễn âm hộ, eo mau giống tại thuấn di, tiểu y tiên một bên chảy nước mắt cùng nước miếng hầu hạ Lưu Chí Hiên đại dương vật, một bên phía sau bị đụng ba ba vang lên. Trong miệng không ngừng phát ra ấp úng ân mẫu thú rên rỉ. Lưu Chí Hiên nhìn dưới hông tiểu y tiên bị làm giống chỉ heo mẹ, cười nhạo một chút, đem dương vật rút ra. Không để ý tiểu y tiên mãnh liệt giống nuốt tinh dục vọng, đem nhất trụ nóng bỏng tinh dịch toàn bộ xuất tại tiểu y tiên mũi, mặt, ánh mắt, bộ ngực sữa. Tiểu y tiên giống như ngây ngốc, huyệt dâm bắt đầu giật giật, mặt sau trưởng lão đã bắn tràn đầy một con trai cung cho nàng, lúc này bị hút lão eo thúc một cái, tuôn ra mãnh liệt trống âm thanh, tinh dịch nổ bắn ra rửa sạch tiểu y tiên âm đạo cùng tử cung, sau đó trưởng lão kia như là bị hút một cái cạn dạng ngã xuống. Mà tiểu y tiên còn đang yêu thích không buông tay liếm Lưu Chí Hiên dương vật, phía trên tàn dịch bị liếm sạch sẽ. Nàng nhìn chăm chú Lưu Chí Hiên, duỗi tay trám lấy vú sữa thượng cùng trên mặt tinh đặc, giống hút dương vật giống nhau hút đầu ngón tay thượng tinh dịch. Trong mắt tràn đầy tràn ngập nô tính tình yêu, không biết nàng là yêu Lưu Chí Hiên đại dương vật vẫn là Lưu Chí Hiên bản nhân. Lưu Chí Hiên đứng lên, kéo đi tiểu y tiên miệng cùng dương vật ở giữa lôi ra một đầu thật dài tơ tinh chất. Đứng dậy khi âm hộ chảy ra tinh đặc cùng dâm thủy. Trên người không được ti lũ, như một cái thuận theo nô lệ giống nhau bị Lưu Chí Hiên kéo gian phòng. Phía trước tử cung trong kia ngâm tinh đặc đã bị tiểu y tiên hút khô bổ sung năng lượng. Hiện tại, Lưu Chí Hiên muốn dùng chính mình cự điểu cùng tinh dịch rửa sạch tiểu y tiên, làm nàng cả người biến thành chính mình dành riêng côn thịt nô, toàn thân tỏa ra mị mùi thuốc cùng Lưu Chí Hiên côn thịt vị. Như vậy mới không sai biệt lắm làm Lưu Chí Hiên rửa sạch sỉ nhục. Lưu Chí Hiên dùng chính mình phun ra tinh đặc uy tiểu y tiên, chỉ thấy này kỹ nữ âm hộ lưu dâm thủy, ngồi thành như xí thức, dùng miệng nhận lấy Lưu Chí Hiên tinh dịch. Cô phốc đem tiểu y tiên dạ dày cùng yết hầu đều bắn tất cả đều là tinh. Hiện tại tiểu y tiên chỉ trông vào hút Lưu Chí Hiên dương vật có thể sinh tồn, chân chính thành một cái xuất tinh khí. Tối muốn hút tinh không ai qua được tiểu y tiên tử cung. Đã mang thai Lưu Chí Hiên đứa nhỏ nàng không có lúc nào là muốn Lưu Chí Hiên tinh dịch tẩm bổ. Mỗi khi tử cung bị nhét đầy, nàng mới có thể khôi phục lý trí, cảm nhận đến mình bị thao nóng hầm hập tử cung cùng không có lúc nào là đút bên trong tinh dịch, nàng lại tuyệt vọng lại sung sướng, bởi vì khoái cảm cùng với nàng, không có Lưu Chí Hiên cũng có khác nam nhân đứng xếp hàng địch nàng. Lưu Chí Hiên cấp tiểu y tiên dẫn theo nhũ hoàng, chứng minh nàng là Lưu Chí Hiên dành riêng chó mẹ. Tiểu y tiên thành nô sự tình rất nhanh truyền khắp xuất vân, nàng giống chỉ chó mẹ giống nhau bị Lưu Chí Hiên dùng đấu khí xiềng xích buộc tại độc tông sân luyện võ, chờ đợi điệp nàng dân chúng xếp hàng ngoài thành. Cùng Lưu Chí Hiên tại cùng một chỗ ở chung thời gian ngược lại thay đổi thiếu. Nhưng nàng tiếc nuối nhất vẫn là Lưu Chí Hiên cự điểu, mỗi đến ban đêm đều sẽ nổi điên hút Lưu Chí Hiên dương vật một bên tự an ủi. Bởi vì trừ hắn ra không có nam nhân ngày nàng ngày thoải mái hơn. Cùng Lưu Chí Hiên tại cùng một chỗ khi nàng không có lúc nào là dùng âm hộ khóa lại Lưu Chí Hiên dương vật, sau gọi hắn lão công, cũng không phải là Lưu Chí Hiên ép nàng kêu, mà là nàng chính mình như vậy nói. Chương 2, chinh chiến Thải Lân. Mắt thấy Độc Tông Tông chủ Tiểu Y Tiên đã biến thành đủ tư cách thịt nô, cả ngày đến muộn thay đổi pháp hút Lưu Chí Hiên dương vật. Tiểu Y Tiên mặc lấy cũng khẩn trương rồi, một đôi vú sữa trực tiếp chút nào không có cản trở lộ ra, tùy theo Tiểu Y Tiên thước tha bước chân, cùng với xì xì rung động âm hộ trung tiếng nước, hai cái vú lớn đi khởi lộ lay động nhoáng lên một cái. Váy dài nửa người trên là hai đầu thật dài dây lưng, trói tại vú sữa bên ngoài, hạ thân bộ phận sinh dục chỗ hoàn toàn là chạm rỗng thiết kế, phấn nộn mang lấy thủy quan huyệt dâm rõ ràng có thể thấy được. Mặt sau mông bự cũng căn bản không có ngăn cản, toàn bộ quả thực trang điểm thành di chuyển thịt tiện khí. Bởi vì mang thai bụng hơi hơi lồi ra, có thể đây căn bản không ảnh hưởng Tiểu Y Tiên cùng các loại đại dương vật điên cuồng làm tình tập thể. Tai nạn dâm thể đặc điểm chính là bất kỳ cái gì trạng thái đều có thể giao hợp, liền giống như hô hấp tự nhiên. Tử cung hút tinh dịch càng nhiều, sinh ra đứa nhỏ thiên phú lại càng cường. Cơ thể mẹ cao trào càng nhiều, đứa nhỏ hấp thu năng lượng thì càng nhiều. Thậm chí có thể thực hiện nhất cung nhiều trứng, một lần ngực tốt mấy người hài tử, phân phê thứ sinh ra. Bất quá Lưu Chí Hiên lười làm Tiểu Y Tiên cho hắn sinh một đống tiểu hài tử. Hắn nên rời đi xuất vân rồi, Tiểu Y Tiên đoạn thời gian này cũng bị địch không sai biệt lắm, nói thực ra hắn đều nhanh chơi chán. Xuất vân cũng đã sớm biến thành dâm loạn hương, toàn bộ Độc Tông đều tại tranh địch Tiểu Y Tiên, chỉ là Lưu Chí Hiên tại đại điện bên trong liền nhìn Tiểu Y Tiên bị một đám Độc Tông đệ tử luân phiên 20 lần. Về phần Tiêu Viêm bên kia tin tức, hắn cũng phái gián điệp đi trinh sát, Tiêu Viêm căn bản không liên quan tâm những cái này loạn thất bát tao bát quái, hắn cho rằng Tiểu Y Tiên căn bản không có khả năng cùng Xuất Vân Nghiên Phong thông đồng làm bậy. Hắn cũng căn bản không biết Lưu Chí Hiên sống lại. Bởi vì Lưu Chí Hiên một mực giấu giếm tên thật, biết người đều bị hắn diệt khẩu. Tiêu Viêm làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến, chính mình thanh lệ động lòng người hồng nhan tri kỷ ngày chính đêm trầm mê bị cưỡng gian khoái cảm, thậm chí mang thai hắn giết sư kẻ thù đứa nhỏ. Lúc này Tiêu Viêm, chính bận biểu thu thập tài liệu, cấp sư phụ của hắn luyện chế thân thể. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng trở lại Viêm Minh dưỡng thai. Đã nắm trong tay Xuất Vân Lưu Chí Hiên, bắt đầu chế tạo làm cho Mỹ Đỗ Toa sa đọa kế hoạch. Cái này có một đầu Trương Dương tóc hồng nữ nhân hắn cũng nhớ rõ, thời điểm mấu chốt nhưng lại ngăn cản hồn điện giết Tiêu Viêm. Lưu Chí Hiên thầm nghĩ, ta sẽ nhường ngươi cảm thấy bị hồn điện cướp lấy linh hồn là cỡ nào hạnh phúc. Bởi vì ngươi sắp so với kia cái Tiểu Y Tiên sa đọa thảm hại hơn. Lưu Chí Hiên vuốt ve dưới hông Tiểu Y Tiên mái tóc. Nàng tiếu thủ chính lúc lên lúc xuống hầu hạ Lưu Chí Hiên dương vật. Bạch phát bị tinh dịch dính thành ti, gương mặt tan rã bộ dáng. Ngay cả như vậy trong miệng vẫn như cũ phát ra cô thu tiếng nước, trong phòng dâm mùi thơm khắp nơi, Tiểu Y Tiên dâm nang độc thể giống hoạt động mị thuốc giống nhau lây nhiễm hoàn cảnh chung quanh. Lưu Chí Hiên một bên định ra kế hoạch tác chiến, một bên hưởng thụ mỹ nhân bú liếm. So tại Hắc Giác vực cuộc sống chỉ có hơn chớ không kém. Chẳng qua giống như nơi nào không đúng, tâm lý quái hư không. Sau khi hắn rời đi có lẽ sẽ có dâm tâm thần điện gia hỏa tới đón Tiểu Y Tiên. Hoặc là làm nàng chính mình một người phóng túng. Đứa nhỏ mau ra đời, Lưu Chí Hiên cái gì đều không cần làm Tiểu Y Tiên bản năng hút ăn no tinh dịch là được. Làm tà khí truyền vào gia mã này không thực tế. Gia mã đế quốc nhân tương đương đứng đắn, càng huống hồ Viêm Minh đối với hắn loại này luyện dược sư sớm có phòng bị. Lợi dụng Tiểu Y Tiên ta có thể tạm thời ngăn chặn dục vọng của nàng làm nàng khôi phục bình thường, nói vậy Viêm Minh vẫn chưa nghe nói quá, dâm nang độc thể uy lực a. Lưu Chí Hiên mang lấy Tiểu Y Tiên đi đến gia mã đế quốc biên quan, làm Tiểu Y Tiên tại nơi này tận tình phát tán dâm nang độc thể. Mùi thơm lạ lùng tịch quyển toàn bộ tòa thành thị, sở hữu binh lính cũng bắt đầu nôn nóng bất an, đũng quần một đoàn như là ngọn lửa vậy bốc lên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã ở phụ cận vùng nghỉ ngơi. Bọn lính bắt đầu tại trong đêm tối vắng người cởi quần xuống lục dương vật, có chút phóng đảng trực tiếp đi tìm tử quán kỹ nữ, không kịp đợi trên giường liền đem kỹ nữ ấn tại cái bàn phía trên cuồng địch. Một chút đêm khuya xuất môn dân nữ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, hút vào dâm khí nam nhân xông phá đạo đức điểm mấu chốt, cương lên đại điểu cái gì đều thao. Có người thiếu niên một đêm không có đợi cho phó ước u thiếu nữ. Tìm tốt mấy con phố phát hiện bạn gái bị một đám kẻ lang thang cắm vào tinh đặt khắp nơi, tiểu huyệt đút lấy tam căn côn thịt, trên mặt dính đầy dơ bẩn trắng đục, huyệt dâm giật giật. Ở lại trong nhà nam nhân cũng không thể phòng ngự tai nạn dâm thể xâm nhập, có lão bà địch lão bà, không có vợ bắn súng ngắn, thủ râm, thậm chí có nam nhân liền nữ nhi đều không buông tha, không ít thanh thuần thiếu nữ hút dâm khí sau bắt đầu phát tao, xử nữ tiểu huyệt dâm thủy róc rách, phóng túng nữ càng không cần phải nói. Chạy trên đường đi theo người đi đường làm loạn. Ban ngày tiểu y tiên che giấu, mất đi dâm khí nhóm người đầy bụng nghi hoặc, tại sao chúng ta lại đột nhiên động dục đâu mà nằm ở xa hoa khu vực Mỹ đổ toa, hoàn toàn không hiểu xung quanh dân gian tình trạng. Lưu Chí Hiên tại gieo rắc một vòng dâm nan độc thể về sau, quyết định xuất động. Hắn làm tiểu y tiên mặc lên giàu có tây vực phong tình áo bào trắng, trên người bọc lấy một tầng lụa trắng, bên trong chỉ mặc màu trắng khảm kim cương một bên áo yếm, cùng phía dưới một đầu mở miệng quần dài, cổ tay cổ chân thượng phối thêm kim sức, đi trên đường đinh đương rung động. Tiểu y tiên thúc mái tóc, trên mặt che lấy một tầng lụa trắng, ngọc thể tỏa ra mùi thơm lạ lùng, tuyết khu Ana Đa Tư, làm nam nhân nhìn dân lên nghĩ làm bẩn vị này tiên nữ xúc động. Nàng đi tới phía trước quan, tuy nói đấu khí công kích tính bị suy yếu, có thể nàng vẫn là cái không hơn không kém đấu tông cường giả. Bắt đầu trầm mê dâm dục đám binh sĩ nhìn cái này mỹ giống như tiên nữ tử, đều không tự giác nuốt nước miếng. Tăng thêm tiểu y tiên trên người không ngừng tỏa ra mùi thơm lạ lùng, người người đũng quần đều cổ. Tiểu y tiên đem dâm nan độc thể tản mở, làm binh lính rụt rịch. Mấy người lính đem nàng lôi kéo vào trong thành, đóng lại cửa thành. Vừa mới tiến thành liền đem tiểu y tiên quần áo tê cái tinh quang, nhìn thấy kia đại phát dâm vú to cùng tao chất lỏng mãn chân tiện huyệt, binh lính người người dương vật cứng rắn giống thiết giống nhau. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn đem trước mặt cái này tao nữ nhân khô thành nhà vệ sinh công công. Tiểu y tiên hai cái vú sữa rung rung, bên trong bắt đầu phân bố sữa tươi. Tiểu y tiên cũng là dâm thái lộ, thỉnh tướng công nhóm làm bạo tiện nô huyệt dâm. Bên trong muốn ăn dương vật. Ân nga, tử cung tại nóng lên. Một phen phóng túng tao lên tiếng tăng thêm tiểu y tiên đem toàn bộ bốc lên sữa trắng cùng dâm hương huyệt dâm dùng ngón ngọc kéo mở. Bên trong mị thịt liên tục không ngừng nhúc nhích, liền thiếu một cây lại thô lại cứng đại dương vật điệp xuyên cái này huyệt dâm. Một cái đội trưởng trực tiếp lấy ra dương vật, hướng xuống điệp vào cái này tiên âm hộ. Bên trong xúc cảm làm đội trưởng kia lập tức nga nga nga nga. Ngửa mặt lên trời hô to, dương vật bị vô số dính trượt nhu nị nếp nhăn bao vây, toàn bộ hũ thịt khẽ co khẽ rút, liên tục không ngừng vận động vô góc chết hút dương vật, nhất là chỗ đầu chim. Bị bắt lui tử cung bức tường kẹp sảng khoái cực điểm, bên trong dâm sữa cọ rửa lỗ tiểu. Rút ra dương vật quá trình không ngừng phát ra dâm tiện tiếng nước, rút ra có thể nhìn thấy tiểu y tiên. Huyệt dâm giống như lọt liên tục không ngừng nước chảy. Tiểu y tiên theo quất cắm tiết tấu liên tục không ngừng dâm đảng kêu la, nha. Huyệt dâm bị banh ra. Bên trong là tướng công đại dương vật. Nga nga nga a a a. Quất thật là thoải mái. Đâm chết tiện nô. Tao chất lỏng muốn triều phun. Nga nha. Hai cái tròn trịa vú len ken rung động, hơi chút nhất chen liền toát ra đại cổ sữa tươi. Lưu Chí Hiên ở cửa thành ngoại đem tiểu y tiên dâm đảng kêu la nghe nhất thanh nhị sở. Người đội trưởng kia bây giờ đang ở cùng địch tiểu y tiên huyệt dâm, đem tiểu y tiên địch lỗ thịt ngoại lực, âm hộ hồ thượng tất cả đều là dinh dính màu trắng bọt biển. Hai người chỗ kết hợp phát ra đảo thủy giống nhau xì xì âm thanh, nhìn binh lính người người đều như lang như hổ. Đem đại dương vật trực tiếp thẳng tiến tiểu y tiên anh đào miệng nhỏ, làm nàng ngửa đầu bị miệng bạo, phát ra giống địch huyệt giống nhau dâm loạn tiếng nước. Tiểu y tiên lại bị mười mấy nhân bao vây cưỡng gian rồi, này nàng đã sớm thói quen rồi, âm hộ không có dương vật địch ngược lại không thoải mái. Nàng tối mong chờ đúng là có căn giống Lưu Chí Hiên như vậy đại dương vật một chút đỉnh bạo tử cung của nàng, quy đầu nhồi vào miệng tử cung, mỗi lần đều đem nàng dâm tặc chống đỡ thành hắc động. Đôi này tai nạn dâm thể thật sự là quá khó khăn, âm hộ mặc kệ bị chống đỡ nhiều đều nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Bị địch liên tục không ngừng cũng không có khả năng thể lực chống đỡ hết nổi, nhiều lắm là tinh thần thất thủ. Thời gian theo sáng sớm đến chạng vạng. Tiểu y tiên trên người nam nhân đổi một lớp lại một lớp, chỉ thấy tiểu y tiên chỗ kia một vòng đất trống thượng tất cả đều là niêm trù có mùi trắng đục, tiểu y tiên cả người tứ ngã chỏng vó, từ đầu đến chân đều đắp đầy thật dày một tầng tinh đặc, huyệt dâm giống suối phun tựa như liên tục không ngừng chảy ra tinh dịch, bụng hơi hơi lồi ra. bên trong đều là không tống ra tinh dịch. Bụng bầu ngược lại đã dùng lui cung đang ẩn tàng rồi. Cẩn thận nhìn nàng huyệt dâm còn đang không ngừng giật giật, không biết là triều phun vẫn là một bộ hút dương vật trạng thái. Tai nạn dâm thể thích nhất bắn vào một đống lớn tinh dịch, nhìn nhìn trên mặt đất kia một chút sức cùng lực kiệt binh lính, chỉ biết Lưu Chí Hiên tác chiến thành công, tiểu y tiên dâm đấu khí cắn nuốt tinh tử bên trong năng lượng, khiến cho nàng giống như không có việc gì đứng lên, âm hộ tinh dịch đi một đường thẳng một đường. Nàng dọn dẹp trên người kia một chút tỏa ra mùi hôi tinh tử, bộ dạng sạch sẽ một điểm, thịt trên người bỗng vị rất nhanh bị mùi thơm lạ lùng che giấu. Nàng mở ra đại môn, hiện tại đã không có người có thể phát hiện bọn hắn tiềm nhập. Mấy tháng này tại Xuất Vân hấp thu tinh dịch cùng với này vài lần, làm tiểu y tiên tu vi nhanh chóng tăng trưởng, thực lực đã đạt 8 sao đấu tông. Âm hộ càng là rèn luyện dị thường dâm đảng, đi đường đều có thể làm người khác rõ ràng nghe đến bên trong âm hộ dâm lãng tiếng nước. Hai cái vú sữa cũng lớn một phen, như là hai cái mềm mại túi thịt, chuyên cung nam nhân xoa bóp. Đi tại trên đường làm người khác cảm giác thật giống như tại chuyên môn hấp dẫn dương vật địch lực thân thể của nàng giống nhau, mỹ mạo cùng dâm đảng cùng tồn tại. Mắt thấy tiểu y tiên đã hút khô toàn bộ trú cửa thành kỵ binh liền, bọn hắn tính là có thể đứng lên cũng sẽ biến thành tiểu y tiên nô lệ, đối với chỉ thị của nàng nói gì nghe nấy. Đây là xâm chiếm gia mã đế quốc bước đầu tiên. Xem như tổng chỉ huy Mỹ Đỗ Toa, tự nhiên nghe nói kỵ binh liền cùng một mỹ nữ cùng một cái cạn cả ngày, cơ hồ cuối cùng toàn bộ thành viên hôn mê sự tình. A, không biết tốt xấu nhân loại. Chính là một cái nữ nhân liền đem các ngươi muốn làm thành như vậy, Viên Minh cùng gia mã đế quốc không cần loại binh lính này. Nàng đương nhiên cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, nhưng là chính là đem tội theo quy kết đến binh lính không giữ bổn phận phía trên. Tăng thêm trong thành lưu truyền đêm trung tính thịnh nghe đồn, nàng cho rằng vẫn có tất yếu điều tra một chút. Nàng mệnh lệnh thủ hạ nhất định phải tra ra bản án đầu sỏ gây nên, cái kia nữ nhân là ai. Mà tiểu y tiên một đoàn người, đã khống chế một cái bản địa phú hào nhà hệ sau đó, tại kia tông tộc ngụy trang ở xuống dưới. Không ngạc nhiên chút nào, bên trong nam nữ già trẻ đều bị tiểu y tiên dùng tai nạn dâm thể tẩy não qua. Lưu Chí Hiên thập phần thông dong, Mỹ Đỗ Toa thủ hạ chính là một chút phòng thủ dụng binh, đến bao nhiêu khống chế bao nhiêu. Cho dù có cường giả vội vàng đến, cũng có thể làm tiểu y tiên cùng hắn làm lớn một phen sau đem hắn dạy dỗ thành nô lệ. Sau đó làm Mỹ Đỗ Toa căng những cái này bị cáo chế thủ hạ thật tốt ngoạn một hồi. Theo cửa thành bắt đầu binh lính, đến hút vào tai nạn dâm thể dân chúng, trừ phi Mỹ Đỗ Toa đem hắn nhóm toàn bộ giết, bằng không tiểu y tiên ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền nhào tới thao lực vị kia cao ngạo nữ vương đại nhân. Lưu Chí Hiên thích nhất loại này mai phục tác chiến, đợi kẻ địch nhận thấy đã chậm. Lưu Chí Hiên rời đi phòng ở, phía sau là mặc lấy đồ lót sexy tiểu y tiên cùng một cái thất thước đại hán ở trên giường thở gấp liên tục, âm hộ hồ bị một cây miệng chén đại dương vật điệp dâm thanh không ngừng. Phấn nộn tuyết âm hộ cùng đen thui thô cứng đại bổng hình thành rõ ràng đối lập, giống căng cọc gỗ tựa như tại tiểu y tiên ngọc âm hộ cùng điệp, điệp nàng tiếng kêu dâm giảng sinh sôi không ngừng, nga. A. À. Dương vật tốt thô. Huyệt dâm bị điệp nát rồi, tử cung muốn thịnh không được. Tiểu y tiên trước ngực hai cái vú lớn run rẩy liên tục không ngừng, phía trên dính đầy nước miếng cùng tinh dịch, bị đại hán một đôi bàn tay khổng lồ xoa đến xoa đi. Cả người có tiết tấu dâm động, rất giống một khối chuyên cung nhân địch dâm thịt. Trước đại môn vài cái gia mã binh lính lấy ra lệnh bài, chuẩn bị vào nhà tìm người. Phát hiện này thất đặc biệt mùi thơm từng trận, cực kỳ giống phía trước tuần tra khi ngửi được dâm hương. Đến gần nam phòng, nghe được trong phòng từng đợt dâm phi tiếng nước, còn có một từng trận quyến rũ âm thanh tận xương nũng nịu rên rỉ, đến điều tra binh lính tu vi tối cao không quá đại đấu sư, dưới hông nhao nhao không chịu khống chế lồi ra một mảnh. Bọn hắn nhanh không nhịn nổi phá cửa mà vào, phát hiện trong phòng giường lớn thượng có nhất tuyệt mỹ thiếu nữ đang tại nhất cự hán dưới hông thân thể yêu kiều dâm động, hai người chỗ giao hợp, phốc phốc, dâm thủy bị cự bổng quất cắm đánh ra tiếng truyền khắp binh lính lỗi tai. Trong phòng mùi thơm lạ lùng càng sâu, chỉ thấy tráng hán kia đem cự căng tại tiểu y tiên âm hộ trung điên cùng rút ra đút vào, đem nàng toàn bộ mỹ khu ôm lên, đem kia dâm sữa văng khắp nơi nộn trượt tuyết âm hộ chính đối diện trước binh lính, hắc long tại bên trong xì xì bắn ra tinh dịch. Một bộ mỹ huyệt phun tinh đồ hiện ra tại binh lính trước mắt. Tiểu y tiên trên mặt biểu cảm lại say lại si, Rõ ràng một bộ bị côn thịt chi phối kỹ nữ bộ dáng. Cố tình này nhan là tuyệt mỹ như vậy, tại binh lính trong mắt, một cái từ trên trời giáng trần nữ thần bị một cây đại hắc dương vật làm si thái lộ, âm hộ trung mạo sữa, là trước nay chưa từng có kích thích hình ảnh. Nga nha! A ân! Nhân gia âm hộ một đầu đại dương vật không đủ ăn. Các ngươi! Cùng một chỗ phía trên. Ha ha! Lại cao trào. Bọn hắn không chịu nổi, người người lấy ra cứng rắn không được đại bổng gia nhập địch âm hộ thịnh yến. Có cầm lấy không thời gian thanh lý tao thối côn thịt vỗ trước mặt tuyết cơ nữ thần khuôn mặt, có thật là đem dương vật nhét vào mỹ nữ miệng bên trong, còn có một cái trực tiếp đem tiểu y tiên không ngừng chảy xuống tinh dịch nộn huyệt kéo mở, cùng kia thô đen cự long cùng một chỗ địch lỗ thịt. Tiểu y tiên thích tử cung giật giật, tối thô căng kia hắc long nhất cắm đến để, cắm vào nàng nhãn mạo kim tinh, tử cung ngậm một viên thật lớn quy đầu, đứa nhỏ đều nhanh đội lên. Mấy người lính luân phiên một chút ngọ, đem tiểu. Y tiên cái giường kia đều lau dính có mùi, nàng bản nhân càng là nằm tại trên giường hai chân đánh run rẩy, âm hộ tinh dịch một cổ nhận lấy một cổ phun liên tục không ngừng. Lè lưỡi, một bộ bị địch nát tiện bộ dáng. Mấy người lính kia tinh bị lực tẩn, sự chịu đựng tốt nhất cái kia đại đấu sư còn tại liên tục không ngừng địch tiểu y tiên miệng, hai quả trứng cùng thối mù lông mu không ngừng va chạm tiểu y tiên gương mặt xinh đẹp, tinh dịch theo khóe miệng chảy tới cầm đến ga giường. Liền vú sữa thượng đều nhận thật dày một tầng. Khi cự hán bị Lưu Chí Hiên đang dược thêm vào, lúc này vẫn như củ sinh long hoặc hổ địch tiểu y tiên lỗ sau, phấn nộn hoa cúc bị chống đỡ thành hình tròn, bụng thượng thanh tích nổi lên một đầu dương vật hình dạng. Lưu Chí Hiên tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên thu tràn. Hắn không nhanh không chậm đi vào gian phòng, làm khi cự hán lui ra. Đại hãn lưu luyến không rời tại tiểu y tiên cúc huyệt bắn ngâm cuối cùng. Sau đó đem dương vật rút ra, tiểu y tiên ừ kêu hai tiếng, phía trước lỗ thịt phun ra một cổ dâm thủy, mặt sau chảy ra một cái rất lớn quán bạch tinh. Nếu là tiểu y tiên lúc này khôi phục bình thường chống đỡ dương vật, lại nhìn đến chính mình nhúc nhích tiện huyệt chính phun ra từng cổ dâm thủy cùng tinh đặc, một đám xuất tinh quá độ binh lính ngã xuống đất, chính mình trong miệng còn ngậm một cây thô bổng, môi không ngừng hút mút có mùi tinh dịch. Nói không chừng sỉ nhục đến không mặt mũi gặp người. Những binh lính kia đã bị tai nạn dâm thể hoàn toàn khống chế, sau khi trở về cũng có khả năng tìm tiếp tục giao phối, hơn nữa nhất định phải tìm kiếm tiểu y tiên trình độ loại này huyệt dâm mới có thể thỏa mãn dục vọng của bọn hắn. Trực giác nói cho bọn hắn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chính là lựa chọn duy nhất. Lưu Chí Hiên hướng binh lính dò hỏi Mỹ Đỗ Toa nữ vương tình hình gần đây, biết được không lâu nàng đã theo máy thai, thiên trở về xà nhân đế quốc. Lưu Chí Hiên nhìn này mấy người lính tu vi nhíu nhíu lông mày. Như vậy còn chưa đủ. Muốn cho đế quốc cường giả đều thần phục tiểu y tiên dưới váy, lại làm bọn hắn đang vây công Mỹ Đỗ Toa nữ vương, như vậy mới làm người ta trong lòng nảy sinh khoái ý. Tiểu y tiên lúc này đã khôi phục, hai mắt mê ly, toàn thân trắng đục xuống phía dưới tích táp chảy xuôi. Chủ nhân, có cái gì phân phó? Lưu Chí Hiên mỉm cười. Đuổi thời gian lời nói. Khiến cho Mỹ Đỗ Toa trước nếm thử chính mình thân nhất gần xà nhân bát đại thủ lãnh A. Mỹ Đỗ Toa thân là xà tộc nữ vương, thỉnh thoảng trở lại tháp qua nhĩ sa mạc cảnh nội, trở lại chính mình tộc quần. Trước mắt đúng là dưỡng thai đại tế, nàng càng muốn làm chính mình tộc nhân tại một bên thủ hộ. Lúc này Mỹ Đỗ Toa ngồi ngay ngắn ở nữ vương bảo ngồi lên, cả người tỏa ra tôn quý uy nghiêm khí chất, vương tọa phía dưới xà nhân tộc bát đại thủ lãnh chính ti cung khuất đuôi. Cung nghênh nữ vương bệ hạ trở về. Nữ vương đuôi rắn biến thành nữ nhân trắng noãn không vết hai chân, cùng xà nhân vẫy khác nhau cái đuôi có vẻ khác biệt quá nhiều. Nhưng nàng đã dung hợp thất thải thôn thiên mãn, tại xà nhân ở giữa vẫn như củ chí cao vô thượng. Nàng bụng thuộc về tiêu viêm tiểu sinh mệnh đã dần dần thành hình, tại mẫu thân bụng trung đẳng đợi giáng sinh vào cái ngày đó. Lúc này nữ vương lực chú ý đều tại trong bụng tiểu sinh mệnh phía trên, hoàn toàn không ý thức được. Nàng bản hoàng mỹ nhân sinh sắp xoay. Lưu Chí Hiên đi suốt đêm hướng đến xà nhân đế quốc. Nơi này chỗ sa mạc, cùng hắn đã từng trú hắc giác vực thập phần gần. Có thể nói là quen thuộc địa phương. Lần này hắn mang lấy tiểu y tiên, suốt quãng đường nàng đều không có biện pháp câu dẫn nam nhân, âm hộ ngứa ngáy khó nhịn, đi đường đều có thể mài đến chính mình triều phun. Lưu Chí Hiên đành phải mướn xe ngựa, đem bản phong hành thiên hạ thông suốt đấu tông năng lực ném qua sau đầu, toa xe truyền ra trận trận nũng nịu rên rỉ cùng dương vật điệp âm hộ tiếng nước. Nha! A! À. Lão công đại dương vật muốn điệp nhân gia một đường. Tiện huyệt hút thật chặt. Lão công dùng sức điệp ta. Nga a! À. Ngươi là ai lão công? Ngươi này cả đầu nam nhân dương vật huyệt dâm đồ đê tiện. Nhìn lão tử không cắm vào bạo ngươi lạng âm hộ. Trên đường nhàn rỗi nhàm chán, Lưu Chí Hiên liền điệp lên tiểu y tiên, nàng phóng túng chất lỏng phun trong xe khắp nơi. Chân hiện lên em mờ tự tách ra, nộn huyệt phun ra nuốt vào dương vật hình ảnh bại lộ không nghi ngờ. Hiện tại tiểu y tiên, một cây dương vật dường như cũng không thỏa mãn được nàng, lỗ thịt vô góc chết bao bọc hút mút Lưu Chí Hiên đại điểu, huyệt dâm như là cái quỷ đó giống nhau, đem Lưu Chí Hiên tính khí hút xì xì rung động. Lưu Chí Hiên có một đống dâm tâm thần điện cho hắn tính đấu kỹ, không lo địch khó chịu tiểu y tiên. Huống hồ đây chỉ là dự nhiệt, tiểu y tiên lần này đối thủ nhưng là trời sinh tính là dâm xà nhân bộ tộc. Nghe nói xà nhân giao phối phương thức là 100, 1, mấy trăm đầu dương vật đồng thời thay nhau làm giống cái xà nhân thụ thai. Tiểu y tiên nhưng có chơi. Lưu Chí Hiên nhìn trong lòng dâm thái ngàn vạn. Thân thể yêu kiều trải rộng tinh tích lại như cũ đẹp như thiên tiên thiếu nữ, tâm lý không khỏi có chút cảm khái. Chính mình báo thù cũng tiến hành không sai biệt lắm, vẫn là không có đối với nàng để bụng, chính là tại ác thú vị muốn làm nàng kia từ chính mình một tay luyện thành huyệt dâm. Lưu Chí Hiên năm nay 35 tuổi rồi, trong ngực thiếu nữ bất quá 19 xuân xanh. Hai người ở giữa hoàn toàn không có chân chính cảm tình, chỉ có một đầu dương vật liên hệ chủ tớ quan hệ. Tiểu y tiên đã hoàn toàn mê loạn, không biết là đối với dương vật dục vọng vẫn là tình yêu, chỉ biết là trầm mê cho chính mình khoái cảm nam nhân. Mà Lưu Chí Hiên tắc tâm vô sở chút, dạy dỗ nữ nhân bất quá là nhiệm vụ. Huống hồ hắn và tiểu y tiên phía trước vẫn là sát thân chi thù, nhậm tiểu y tiên lại làm sao xinh đẹp động lòng người, cũng chỉ có thể làm Lưu Chí Hiên càng dùng sức phá hủy linh hồn của nàng. Dài dằng dặc tính giao trưởng không có phần cuối. Tại đến chỗ cần đến phía trước Lưu Chí Hiên đều không có ý định bắn cấp tiểu y tiên. Xì xì dâm thủy tiến không có đình chỉ, mà là càng ngày càng thịnh, tiểu y tiên là bị điệp dâm đảng kêu la liên tục, Lưu Chí Hiên mỗi một lần quất cắm đều đội lên miệng tử cung nàng, vùng mẫn cảm bị nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền nát va chạm, dâm thủy lưu tích đầy toa xe mặt đất. Mang lấy mùi thơm lạ lùng tao chất lỏng theo xe khâu chảy ra vết bánh xe, lưu xuống xe vết bên cạnh là một đường dọc nước. Rất nhanh, Lưu Chí Hiên cùng tiểu y tiên liền đạt tới xà nhân đế quốc nội địa. Dâm nang độc thể khôi phục cực nhanh, ba ngày thêm đêm qua bị điệp mười mấy giờ tiểu y tiên trừ bỏ dưới chân tích một bãi không ngừng chảy ra bạch dịch ngoại không cái gì mệt nhọc, mặt mang đỏ ửng, mái tóc phi loạn, không ngừng thở ra nồng đậm dâm hương, mị nhãn như tơ, chạm rỗng quần trang bên trong giật giật tiểu huyệt rõ ràng có thể thấy được. Âm hộ vừa mới bị Lưu Chí Hiên đổ một đống lớn tinh đặc. Trắng đục lăn lộn dâm thủy theo bẹn đùi chảy tới mặt đất tỏa ra nhiệt khí, nồng đậm dâm hương làm cho lái xe nhân dương vật không chịu khống chế, tại mã phía trên hướng về tiểu y tiên huyệt dâm tuốt một đường. Lúc xuống xe Lưu Chí Hiên cũng đặc biệt đừng chiếu cố bọn hắn một chút, mệnh tiểu y tiên đẩy ra chính mình huyệt dâm, cấp phu xe kia điệp nửa ngày. Tiểu y tiên tử cung bỏ vào tràn đầy, nếu không là nàng cố gắng đóng chặt lỗ thịt, kia tinh dịch có thể cũng không phải là chảy xuống như vậy đơn giản. Mà là xì xì ra bên ngoài triều phun. Trước mắt tới gần xà nhân đế quốc, tiểu y tiên cuối cùng nhịn không được rồi, nga nga a a. Dâm đảng xoay mông, âm hộ trung nhiệt tinh điên cùng phun trào, giống như suối phun tư đầy đất, Lưu Chí Hiên nhìn này dâm tiện bộ dáng, lãnh khốc. Âm hiểm cười. Đây chính là hắn nô lệ kết cục. Vài cái tuần tra xà nhân sĩ binh phiêu gặp nơi này có nhân loại mỹ nữ mặc lấy chạm rỗng quần tím, trong miệng dâm đảng kêu la liên tục. Hai cái cặp vú đầy đặn trước sau lắc lư, hạ thân phấn nộn âm hộ không ngừng phun ra trắng đục, bên cạnh còn có nhân loại nam tính, lập tức biết đó là một nữ đầy tớ. Hơn nữa sắp rơi vào tay của bọn hắn bên trong tận tình ngoạn ngược. Vài cái đại đấu sư cấp bậc giống được xà nhân đi lên ép hỏi Lưu Chí Hiên, Lưu Chí Hiên mỉm cười chỉ lấy tiểu y tiên, này tình nô là hiến cho các ngươi thủ lĩnh quà tặng, nhìn nàng này phun nước tiện huyệt, cũng không nhịn được muốn đi hầu hạ các ngươi thủ lĩnh nữa nha. Nếu không mấy người các ngươi trực tiếp đem nàng mang đi, ta sẽ không tiễn, trên đường thật tốt thỏa mãn nàng a ha ha ha ha, nhớ rõ sớm một chút đưa đến là được, ta tại bên cạnh nhất nhìn. Bên cạnh Tiểu Y Tiên trong miệng quyến rũ âm thanh liên tục, một cái tay ngọc đã duỗi đi xuống xoay eo tại điệp huyệt của mình. Liền xà mọi người chưa thấy qua như vậy phóng túng mặt hàng, con lẳng lơ này cư nhiên còn thơm ngào ngạt, càng điệp càng thơm, cứng rắn bọn hắn liền một bên Lưu Chí Hiên ý đồ cũng chưa không hoài nghi. Vài cái xà nhân đem Tiểu Y Tiên bao vây kín không kẻ hở, xà nhân tính khí tại cái đuôi tim phía trên, bình thường giấu ở sinh sản lỗ, lấy ra lúc tới Tiểu Y Tiên nhìn chăm chú vừa nhìn, âm hộ không tự chủ được phun ra một cổ dâm thủy. Kia tính khí cơ hồ cùng Tiểu Y Tiên bắp chân giống nhau trưởng, đều có thể tại Tiểu Y Tiên tử cung mâm một vòng. Tiểu Y Tiên chủ động rớt ra lỗ thịt, bên trong trắng đục lăn lộn tao dịch chậm rãi chảy ra, dâm mùi thơm khắp nơi, lỗ thịt nhúc nhích mời xà nhân điệp nàng. Kia eo nhỏ xoay so xà nhân lẳng lơ càng tốt hơn, eo động tần suất rõ ràng cho thấy thân kinh bách chiến, huyệt dâm nếm cả dương vật luật động nữ đầy tớ mới có thể biết. Nhân gia vừa bị loài người thô dương vật làm được mãn âm hộ tràn đầy tinh. Xà nhân đại ca điểu hương vị nhất định rất tốt. Âm hộ tinh dịch nóng quá, mau giúp nhân gia điệp ra đến ân a. Nàng chưa kịp nói xong, hai cây xà nhân cự điểu liền phân biệt cắm vào nàng huyệt dâm cùng miệng, xà nhân dương vật trơn mượt, chiều dài kinh người hơn nửa phẩm chất không thể so với nhân loại kém, thậm chí càng thô. Có tu vi cao xà mọi người có thể dương vật phân nhánh, dài khắp đổ đâm, hỏa thuộc tính xà nhân tinh dịch có thể bỏng đến Tiểu Y Tiên tử cung nóng rực, từ nay về sau rời không được nóng rực nóng bỏng tinh đặc. Lúc này trước mặt xà nhân vệ binh cự điểu đã lắp đầy Tiểu Y Tiên yết hầu, điệp nàng thực quản. Tiểu Y Tiên muốn dâm đảng kêu la, có thể yết hầu chỉ có cô phốc quất cắm âm thanh, nghe nàng mắt trợn trắng, hai cái đầu vú dơ cao đến tràn đầy nải. Huyệt dâm thì bị hoàn toàn kéo mở, xà nhân dương vật tim hiện lên trùy trạng, lúc này chính trái phải hoa động Tiểu Y Tiên tử cung bức tường, ngứa được nàng điên cuồng bãi thủ, hai chân giật giật, hâm nóng một chút dâm dịch ngâm tử cung cùng xà nhân dương vật, liền Lưu Chí Hiên đều chưa thấy qua Tiểu Y Tiên thích thành như vậy. Không khỏi cảm thán ma thú ngày đúng là thích, dứt khoát trở về muốn làm mấy con bát giai dâm thú đem Tiểu Y Tiên ngày ngày làm được chổng vó được. Cô phốc, xì xì. Bú. Tư. Chỉ thấy Tiểu Y Tiên dâm môi thẳng hút xà nhân dương vật, miệng mút hút thành miệng bình trạng, xà nhân dương vật nhất nhúc nhích, hướng đến nàng yết hầu bên trong liên tục không ngừng rót tinh. Lỗ thịt căng nở hoa tựa như, bị côn thịt điên cuồng cắm vào. Xà nhân một bên dùng mềm mại cái đuôi cuốn lên Tiểu Y Tiên, một bên hướng về bộ lạc đại doanh di chuyển. Hôm nay là chúng thủ lĩnh chúc mừng nữ vương trở về ngày, không ở tại chỗ nhưng là phải bị mất đầu. Lưu Chí Hiên theo sát phía sau, để tránh Tiểu Y Tiên bị nuốt riêng. Vài cái xà nhân hồi đến đại doanh, lễ phép cung kính đêm này bị địch thành một đoàn xinh đẹp nô hiến tiến doanh trướng. Tiểu Y Tiên lúc này cả đầu đều là bị xà nhân dương vật địch âm hộ khoái cảm. Vừa bao nhiêu vội vàng bận rộn đem nàng vận đến liền chạy, căn bản không muốn làm tận hứng. Âm hộ còn tại xì xì rung động, tử cung không ngừng nhớ lại xà nhân dương vật khoái cảm. Mặt trên người lộ tam điểm áo lụa, quần tại huyệt dâm chỗ mở ra mồm to. Doanh trướng là một uy nghiêm nam tính xà nhân cường giả, da dẻ màu đỏ tươi, trên người trải rộng ngọn lửa vậy văn lộ, hắn chính là xà nhân tộc bát đại thủ lãnh một trong Viêm Đâm. Hắn mới từ buổi tiệc trở lại trướng bên trong, chính cảm dưới hông hư không thời điểm. Trước mặt đưa đến một cái hắn không thể không cảm thán thiên tư quốc sắc mỹ nhân, há có thể không thịnh hành dồn tăng vọt. Tiểu Y Tiên gặp mặt trước tinh tráng xà nhân cường giả hướng nàng đi đến, âm hộ trung một trận nóng lên, trên mặt không khỏi dâm thái lộ, lưỡi thơm nhẹ xuất, gương mặt đợi địch bộ dáng. Nàng bày ra dâm nang độc thể, âm hộ trung lập tức mị thịt quay cuồng, dâm sữa văng khắp nơi, miệng tử cung phát ra xì xì tiếng nước, huyệt dâm lúc mở lúc đóng, ba thu, tiếng nước truyền vào xà đầu người lĩnh lỗi tai. Đây rõ ràng chính là cái đến chuyên môn phát tao đứa nhỏ phóng đảng. Vừa vặn ta này dương vật uống rượu, chính nóng mạo khí, đêm nay không địch nát tên nhân loại này lẳng lơ đều không hết hưng. Kia Viêm Đâm trong miệng phát ra hí khà dét dét hí dét dét dét âm thanh, đuôi tim thượng bốc hơi nóng màu đỏ tươi đại điểu thượng dài khắp đổ đâm, làm người ta nhìn kinh hãi thịt nhảy. Nghĩ đến đây quái vật đại điểu muốn địch vào trước mặt lẳng lơ tiện huyệt, dương vật không khỏi lại trướng một vòng. Tiểu Y Tiên đã tại thảm phía trên nằm xong. Dâm hương thổi quét toàn bộ lều trại, bên trong nhưng lại loáng thoáng xuất hiện nam nữ giao hợp ảo giác, Viêm chói tai trung nam nữ giao hợp dâm thanh lãng ngữ ong ong không ngừng, Nhưng Tiểu Y Tiên dùng ngón tay ở trước mặt hắn xì xì điệp huyệt, âm thanh rõ ràng nhất. A. A. Xà nhân đại dương vật. Mau điệp vào. Tiên nô âm hộ bên trong muốn hút dương vật. Nga nha. Tao chất lỏng phun ra. Nga a. Đấu tông tiện huyệt cho ngài tùy tiện điệp. Âm hộ trung tiếng nước từng trận, nghe Viêm đâm một trận khô nóng, bất chấp trước mặt nữ nhân này cái gì tu vi, bất kể nàng cái gì đấu tông đấu thánh, là nữ nhân liền muốn bị nam nhân dương vật đỉnh tại dưới hông cuồng địch. Huống hồ nữ nhân này tự xưng đấu tông, còn không phải là quỳ ở trước mặt mình đẩy ra tiện huyệt xoay mông cầu ta dùng đại dương vật địch nàng, nha. Nha. Tiên nhi chán ăn nhân loại đại dương vật. Xà nhân ca ca mau đến địch ta à. Đừng làm cho tiên nhi một người chính mình địch huyệt của mình. Tiên nhi muốn dương vật. Hâm nóng một chút đại dương vật. Tiểu Y Tiên một bên xoay eo, một bên lắc lư dâm thủy vẫy ra mông, bắt chước cao thấp hút điểu động thái, một cái tay ngọc bốn cái sơn móng tay đều khảm nhập lỗ thịt, làm cái kia huyệt dâm tư phốc phốc, dâm sữa đều đảo thành bọt mép. Viêm đâm dùng cực nóng đuôi rắn quấn quanh Tiểu Y Tiên ngọc thể, hai cái đầy đặn vú to bị triền lúc lên lúc xuống, sữa tươi đều chen lấn đi ra, nga nga nga nha. Tiểu Y Tiên mau bị triền tử. Huyệt dâm bị chen cao trào. Chỉ thấy nàng kia ngọc âm hộ một trận co lại, tư ra một cái rất lớn cổ dâm hương nồng đậm tao dịch, phun tại Viêm đâm đuôi rắn phía trên, phun đến địa phương khoái cảm liên tục, làm Viêm đâm hoàn toàn mất lý trí, phân nhánh mang đâm cự điểu phồng thành lan nha bỗng vậy lớn nhỏ, tỏa ra nồng đậm mùi tanh cùng nhiệt khí. Bên trong nổi lên một cổ nhất cổ chích nhiệt tinh đặc, chuẩn bị rửa sạch Tiểu Y Tiên tử cung. Ân a a. Tốt thô đại dương vật. Tiên nhi rất muốn dùng tiện miệng cùng tiện huyệt hầu hạ nó cả đời. Ngày ngày bị tinh dịch rót. Nga nha. Tiểu Y Tiên một bên nhìn này thô to dương vật phía trên thần, một bên tiếp tục phi. Mau thủ dâm, dâm thủy che phủ mãn âm hộ đều là, chờ này đại thô gà xì xì ra vào, địch đến nàng rời không được xà nhân dương vật. Khi liệt hỏa thuộc tính dương vật, phốc một tiếng địch vào Tiểu Y Tiên nhuyễn âm hộ. Đem nàng nóng ngửa đầu lớn tiếng dâm đảng kêu la, nga nga nga nga nga không được, tiên nhi đầu óc bị đại dương vật nóng hỏng. Không muốn rút, nóng quá. Âm hộ muốn hòa tan. Tử cung rất muốn hút nóng điểu, nga nha. Khi huyệt dâm kịch liệt giật giật, Viêm đâm dương vật lửa nóng dị thường, đem Tiểu Y Tiên mãn âm hộ dâm chất lỏng đều nóng chưng bốc lên. Đôi này dâm nang độc thể đơn giản là đại bổ. Tiểu Y Tiên tử cung điên cùng hút mút xà nhân cự điểu nhiệt độ, tử cung toàn bộ xoay tròn hiện lên xoắn ốc trạng áp bức dương vật, Tiểu Y Tiên bản năng mệnh lệnh nàng sử dụng tất cả vốn liếng ép khô con rắn này nhân đại điểu. Chẳng sợ đầu óc của nàng bị nóng thất thần, huyệt dâm cũng có khả năng phun thủy hút khô xà nhân dương vật tinh hoa. Viêm đâm cảm giác chính mình địch vào một cái lỗ thịt máy bay chén, toàn bộ cái chén giống như muốn hút khô chính mình tựa như, đánh hắn bản năng đứng lên điểu thượng tim đâm nổi lên. Toàn bộ đầu dương vật tựa như một đầu lửa bụi gai vậy cắm ở Tiểu Y Tiên huyệt dâm bên trong, làm tử cung của nàng chớp mắt được đến toàn diện kích thích. Dâm thủy cuồng phun. Tiểu Y Tiên lý trí mau bị dương vật địch mất đi ý thức, mông trắng lay động không ngừng phun ra nuốt vào dương vật, cả người giống một cái xinh đẹp giống cái con mồi, chính lắc lư vú to cùng mông trắng, nộn huyệt còn cắm vào mãn xà đại dương vật. Này tư thế hãy cùng lúc trước Lưu Chí Hiên tại dâm điện đại điện trung nhìn đến kia tôn pho tượng giống nhau như đúc, chẳng qua Tiểu Y Tiên so pho tượng thiếu nữ muốn càng tao càng phóng túng, toàn bộ nhất làm chăn địch âm hộ mà sinh tuyệt mỹ thịt nô. Viêm đâm đưa ra phân nhánh đầu lưỡi, cùng bị dương vật cắm vào tan rã Tiểu Y Tiên hôn môi. Lúc này, một vị khác thủ lĩnh tiến trướng, phát hiện trướng trung phiêu mùi thơm lạ lùng, Viêm đâm đang cùng nhất xinh đẹp thiếu nữ giao hợp hôn môi. Cô gái kia cư nhiên cùng Viêm đâm giao hợp còn không có ngất, này làm cho một vị khác nam tính thủ lĩnh miệng đắng lưỡi khô. Luận tướng mạo hắn so Viêm đâm anh tuấn hơn, dương vật cũng có thể bình thường giao hợp. Huống hồ xà nhân bộ tộc bản thân sẽ không bài xích sổ nam nhất nữ giao phối phương thức, vì thế hắn cũng đi vào doanh trướng, rút ra dương vật của mình. Người này là bác đại thủ lãnh một trong Lôi Đình, có được một đầu màu lam nhạt đuôi rắn, nửa người trên cơ bắp quân hoành, dung mạo tuấn mỹ. So Viêm đâm cái này quái vật gia hỏa khá hơn nhiều. Nhìn đến Tiểu Y Tiên mỹ nữ như vậy bị quấn tại Viêm đâm trong lòng, âm hộ còn cắm vào cái kia dị hình vậy dương vật, tại xà nhân trung hình ảnh này đều cũng coi là hạn chế cấp. Dù sao Viêm Đâm Gia Hỏa kia mình cũng nói trưởng thành như vậy, sợ là liền Xà Ít người nữ cũng không dám muốn hắn, chỉ có thể đánh cả đời quan côn. Lôi Đình yên lặng vì hảo huynh để chúc phúc một chút, một bên gia nhập cùng tiểu y tiên giao hợp thịnh yến bên trong. Dương vật của hắn trơn bóng to dài, cả vật thể hiện lên trắng nõn lân quang, tại Xà Ít người nữ trung khen ngợi như thủy triều. Đừng nhìn hình dạng so Viêm Đâm văn nhã rất nhiều, nhưng đấu khí của hắn là lôi thuộc tính, có thể tùy thời làm dương vật dẫn điện, đương nhiên trừ phi tìm kiếm kích thích, hắn bình thường không có khả năng như vậy làm. Hắn không muốn đã quấy rầy độc thân đã lâu hảo huynh đệ, mà là lặng lẽ liếm láp tiểu y tiên tai căng, quan trực cơ ngực dán lên tiểu y tiên mồ hôi đầm đìa sau lưng, cái đuôi ôm nhu cuốn lấy tiểu y tiên đùi, mang lấy cảm giác mát tính khí tìm kiếm tiểu y tiên u bí lỗ nhị, hắn cũng không muốn cùng Viêm Đâm dương vật cùng chung nhất huyệt. Bằng không liền hắn dương vật của mình đều có khả năng bị bỏng đến. Tiểu y tiên trầm mê Viêm Đâm nóng bỏng dương vật, liên tục không ngừng rên rỉ mị kêu, mới phát hiện phía sau lặng lẽ lại truyền lên một đầu cái đuôi, xúc cảm lành lạnh, tại nàng tuyết cơ trình diễn băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ân. Nha. Hảo ca ca điệp chết nhân gia. Âm hộ dương vật nóng quá. Hoa cúc cũng nghĩ bị điệp. A ân. Đừng liếm lỗ tai. Rất ngứa. Tiểu y tiên âm thanh tao mị tận xương, cũng là thiếu nữ thanh thuần dây thanh phát ra, làm cho phía sau Lôi Đình trong lòng run run. Này âm thanh ôm nhu tinh tế, lại lộ ra quyến rũ dâm lãng, chớ nói chi là như vậy thiếu nữ còn tại bị nhị vị thủ lĩnh địch âm hộ, làm cho trong lòng hắn trăm vị nảy ra, dương vật cũng bắt đầu phồng lớn. Dù sao Viêm Đâm cũng không trông cậy vào dương vật của mình có thể ngày ngày địch đến âm hộ, không bằng đem thiếu nữ này mang về làm của ta dành riêng tình nô, ngày ngày hưởng thụ như thế mỹ nhân, nói không chừng còn có thể lâu ngày sinh tình. Hắn đem tiểu y tiên khuôn mặt xoay, phát hiện đây là một tấm như thế nào tuyệt mỹ dung nhan. Miệng vừa mang lấy Viêm Đâm vết cắn có vẻ điềm đạm đáng yêu, mị nhãn như tơ vậy mang lấy tình dục dinh dính, sợi tóc như tuyết rối tung tới mông bộ, làn da như mỡ đông vậy, cặp vú nhỏ giọt rơi thơm ngọt sữa tươi, phấn nộn như một cái bạch đào giống nhau mật bi lúc này đang bị Viêm Đâm đại dương vật cắm vào xì xì rung động. Âm hộ trung dâm mùi thơm khắp nơi, làm cho hai vị thủ lĩnh động tình vạn phần. Đôi môi vô tình thổ lộ ra dâm thanh lãng ngữ càng làm cho người khác thăng lên một loại đem nàng chinh phục vì dưới hông nô dục vọng. Lôi Đình hai tay chà sát tiểu y tiên cặp vú, dương vật không chút do dự thẳng tiến lỗ nhị. Nga a. Tiểu y tiên kiển chân dâm đãng kêu la, bị Lôi Đình bắt được cơ hội, làm nàng ngửa đầu cùng chính mình hôn môi, Viêm Đâm tắt mút lấy tiểu y tiên chảy xuống sữa tươi. Hai người phối hợp hết sức ăn ý. Làm tiểu y tiên một điểm thở gấp cơ hội cũng chưa. Lưu Chí Hiên tại dâm nang độc thể ảo cảnh trung che giấu thân ảnh, nhìn tiểu y tiên đã thu phục hai vị thủ lĩnh, nhếch miệng lên, tràn đầy âm mưu gia khí tức. Đương nhiên, bị mang nón xanh cảm giác cũng là có điểm. Trướng trung ba người giao hợp chặt chẽ vô khích, tiểu y tiên lồn nước bên trong lúc này cắm vào hai đầu giống rễ cây như vậy thô xà nhân dương vật, một đầu cực nóng, một đầu lạnh lẽo. Hai vị thủ lĩnh một cái làm trước một cái điệp về sau, nóng dương vật đi vào lạnh dương vật đi ra, điệp tiểu y tiên mắt trợn trắng, đùi bị hai đầu đuôi rắn cắt triền một đầu, huyệt dâm giống như dạng chân lơ lửng, chỉ thấy hai đầu dương vật rất nhanh ma sát lỗ thịt, xì xì tiếng nước chút nào không gián đoạn. Thảm hoàn toàn bị phun ra dâm thủy phao ướt, theo tiểu y tiên dưới âm hạch mặt tư ra từng cổ triều phun dâm sữa, tư tại Viêm Đâm dương vật phía trên, cúc huyệt cũng không kém chút nào. Mỗi lần Lôi Đình dương vật rút ra đều có khả năng đem cúc huyệt mị thịt lôi ra một đoạn, lại đỉnh trở về. Tử cung cùng trực tràng cách một đạo tường thịt, tử cung trang cực nóng tinh đặc, trực tràng ngậm lạnh lẽo tuyết tinh. A. Ân. Kích thích chết. Bên trong nóng quá, cốt băng a. Nha. Tiện huyệt không chịu nổi. Địch chết tiên nhi tiện huyệt. Liền thân kinh bách chiến tiểu y tiên cũng chưa thể nghiệm qua như vậy băng hỏa lưỡng trọng thiên, đổi bình thường nữ nhân đã sớm cấp ngoạn chết rồi, liền dâm nang độc thể cũng bắt đầu tiêu hóa không được này băng hỏa tinh đặc. Lôi Đình một bên địch cúc huyệt một bên ghé vào tiểu y tiên tai bên cạnh tán tỉnh, trở về làm của ta tình nô, cho ta sinh nhất ổ tiểu bảo bảo a nha. Xà nhân đại dương vật soái ca. Địch cúc huyệt phun sữa. Tiên nô nghĩ cả đời hút dương vật của ngươi. A a. Nhưng là nhân gia huyệt dâm chỉ có thể cấp một người sinh tiểu hài tử. Nga nha. Lưu Chí Hiên đại nhân dương vật cũng cực lớn. Địch Nhân Gia mang thai. Nghe thế một chút Lôi Đình có chút không vui. Ta đây hôm nay phi địch ngươi kêu ta chủ nhân không thể. Hắn nắm tiểu y tiên mông ném mạnh ngọc cúc, đem tiểu y tiên đụng mị kêu liên tục, hai cây dương vật cách tường thịt đụng tại cùng một chỗ, ma sát nàng tường thịt co giật, song huyệt mở rộng. Lôi Đình nhìn này giật giật dâm mông, trong lòng là ngược cảm nổi lên. Lôi thuộc tính đấu khí, xì xì quấn quanh tại dương vật phía trên, tiểu y tiên lập tức cảm giác cúc môn một trận tê dại. Chính mình cúc âm hộ giống như bị di chuyển điện bổng tại địch, không kịp nàng cầu xin, ma túy khoái cảm tịch quyển toàn thân của nàng, eo thon xoay tới xoay lui, giống như một đầu đang tại giao cấu mỹ nữ xà. Tại hai cái tinh tráng giống được xà nhân dưới hông nhảy dâm lãng vũ đạo, nha. Nha. Địch tiên nhi huyệt dâm rất nhám. Hoa cúc hư mất. Dừng lại. Tiểu y tiên cấp điện thần trí mơ hồ, chỉ biết là giật giật buộc chặt tường thịt. Lẳng lơ, bảo ta chủ nhân ta liền dừng lại. Bằng không địch ngươi không đi được lộ. Lôi Đình mệnh nói. Dương vật đồng thời điện lưu gia tăng, địch tiểu y tiên không thể không vận chuyển đấu khí hộ thân, bị này hai đầu dương vật khiến cho đấu khí đều vận không xong, rõ ràng bất quá hai cái đấu vương đỉnh phong mà thôi. Ân nha. Không được. Lưu Chí Hiên đại người biết địch chết nhân gia. Tiểu y tiên lật bạch nhãn dâm đảng kêu la. Vẫn không quên Lưu Chí Hiên nói với nàng những đầy tớ kia điều ước, âm hộ nhớ tới Lưu Chí Hiên dương vật, lại chặt lại tắt hai cái, tiết ra một cổ dâm sữa. Lưu Chí Hiên tại trướng ngoại vừa lòng nghe chính mình dạy dỗ ra nô lệ. Vậy ngươi cũng đừng muốn trở về hầu hạ ngươi kia chủ nhân, ngoan ngoãn ở lại nơi này khi chúng ta tình nô a. Lôi Đình rống to. Viêm Đâm cũng bắt đầu dùng sức, lửa nóng dương vật phình lên tiểu y tiên âm đạo. Xà hành tim bưng xông pha tiểu y tiên tử cung. Nga nha. Không được. Lưu Chí Hiên đại nhân cứu ta. Tiên nhi muốn bị dương vật địch nát. Ô ô. Tiểu y tiên một đầu tóc bạc bị lôi kéo, huyệt dâm dâm dịch vẫy ra, ánh mắt tan rã như một cái nữ đầy tớ. Tử cung cùng cúc huyệt hai đầu dương vật cắt hiển thần thông, kích tiểu y tiên vô lực tự hỏi. Dâm nang độc thể càng thêm kích phát xà nhân tính dục. Khiến cho nàng vô lực xuống ngựa, huyệt dâm đã bị xà nhân dương vật chinh phục, mút hút áp bức hai đầu dương vật. Không là bọn hắn chinh phục ngươi, mà là ngươi chinh phục bọn hắn mới đúng. Lưu Chí Hiên âm thanh thông qua tinh thần lực truyền vào tiểu y tiên đầu óc. Ô ô! Nhưng là tiên nhi đầu óc chỉ biết là làm sao bị dương vật địch. Tiểu y tiên dâm nhuyễn vô lực âm thanh truyền đến, Lưu Chí Hiên trên đầu một trận hắc tuyến, nhìn đến đành phải chọn dùng thiên dục vẫn tâm hỏa. Nhân tiện giáo nàng làm sao khống chế dâm nang độc thể. Hắn khống chế ngọn lửa, thẳng liền tiểu y tiên tử cung in dấu lửa, tiểu y tiên tử cung khởi xướng bạch quang, song huyệt tinh dịch bị nhanh chóng hấp thu, hai vị xà đầu người lĩnh dâm tinh cũng bị toàn bộ hút vào tiểu y tiên bên trong thân thể, tiểu y tiên tuyết lơ mơ vũ, nhưng lại có thực lực đột phá chính sao đấu tông xu hướng. Lúc này khủng bố khí tức mới bị hai vị thủ lĩnh cảm giác, nhị vị trong mắt lập lòe tử quang. Đã là bị dâm nang độc thể hoàn toàn khống chế biểu hiện. Hai người rút ra dương vật, quỳ tại thăng cấp tiểu y tiên dưới váy. Dương vật của bọn hắn thậm chí linh hồn đều đã thần phục tiểu y tiên, sau chỉ cần hạ đạt chỉ lệnh liền nghe theo. Tiểu y tiên bị địch một chút sau cuối cùng có chiến quả, liền Lưu Chí Hiên đều cảm thán, gia hỏa kia tu luyện thật mẹ nó mau, một khi nàng so chính mình trước đột phá đấu tôn, chẳng phải là chính mình thật mất mặt. Đột phá tiểu y tiên so trước kia càng thêm mị lực bắn ra bốn phía, trên người không sạch sẽ cũng tận sổ tẩy sạch, chỉ thấy một khối mỹ diệu lõa thể hiện ra tại Lưu Chí Hiên trước mặt, lại có một tia thần thánh khí tức tràn ngập. Tiểu y tiên đi hướng Lưu Chí Hiên, tiến vào hắn trong lòng, một bộ chim nhỏ theo nhân bộ dáng, không biết tiện sát bao nhiêu nam nhân, nàng kia tinh điêu ngọc trắc mặt mày tràn đầy tiểu nữ nhân làm nũng bình thường tình cảm, như là cái mỹ thiếu phụ chui vào trượng phu trong ngực tìm kiếm bảo hộ giống nhau. Làm người ta trong lòng nảy sinh yêu thương. Chớ nói chi là lúc này tiểu y tiên vẫn là lõa thể, bạch khiết thân thể dán tại Lưu Chí Hiên hắc bào phía trên, bị hắn dùng áo choàng một phen bao lại, lấy ra một bộ kỳ ảo áo lót, làm nàng mặc lên. Lưu Chí Hiên cảm thấy so với vợ chồng hắn càng giống như là một nuôi cái dâm đảng nữ nhi cha, nhìn nàng huyệt dâm bị nam nhân địch còn muốn giáo nàng phòng thân, cũng là hết phân chức trách. Một bên hai cái xà đầu người lĩnh hai mắt buông xuống, như là trạng thái chờ. Chỉ có chờ tiểu y tiên rời đi mới có thể khôi phục ý thức, nhưng mà bị điệp khống ấn ký không có khả năng biến mất. Ngươi này tốc độ tu luyện nhưng là so với ta mau hơn a, để ta một cái rất lớn nam nhân làm sao mà chịu nổi a. Tiểu tiên nô, Lưu Chí Hiên nhìn chằm chằm thay xong quần áo tiểu y tiên, cười nói. A ân, tiên nhi thành đấu tôn cũng là Lưu Chí Hiên đại nhân hông phía dưới nô. Tiên nhi rời không được đại nhân dương vật. Tiên nhi chỉ muốn ngày ngày bị đại dương vật địch âm hộ. Tiểu y tiên xoay mông, âm hộ trung lại nổi lên thủy quang từng trận, hoàn toàn một bộ nô lệ dạng. Nga, ngươi thật đúng là trung tâm a, ta đây hiện tại liền thỏa mãn ngươi, cho ngươi bị của ta đại dương vật địch âm hộ, ha ha ha ha. Ân nha. Tiểu y tiên hoan nghênh Lưu Chí Hiên đại nhân dương vật. Âm hộ vừa mới địch xong. Vẫn là nóng. Địch lên nhất định thoải mái. Nga ân. Huyệt dâm yêu thích bị Lưu Chí Hiên đại nhân địch. Nói xong, tiểu y tiên nằm trên mặt đất, dùng tay xoa lấy xì xì mạo thủy huyệt dâm, trong mắt mị sắc, chờ đợi Lưu Chí Hiên dương vật đến địch. Lưu Chí Hiên tiếu tiếu, cuốn nàng ly khai doanh trướng, tại trước đó chuẩn bị tốt bí ẩn không gian, truyền đến thiếu nữ từng trận nũng nịu rên rỉ. Nhị vị thủ lĩnh là có chút mờ mịt dừng lại ở trướng, tính khí không ngừng trào ra từng cổ nghĩ chi phối giống cái xúc động, khống chế nam nhân ý thức, não bộ có một cái âm thanh chỉ thị bọn hắn. Không tiếc toàn bộ đại giới đẩy ngã sở hữu giống cái. Nhất là kia xinh đẹp vô song Mỹ đổ toa nữ vương, không biết nữ vương đại nhân tân sinh giữa hai chân, kia nhúc nhích huyệt dâm là cái gì hương vị. Vừa nghĩ đến dương vật của mình có thể chinh phục nữ vương, hai vị thủ lĩnh liền sinh long hoặc hổ lên. Hai người đã bị tai nạn dâm thể hoàn toàn khống chế, sau khi trở về cũng có khả năng tìm tiếp tục giao phối. Hơn nữa nhất định phải tìm kiếm tiểu y tiên trình độ loại này huyệt dâm mới có thể thỏa mãn dục vọng của bọn hắn. Trực giác nói cho bọn hắn, Mỹ đổ toa nữ vương chính là lựa chọn duy nhất. Cách không xa một khắc doanh trướng, truyền ra một cái gợi cảm thành thục xà nhân nữ tử dưới sự kích thích thể tiếng kêu dâm giảng, khi âm thanh so với tiểu y tiên tràn đầy giả tính, có thể đem này âm thanh chủ nhân chinh phục tại dưới hông cũng coi như một loại vinh dự. Khi âm thanh chủ nhân tên là Nguyệt Mị, nàng này dâm lãng tại xà nhân bộ lạc trung quản làm người biết. Cơ hồ bác đại thủ lãnh trung nam tính đều cùng nàng muốn làm quá. Nàng cũng là danh thực lực không tầm thường thủ lĩnh, còn thường xuyên chạy tới nhân loại doanh địa câu làm cho nhân loại nam tính. Tiêu Viêm chính là người bị hại một trong. Nguyệt Mị cùng là nhất đấu vương đỉnh phong mỹ mạo lẳng lơ, hai luồng vú to hiện lên mê người mặt một bả, đây là tự nhiên hình thành vú to, mà không phải là cải tạo mà thành. Làn da là tràn ngập giả tính cùng phóng đãng màu nâu nhạt, nghe nói loại này màu da nữ nhân thường thường tính dục rất mạnh. Một đầu lóng lánh tóc vàng mềm mại quyển khúc, phiêu dật cao nhã. Vị ấy nam xà nhân nếu có thể cưới được nàng, thế nào cũng cấp năm mới ép khô không thể. Lúc này nàng đang cùng nhất xà nhân cự hán khí thế ngất trời giao phối, kia cự hán tên là Mực Ba Tư, cả người đầy cơ bắp, da dẻ hiện lên màu tím đen, cái kia côn thịt dữ tợn đáng sợ. Toàn bộ thân cây gân xanh nhô ra, nhan sắc ô đen như mực, đỉnh cũng là không rõ màu đỏ tươi sắc. Kia thô hành độ rộng so nữ tử chân cổ tay còn thô, toàn bộ nhất giữ tận cự pháo. Cho dù là Nguyệt Mị như vậy thân kinh bách chiến, xà âm hộ ăn qua các loại côn thịt nữ tử, cũng không khỏi lộ ra bị điệp được si thái lộ bộ dáng, toàn bộ Mỹ khu thần phục xà nhân cự hán hông phía dưới, bị đại côn thịt điệp không hề xoay người đường sống. Nga a. Nga ân. Này đại điểu quả nhiên là tối thô. Điệp Nguyệt Mị phía trên này. Ha ha. Nguyệt Mị đã sớm nghĩ bị như vậy đại dương vật điệp. Nga nha. Mặt lão đại về sau thiên trời tối đều đến làm nhân gia. Ân a. Huyệt dâm là của ngươi. Kia thô hành tại xà âm hộ một vào một ra, bởi vì nhỏ quá lớn, rút ra khi đem Nguyệt Mị âm hộ niêm mạc toàn bộ dán vào điểu lôi đi ra. Điệp Nguyệt Mị như một cái dẻ rách giống nhau. Đại hán kia ngốc ngốc cười, lại không thiếu xà nhân hung ác. Ta muốn là thiên trời tối đến, ngươi nơi này thế nào cũng cấp điệp tùng không thể. Ân nha. Nguyệt Mị huyệt dâm từ nhỏ chính là cấp đại dương vật điệp. Tùng đừng lo, vài người cùng một chỗ điệp. Điệp đến Nguyệt Mị chỉ biết là hút đại dương vật. Nga nha. Khó mà làm được, ngươi như vậy xinh đẹp. Về sau còn phải gả người đây. Đại hán kia còn rất quan tâm Nguyệt Mị, Giống như trưởng bối ôn nhu nhắc nhở nàng, Dương Vật vì không đem kia chặt khiếp xà âm hộ địch phá hư, chậm rãi quất cắm. Nga nga a. Nguyệt Mị lập gia đình cũng muốn bị đại Dương Vật địch. Gả cho cũng chỉ có thể bị một đầu Dương Vật địch. Nga nha. Âm hộ không chịu nổi. Còn muốn đến hoa đại ca địch ta, tháng này Mị rõ ràng cho thấy cái lãng hóa, vì Dương Vật cái gì đều không để ý, liền tương lai lão công nón xanh đều nghĩ xong. Đại hán không thèm nhắc lại, ông Nguyệt Mị xà eo, quất cắm biên độ thành lớn, địch Nguyệt Mị huyệt dâm từng đợt co lại run rẩy. Hai người đuôi rắn dây dưa, một đầu thô to màu tím đậm đuôi rắn, phía trên dây dưa một đầu non mềm đạm kim sắc đuôi rắn, thô to hắc điểu thật sâu địch vào kia màu vàng kim đuôi rắn nội bộ, liền nhân loại nhìn đều biết vậy nên hương diễm. Trướng ngoại Lưu Chí Hiên cùng Tiểu Y Tiên lắng nghe đã lâu, Tiểu Y Tiên đem dâm nang độc thể khí tức thiết trí thành kết giới không cho nhân tiến đến, lúc này nàng chính hai chân bị Lưu Chí Hiên lơ lửng nhấc lên, cả người hiện lên trẻ con đem nước tiểu tư thế. Huyệt dâm môi mật đều phun tại bên ngoài. Bị Lưu Chí Hiên đại Dương Vật cắm vào tiếng nước từng trận, trong miệng không ngừng phát ra mê say ngâm nga, nhồi máu hòn le vạt áo động, tư ra đại cổ dâm sữa, cùng với trướng nội địch âm hộ tiếng kêu dâm giảng có vẻ càng thêm dâm lãng. Tiểu Y Tiên thậm chí nghĩ triệt tiêu kết giới, làm toàn bộ mọi người nhìn chính mình huyệt dâm bị căng đại Dương Vật nhấc lên đến địch bộ dáng, như vậy khiến nàng càng thêm hưng phấn. Huyệt dâm hút càng vui mừng càng dâm đảng. Nghĩ đến trong chốc lát nàng có thể đi vào bị trướng nội con rắn kia nhân cự hán địch âm hộ, tử cung liền một trận hưng phấn giật giật, trên mặt lộ ra vui lại dâm lãng nụ cười. Tiểu Y Tiên thân thể hiện tại một ngày 24 giờ đều là nóng, nhất là tử cung cùng huyệt dâm, không có lúc nào là đều mơ tưởng đại Dương Vật nhét đầy, âm hộ càng là dâm thủy không ngừng, đi vài bước lộ kia âm hộ hồ thượng liền treo thượng một vòng sữa trắng. Nhìn qua như là bị đại Dương Vật địch thật lâu bộ dạng. Trên thực tế đều là Tiểu Y Tiên dâm thủy quá mức dày đặc, một bước đi đều mài thành bán thể rắn. Đấu khí của nàng hiện tại ít có thể tác dụng ở công kích, chỉ có thể tác dụng ở làm cho địch quân tình mê ý loạn, làm kẻ địch Dương Vật không chịu khống chế địch vào chính mình huyệt dâm, sau đó bị triệt để khống chế. Càng là vận chuyển đấu khí, huyệt dâm càng là hư không muốn áp bức Dương Vật. Đại diện tích thích pháp khi tử cung bình thường quốc liên tục không ngừng, âm hộ ít ngừng triều phun. Hiện tại Tiểu Y Tiên có thể nói cả người đều hoàn toàn trầm mê dâm dục không thể tự kềm chế, cho dù Tiêu Viêm đến đây nàng cũng chỉ một bên dùng ngón tay điệp chính mình dâm thủy từng trận âm hộ, một bên nhiệt tình thỉnh cầu Tiêu Viêm Dương Vật điệp vào đi, thẳng đến hai người sa đọa mới thôi, ân nga Lưu Chí Hiên đại nhân. Chúng ta cái gì thời điểm mới có thể đi vào? Làm kia thô Dương Vật xà nhân địch tiên nhi tiện huyệt a. Tiên nhi âm hộ đều chuẩn bị xong. Đều phải phun nước. Nga nha. Tiểu Y Tiên một bên dò hỏi Lưu Chí Hiên, một bên xoay eo làm âm hộ Dương Vật địch càng sâu. Cấp bách cái gì, của ta đại Dương Vật còn chưa đủ ngươi huyệt dâm ăn chờ hắn nhóm địch xong chúng ta tại đi vào, đừng quấy rầy nhân gia. Ân nha. Không phải là. Tiểu Y Tiên huyệt dâm bị xà nhân Dương Vật điệp sau cảm giác là lạ. Muốn ăn lớn hơn nữa càng nóng càng kích thích Dương Vật. Lưu Chí Hiên đại nhân không phải là có đấu kỹ cùng đan dược có thể để cho tiên nô tiện huyệt thoải mái hơn à. Tiên nhi muốn. Lưu Chí Hiên cảm giác cũng thế. Tiện nô này huyệt dâm dường như bị điệp mềm nhũn không ít, nước càng nhiều càng hút, nhân loại Dương Vật đã không thỏa mãn được bị điệp càng ngày càng dâm đãng huyệt dâm. Là thời điểm làm Tiểu Y Tiên biết, hắn Lưu Chí Hiên vĩnh viễn có thể cho này tiện nữ nhân huyệt dâm chống đỡ cầu xin, sau đó lại tiếp tục độ đem nàng ngày làm nàng biết ai là chủ nhân ai là nô. Lưu Chí Hiên đầu ngón tay toát ra một đạo hồng quang, điểm tại Dương Vật của mình phía trên. Khi Dương Vật hiện ra một hàng ký hiệu, sau đó biến mất. Dương Vật nhanh chóng thành lớn, thậm chí có thể bám vào bất kỳ cái gì thuộc tính đấu khí biến hóa. Cùng loại đấu khí áo giáp trưởng tại Dương Vật phía trên, toàn bộ phương hướng thỏa mãn Tiểu Y Tiên huyệt dâm. Nhìn Tiểu Y Tiên một bộ khác cầu cắm vào tiện biểu cảm, Lưu Chí Hiên đột nhiên thay đổi thái độ. Không địch ngươi này đồ đê tiện rồi, còn dám đối với ta lược thuật trọng điểm cầu. Sau đó Lưu Chí Hiên nịt lên dây lưng, quẳng xuống bị địch đến một nửa Tiểu Y Tiên, phía trước liền một giọt tinh tử cũng chưa bắn cho nàng, hoàn toàn là Tiểu Y Tiên một người đang hút côn thịt cao trào. Đôi này phải hấp thu Lưu Chí Hiên tinh dịch Tiểu Y Tiên tới nói là tối nghiêm khắc trừng phạt, Tiểu Y Tiên cách Lưu Chí Hiên Dương Vật. Tử cung hỏa thiêu hỏa liệu, Hai cái mỹ nhũ run rẩy, Tiện Huyệt vừa đi một cái vũng nước, mắt đẹp cấp bách rơi lệ. Nếu như bị người khác biết này điềm đạm đáng yêu mỹ nhân dĩ nhiên là bởi vì không ăn được dương vật mà khóc, kia có thể đơn giản là tam quan tan vỡ, tín ngưỡng đánh mất. Không muốn. Không muốn. Tiên Nhi không muốn mất đi chủ nhân đại dương vật. Tử cung còn không có hút ăn no. Huyệt dâm còn không có bị điệp đủ. Van cầu Lưu Chí Hiên đại nhân đem đại dương vật ban thưởng cấp tiên nô đem, tiên nô huyệt dâm cho ngài quỳ địch. Tiện nô sai rồi. Van cầu ngài dùng đại dương vật trừng phạt tiện nô. Nga nha. Tiên Nhi tử cung không chịu nổi. Tiểu Y Tiên mang lấy khóc nức nở, hai cái vú trắng thẳng hoảng, không có dương vật nàng liền trải nghiệm bị bỏng mạnh liệt đau đớn, dâm nang độc thể cùng thiên dục vẫn tâm hỏa cùng một chỗ trừng phạt nàng huyệt dâm cùng tử cung, đây là không phục tòng Lưu Chí Hiên đại giới. Không muốn, ai biết ngươi kia huyệt dâm cái gì thời điểm thỏa mãn. Không phải nói ta uy không no ngươi sao, chính mình một người phóng túng đi thôi. Nói thật lão tử còn ngại địch ngươi mệt đâu. Lưu Chí Hiên liền đầu cũng không hồi. Hắn cũng không phải mệt, chính là ngày ngày địch Tiểu Y Tiên đều nhanh thẩm mỹ mệt nhọc rồi, còn bị hàng này nói địch khó chịu, đây đều là tội gì a? Phía sau truyền. Đến từng đợt khóc nức nở cùng quất đau đớn mềm mại giọng nữ, Lưu Chí Hiên liền nhìn đều lười được nhìn. Thôi. Ngươi không chính là yêu thích xà nhân dương vật sao, đi vào tìm kia công xà nhân địch ngươi được rồi. Lưu Chí Hiên vân đạm phong khinh nói. Ô ô. Nhân gia là Lưu Chí Hiên đại nhân dương vật nô lệ. Tiện Huyệt không thể thiếu Lưu Chí Hiên đại nhân lâm hạnh. Tiên Nhi thích nhất Lưu Chí Hiên đại nhân dương vật. Là xà nhân địch nhân gia âm hộ phát không? Lưu Chí Hiên đại nhân biết. Tiên Nhi chỉ thích Lưu Chí Hiên đại nhân. Lưu Chí Hiên oán thầm, này tiện nữ nhân vừa rồi còn hút dương vật của mình thúc giục tiến trướng tìm xà nhân địch, hiện tại lại sửa miệng muốn chính mình. Cốc một cái dâm loạn Tiểu Y Tiên. Lưu Chí Hiên không nói, nhìn chằm chằm bụng dưới phun nước Tiểu Y Tiên nhìn, kia ôm nhu yếu ớt phấn nhan lúc này chính hai mắt đẫm lệ, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu ngã nhào, phối hợp nóng bỏng dáng người làm nam nhân huyết mạch phun trào, nhưng hắn có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Nếu không là dâm đấu khí ảo giác cách âm hiệu quả, nàng tiếng khóc sớm đã bị trướng nội xà nhân phát giác. Tiên Nhi thích nhất Lưu Chí Hiên đại nhân. Theo Trác Lam bắt đầu, Tiên Nhi liền yêu thích Lưu Chí Hiên đại nhân. Mỗi ngày đều bị đại nhân dương vật địch thật hạnh phúc. Đại nhân không muốn chán ghét Tiên Nhi. Ngươi không biết Trác Lam là thân phận giả sao, vô ô. Tiên Nhi biết. Nhưng là Tiên Nhi bị dương vật địch thật thoải mái. Lưu Chí Hiên đại nhân yêu thích cái gì tư thế Tiên Nhi đều nhớ. Đại nhân là độc nhất vô nhị nam nhân. Tiên Nhi còn mang đại nhân đứa nhỏ. Đừng ghét bỏ Tiên Nhi. Tiểu Y Tiên đã than thở khóc lóc. Lưu Chí Hiên đều không rõ nữ nhân này có cái gì lý do yêu thích hắn, không nên hận hắn tận xương mới đúng không, buồn cười. Ngươi không nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp, ngươi hay dùng độc đánh lén ta, còn làm cho ta lại chết một lần, ta nhưng là nhớ rõ rành mạch a. Ô ô ô ô, đó là Tiên Nhi bị Tiêu Viêm chỉ điểm. Tiên Nhi khi đó nên cấp tướng công đại dương vật địch. Sau đó cùng một chỗ đã bại Tiêu Viêm. Lưu Chí Hiên nghe xong ngửa mặt lên trời cười to, ngươi rốt cuộc biết nên làm sao làm, ha ha ha ha ha, ta hiện tại hỏi một chút ngươi, ngươi lúc ấy cảm thấy tiểu tử kia nơi nào tốt, Tiên Nhi không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ dương vật của hắn rất nhỏ. Giải độc khi nhìn đến. Khẳng định địch khó chịu Tiên Nhi. Còn hại chết Lưu Chí Hiên đại nhân, Tiên Nhi cảm thấy hắn tội đáng chết vạn lần. Lưu Chí Hiên nghe xong không khỏi cười thập phần hài lòng, hắn vuốt ve Tiểu Y Tiên đầu, đem nàng đè vào chính mình dưới hông Tiểu Y Tiên hai mắt đẫm lệ sương mù, dịu dàng ngoan ngoãn phun nuốt lấy Lưu Chí Hiên dương vật. Khi kỹ thuật dùng lưỡi xưng được nhu tình như nước, phát ra thu lỗ, đáng yêu tiếng nước, tử cung nóng rực cũng hóa giải. Giống một cái thỏa mãn dê con, nhắm mắt thích ý phục đợi Lưu Chí Hiên cự căng. Lưu Chí Hiên công Tiểu Y Tiên cầm, cũng hình như chẳng nhiều yêu chán ghét nàng. Hai người tựa như chân chính tình lữ, tại sa mạc ốc đảo quần tinh lập lòe tinh không phía dưới ngọt ngào giao hợp, Lưu Chí Hiên ôm nhu địch Tiểu Y Tiên vùng mẫn cảm, làm nàng cảm thấy sảng khoái đồng thời không thô bạo đối đãi tường thịt, Tiểu Y Tiên thoải mái liền dâm đãng kêu la đều trở nên ngọt ngào rồi. Nhẹ nhàng âm thanh truyền vào Lưu Chí Hiên lỗ tai, nga ân. Tiên Nhi yêu ngươi. bị Lưu Chí Hiên đại nhân ôm lấy thật thoải mái. Tử cung thật là ấm áp a. Tiểu Y Tiên cũng là khó được như vậy ấm áp giao hợp một lần, trước kia Lưu Chí Hiên đối với nàng đều là thô bạo cắm thẳng vào tử cung dưới đáy, mỗi lần hắn điệp xong Tiểu Y Tiên đều không thể chọn chân. Lần này bị tráng kiện dương vật ấm áp nhồi vào âm đạo, quy đầu giống như tại chiếu cố tử cung tựa như, mỗi lần đều dừng lại thật dài một đoạn thời gian sẽ chậm chậm rời khỏi, vừa bị dị hỏa tứ ngược một phen tử cung vô cùng dễ chịu cùng thích ý. Lưu Chí Hiên ôm lấy Tiểu Y Tiên, nhẹ nhàng mổ hôn tai của nàng góc tuyết gáy, hai tay một cái mát xa Tiểu Y Tiên vú, một bàn tay chà sát âm vật của nàng, cho nàng toàn bộ phương hướng chiếu cố. Tiểu Y Tiên cả người tựa vào Lưu Chí Hiên rộng lớn cơ ngực cùng khuỷu tay bên trong, nam tính ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng nàng tuyết cơ chặt chẽ gián sát, làm nàng nhịn không được quay đầu đi cầu hôn. Lưu Chí Hiên cúi đầu, miệng nhẹ nhàng đẩy lên Tiểu Y Tiên kia non mềm trong suốt, liếm lên đến hiện lên mùi sữa xinh đẹp môi. Hai người miệng lưỡi dây dưa, nước bọt trao đổi, phát ra thu, thu tiếng nước, đôi môi tách ra khi lưu lại một đạo dâm phi chỉ bạc, hai người đối diện, không khỏi nhìn nhau cười. Tại rời xa xà nhân đại doanh địa phương truyền lại yêu tin tức. Kế hoạch tác chiến chậm trễ, hai người giống hưởng tuần trăng mật tình lữ giống nhau hưởng thụ cái này buổi tối. Sa mạc khí ôn ấm áp khô ráo, cũng không lo lắng ngủ tại trong ốc đảo cảm lạnh, huống hồ hai người đều là đấu tông tu vi, cũng căn bản sẽ không bị nhiệt độ không khí xâm nhập. Lưu Chí Hiên ủng tại hắn trong ôm ấp ngủ Tiểu Y Tiên, nhẹ nhàng giúp nàng thanh lý vừa mới bắn tại tiểu huyệt bên trong tinh dịch. Hai người tuổi thọ kém có vẻ này như là bối đức cha và con gái yêu, tại thêm phía trên Lưu Chí Hiên vốn là khí chất chính là thiên thục nam kia loại, trong ngực ôm lấy thanh thuần Tiểu Y Tiên, càng đột hiển chênh lệch. Tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng không như vậy khao thưởng một chút trung thành yêu thích chính mình Tiểu Y Tiên, làm sao không biết xấu hổ đâu. Huống hồ hắn Lưu Chí Hiên phía trước liền lão bà cũng chưa cưới quá, càng không nói ấm áp gia đình rồi, hắn phụ mẫu của chính mình đều sớm qua đời. Cũng không có người đã dạy hắn làm sao luyến ái. Cùng Tiểu Y Tiên loại này vặn vẹo quan hệ có lẽ chính thích hợp hắn a. Hắn ôm lấy Tiểu Y Tiên, lại có loại ôm nữ nhi cảm nhận. Lưu Chí Hiên thầm nghĩ, về sau hãy tìm cái đã thành thục lão bà tương đối thích hợp. Tuy nói Tiểu Y Tiên thân thể bị đan dược cải tạo thành thục dâm mị, nhưng tâm trí vẫn là ngây ngô thiếu nữ, vẫn là không cách nào thỏa mãn Lưu Chí Hiên tâm lý nhu cầu. Lưu Chí Hiên từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ, hắn một mực hy vọng mình có thể tìm được một cái giống như mẫu thân yêu thương chính mình nữ nhân, đem hắn ôm tại trong lòng, ấm áp dược hoàng bị thương tâm, đây là hắn chưa từng hướng bất luận kẻ nào nói bí mật. Đáng tiếc bất kể là bởi vì công tác, vẫn là bởi vì nhân tế, hắn cũng chưa có thể như nguyện. Phóng nhãn nhìn lại Tiêu Viêm hậu cung, chỉ có Nhã Phi Vân Vận Mỹ đổ toa vài cái thành thục nữ tính, Vân Vận trong lòng chính khí nghiêm nghị. Không có khả năng lý giải Lưu Chí Hiên loại người này trong lòng đau đớn, Mỹ Đỗ Toa tắc cao ngạo vô cùng, trừ phi bị dạy dỗ, bằng không làm sao khả năng để ý Lưu Chí Hiên. Nhã Phi tắc tu vi quá yếu, đối lập Lưu Chí Hiên hơi lộ ra kinh nghiệm không đủ, nhiều lắm trở thành Lưu Chí Hiên dưới hông một khối mỹ thịt. Còn lại đều là một chút tiểu nữ hài, Lưu Chí Hiên tuổi tác đều đủ trong lúc các nàng ba ba. Vừa nghĩ đến dương vật của mình bị một đám tiểu nữ hài hầu hạ Lưu Chí Hiên mà bắt đầu đau đầu. Nhưng này là không thể làm trái hệ thống nhiệm vụ, hắn chính mình không có biện pháp nào. Đến lúc đó bị địch qua nữ nhân một khi mang thai, lại xảy ra tiếp theo đôi hùng hài, làm Lưu Chí Hiên càng thêm muốn trốn tránh hiện thực. Muốn tìm được một cái thỏa mãn lão bà, sợ phải chờ tới đã nhiều năm sau. Lưu Chí Hiên bên người Tiểu Y Tiên hai tiếng, do vì lõa thể. Lưu Chí Hiên có thể rõ ràng nhìn đến Tiểu Y Tiên âm hộ thủy quan, tùy theo nàng xoay người phát ra ba thu tiếng vang. Lưu Chí Hiên không khỏi cảm thán lẳng lơ chính là tao, đang ngủ âm hộ còn tại nước chảy. Tiểu Y Tiên mơ mộng trung môi thơm hé mở, một cái dưới ngọc thủ ý thức di chuyển đến bộ phận sinh dục. Nhưng lại tại trong giấc mộng thủ dâm, tay ngọc phốc phốc điệp lỗ thịt, trong miệng nói mớ liên tục tân nha. Lão công dương vật. Địch tiên nhi bay trên trời rồi, địch sâu một điểm. Bắn tiên nhi lại mang thai. Ân nha. Tướng công dương vật thật lớn. Động phòng. Nga nha. Địch chết tiên nhi. Đứa nhỏ muốn đi ra. Một bên địch một bên sinh. Bàn chân nhỏ tại đá tiên nhi huyệt dâm. Tiên nhi phải làm mụ mụ. Trong mộng Tiểu Y Tiên hình như tại nhắc tới bụng đứa nhỏ, ngủ say Tiểu Y Tiên huyệt dâm rung rung, xì xì tâm hộ trung phun ra một cổ dâm thủy. Ân nha! Con gái Tốt cùng mẹ cùng một chỗ hầu hạ ba ba đại dương vật. Tốt nhìn kỹ ba ba đại dương vật làm sao địch âm hộ. Trưởng thành Tốt bị ba ba đại dương vật địch. Cùng mẹ huyệt dâm cùng một chỗ địch. Nga nha! Lão công! Tiên nô huyệt dâm lại đi. Nghe nói như thế không ngủ Lưu Chí Hiên trên mặt đều quải bất trụ, một trận đỏ lên, dương vật đều cấp Tiểu Y Tiên kêu cứng rắn. Không nghĩ tới này tao cô gái ý tưởng như vậy nguy hiểm, vạn nhất nàng sinh thật như vậy giáo dục đứa nhỏ làm thế nào? Nghĩ Tiểu Y Tiên kia dâm nan độc thể vạn nhất thật sinh đứa con gái, vậy cũng là tại từ trong bụng mẹ bên trong đã bị các loại tinh dịch rất lớn, huyệt dâm ăn dương vật là sớm hay muộn sự tình, vạn nhất cũng là dâm nan độc thể. Khi làm ra hy sinh chẳng phải lại là Lưu Chí Hiên. So với chính mình thân nữ nhi sinh ra bị cái khác dương vật ngày, Lưu Chí Hiên tình nguyện nữ nhi lỗ thịt ngậm dương vật của mình lớn lên, trở thành thiếu nữ sau lại là cái ngày ngày cầu hoang lãng lơ. Nghĩ vậy Lưu Chí Hiên dương vật đều cứng rắn, nhìn huyệt dâm xì xì mạo thủy, tại trong mộng xoay mông dâm đãng kêu la Tiểu Y Tiên, liền trực tiếp điệp đi lên. Nga a, ba ba đại dương vật tại điệp mụ mụ. Nữ nhi đừng thưởng. Mẹ rất nhanh đem côn thịt làm cho ngươi hút. Ân Nga lão công cắm vào sâu điểm. Cấp nữ nhi làm mẫu. Nha. Dương vật nóng quá nha. Lưu Chí Hiên nghe dương vật tăng tới phát đau đớn, hận không thể đem Tiểu Y Tiên nhấc lên đến địch, làm dương vật bị huyệt dâm kẹp thích, nhìn Tiểu Y Tiên ngủ cái kia yêu hương, lại bắt đầu vô tâm không đành lòng. Đem vừa địch vào đi một điểm dương vật rút đi ra. Tiểu Y Tiên không có dương vật, tiện huyệt bắt đầu co lại, ân nha. Lão công cấp bách địch nữ nhi huyệt dâm. Tiểu huyệt dâm so với mẹ còn phóng túng. Kẹp lấy ba ba dương vật xoay eo. Tiên nô tiện huyệt đều nhìn ướt. Lưu Chí Hiên trên mặt lúc xanh lúc đỏ, dứt khoát thẳng địch rốt cuộc, địch tỉnh nàng quên đi, miễn cho nàng lại mộng cái gì phóng túng việc. Liền đè lại Tiểu Y Tiên mông cong, côn thịt trực đảo tử cung chỗ sâu. Địch Tiểu Y Tiên kịch liệt xoay eo, mông cong nâng lên hạ xuống, tại trong giấc mộng bờ mông cũng không quên truy đuổi dương vật. Nga nga a a. Song phi. Tiểu Y Tiên vừa muốn mang thai. Cùng nữ nhi cùng một chỗ bị đại dương vật ra bên trong. Nữ nhi cũng mang thai. Tiểu huyệt dâm cầu phụ thân bắn cho nàng. Lão công van cầu ngươi làm hai chúng ta mang thai. Ân nha. Sanh xong tiếp lấy sinh. Sinh con trai điệp nữ nhi. Tử cung lại thụ tinh. Nữ nhi cùng một chỗ bị bắn đầy. Hai cái huyệt dâm đều mang thai. Lưu Chí Hiên không nhịn được, thô to dương vật trào ra từng cổ trắng đục, phun tại Tiểu Y Tiên tử cung. Hắn cảm thấy bên trong tiểu sinh mệnh nhúc nhích hấp thu tinh dịch của hắn, tựa như Tiểu Y Tiên mộng thảo luận, ngày nào đó rất nhanh sẽ tới. Tiểu Y Tiên cảm nhận đến tử cung xâm nhập dị vật, mắt đẹp bán tỉnh. Trong miệng chảy ra mùi thơm lạ lùng nước giải, huyệt dâm giật giật chảy ra từng cổ dâm dịch vẫy tại mặt cỏ phía trên. Lưu Chí Hiên bắn một lần, dương vật vẫn như cũ kiên đỉnh, bất quá hắn cũng là có chút mệt mỏi, cùng Tiểu Y Tiên song song nằm đang ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Viêm Đâm cùng Lôi Đình hai vị thủ lĩnh vào triều đi yết kiến nữ vương, kinh dị phát hiện, bình thường gặp nữ vương tâm tình chỉ có tôn kính cùng thần phục bọn hắn. Lần này nhìn nữ vương kia mặc lấy khinh bạc tử sa tuyệt vời thân thể cư nhiên dương vật phát cứng rắn. Trong đầu nữ vương tôn quý dung nhan bị thay đổi lại giao hợp trung Tiểu Y Tiên dâm đãng bộ dáng, đơn giản quét một vòng nữ vương khuôn mặt, trong đầu liền xuất hiện nữ vương trong miệng ngậm hai người thô điểu, dâm lãng mở ra miệng rắn triển lãm bắn tại miệng bên trong nhiệt tinh, một cái tinh tế xinh đẹp tay đẩy ra huyệt dâm. Âm hộ trung rõ ràng địch mực ba tư cự điểu bộ dáng. Đây quả thực là bọn hắn tám đời cũng không dám tưởng tượng bộ dạng, may mắn nữ vương không có khả năng đọc đến tư tưởng, bằng không hai người sớm bị mất đầu. Nhưng là nhìn chăm chú nữ vương càng lâu, kia dâm giống lại càng rõ ràng, nhị xà trong đầu nữ vương đã biến thành cái tại giường phía trên đẩy ra huyệt dâm cầu bất kỳ cái gì một cái xà nhân dân đen điệp vào tuyệt mỹ phóng túng biểu, liền kia quay cùng lỗ thịt đều cấu tứ nhất thanh nhị sở, như là bọn hắn đi làm nữ vương thân thể yêu kiều. Hai người trong đầu nữ vương liền trên mặt mị thái ngàn vạn, âm hộ trung câu hai người dương vật không để, thẳng đến trong đầu nữ vương triền miên cả người là tinh, tại chính mình dưới hông anh cầu xin, cũng thừa nhận nô tính, nguyện làm nhị vị thủ lĩnh dưới hông vĩnh viễn tình nô, hơn nữa thời gian càng lâu. Hai người trong đầu nữ vương càng là dâm tiện. Vài ngày sau, bọn hắn đã hoàn toàn không sợ nữ vương uy nghiêm, nhìn chăm chú nữ vương ánh mắt tràn ngập đáng khinh, nhìn đến nữ vương liền xà hành nóng lên, điệp vào nữ vương lỗ thịt dục vọng càng ngày càng mạnh. Mà tiểu y tiên, ngày đó trực tiếp đi mực ba tư đại doanh bên trong, cởi bỏ dâm nan độc thể, giống cám dỗ trước hai vị thủ lĩnh như vậy, bị mực ba tư cuốn lấy điệp cả một ngày, khi cự điểu xâm nhập tiểu y tiên tử cung, còn điệp qua tiểu y tiên miệng. Tiểu y tiên mang huyệt dâm phản bội lão công bị cái khác giống được điệp khoái hoặc vô cùng bối đức cảm giác, dâm đảng kêu la điệp một ngày. Lưu Chí Hiên là đem đại dương vật điệp vào không còn sức đánh trả chút nào nguyệt mị, người nữ kia xà nhân bị điệp nô tính đại phát, tại nhân loại dưới hông bị thiên dục vẫn tâm hỏa cơ hồ tẩy não, sau xoa lấy huyệt dâm cầu Lưu Chí Hiên thu nàng làm nô. Tiểu y tiên dùng dâm nan độc thể khống chế nhị vị xà người. Bị Lưu Chí Hiên điệp nguyệt mị cùng bị mực ba tư ôm lấy điệp tiểu y tiên, hai nữ kẹp ở dương vật ở giữa mắt đẹp tan rã, tứ đoàn cặp vú đầy đặn bị ép tại cùng một chỗ, xà âm hộ nhân âm hộ đồng thời bị cự căng ra vào. Doanh trướng trung chỉ còn phốc điệp huyệt tiếng cùng hai nữ tiếng kêu dâm giảng. Hai nữ miệng huyệt đều hồ lên một tầng sữa trắng, bị dương vật điệp tao chất lỏng dung tại cùng một chỗ, hai cái tiện huyệt bị điệp thành hắc động. Cô tư toát ra ngâm phao tỏa ra nhiệt khí tinh đặc tân. Nhà! Lão công nhân da mau bị xà nhân đại hắc gà điệp chết. Mau nhìn tiên nhi tiện huyệt. Bị xà nhân thô dương vật điệp mạo sữa. Lão công về sau cũng muốn điệp ta cái này huyệt dâm. Nga nha! Nguyệt mị tỷ tỷ cũng bị điệp cao trào. Tiện huyệt thật lãng. Nga nha! A a! Tiên muội muội nhĩ lão công dương vật ghê gớm thật. Nguyệt mị lần thứ nhất thường như vậy ăn ngon nhân loại dương vật. Trước kia những người này nam nhân dương vật đều tốt tiểu. Rất muốn bị như vậy đại lão công ngày ngày điệp a. Ô. Nguyệt mị tỷ tỷ đem âm hộ ta lão công tinh dịch rót vào ta âm hộ được không? Tiên nhi muốn ăn lão công tinh dịch. Ân nha. Huyệt dâm dán tại cùng một chỗ. Xì xì. Ha ha. Không cần làm khó dễ ngươi nguyệt mị tỷ tỷ, trong chốc lát ta liền tự mình điệp ngươi. Cô nha! Nhân gia huyệt dâm còn không có bị Lưu Chí Hiên đại nhân điệp đủ đâu. Thật sự rất thích. Xà âm hộ yêu thích nhân loại dương vật. Nhị! Nữ Lưu Bạch Tinh huyệt dâm dán tại cùng một chỗ, bên trong hai đầu dương vật điệp quên cả trời đất. Hai cái bị điệp mắt trợn trắng vú to nữ đầy tớ lộ ra trọn vẹn bị ngày thành một bãi. Màu rám nắng vú to cùng tuyết trắng vú to dính đầy tinh dịch, hai nữ tan rã xinh đẹp nhan vén tại cùng một chỗ, giống mút hút đại dương vật giống nhau chật chật hút đồng dạng vị ngày đối phương xinh đẹp môi. Một bộ dâm nữ bách hợp đồ cắm vào nam nhân dương vật hiện ra ở trước mặt. Hai nữ bị hoàn toàn dạy dỗ thành nô, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng liền như mẫu cẩu nhất dương quá đi đầy mặt ngây người nhếch lên mông, lộ ra đợi địch tiện huyệt cấp đại dương vật địch. Lưu Chí Hiên không có hứng thú mang Nguyệt Mị trở về làm nô lệ, nói vậy nàng tuổi già đều chỉ có thể sống ở xà nhân thủ phía dưới đại dương vật, tiện huyệt trở thành côn thịt tù binh, không ngừng bị giống được chinh phục. Mà tiểu y tiên càng là bị Lưu Chí Hiên vô sĩ lợi dụng, một bên khai ra chính mình huyệt dâm đương Lưu Chí Hiên thịt tiện khí, một bên còn muốn dùng dâm nan độc thể đi phối hợp Lưu Chí Hiên điệp càng nhiều nữ nhân. Mà nàng đã say mê trong này, không chỉ có đem Lưu Chí Hiên xem là chính mình chồng. Hơn nữa tự nguyện vì Lưu Chí Hiên chinh phục nữ nhân cung cấp tiện lợi, nàng ước gì một đám hảo tỷ muội đến cùng chính mình cùng một chỗ hầu hạ cùng đầu đại dương vật, vài cái mỹ huyệt đang điệp cấp dương vật điệp bộ dáng nhất định dâm nhục đến cực điểm. Ân nha! Nguyệt mị tỷ tỷ cũng để làm lão công nô lệ. Hai ta cùng một chỗ bị đại dương vật điệp. A a! Lão công đại dương vật giết chết ta. Tiên nô yêu chết dương vật. Lưu Chí Hiên đại nhân dương vật điệp thoải mái chết. Nga nha. Ân ô ô. Nguyệt mị tiện huyệt cũng rất thích dương vật. Nguyệt mị phải làm xà nhân bộ lạc thịt tiện khí. Ngày ngày âm hộ ăn dương vật. Hai nàng liền tư tưởng đều bị dạy dỗ ra côn thịt cao hơn toàn bộ dâm tiện ý thức. Âm hộ càng là không có dương vật mà bắt đầu phát tao. Hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều đút lấy dương vật. Hai nữ dâm eo loạn xoay. Nhao nhao tại so với ai khác hút dương vật kỹ thuật rất cao, huyệt dâm càng phóng túng. Lưu Chí Hiên gặp dạy dỗ đã thành, Không chút lưu tình rút ra dương vật, lưu lại Nguyệt Mị một người nằm tại tinh dịch bên trong giật giật. Mực Ba Tư càng là trầm mê ngày âm hộ, đầu óc không ngừng xuất hiện tiểu y tiên huyệt dâm xúc cảm, chỉ sợ hắn bên người giống cái đều phải gặp tai ương. Tiểu y tiên là bị kia thật lớn dương vật địch càng ngày càng dâm tiện, vừa đi một bên xoay eo, âm hộ tinh dịch bị chen, cô thử cô xì. Liền người khác đều nghe được tiểu y tiên trên người mùi khai cùng mùi tanh, càng không nói nàng chính hoảng một đôi mảnh vải chưa che vú to, một bên xoa lấy huyệt dâm một bên phun nước, trong miệng ừ a a, không muốn. Nhân gia không muốn rời đi dương vật. Lưu Chí Hiên đại nhân địch địch nhân gia a. Tiện huyệt tao không thành dạng. Lưu Chí Hiên tiếu tiếu nói, chờ chúng ta ngày lật nữ vương, ta cho các ngươi hai tỷ muội cùng một chỗ bị địch không thể thoải mái hơn, âm hộ ăn no đại dương vật. Tiểu y tiên một bên ha nhiệt khí một bên ngâm nga, âm hộ trung xì xì rung động. Lưu Chí Hiên là một bộ khí vũ hiên ngang anh khí cao ngất bộ dáng, đột hiển tiểu y tiên càng giống như cái nghèo túng tình nô. Lúc này nữ vương cũng đã tràn ngập nguy cơ. Càng ngày càng nhiều xà nhân thấy bác đại thủ lãnh vạn chúng nhìn trừng trừng hạ giao hợp, trong này Nguyệt Mị càng là ngũ lần xà nhân sĩ binh, không ít vô tội xà ít người nữ bị địch mang thai, thường xuyên câu dẫn giống được càng là bị địch âm hộ đều không thể chọn. Dâm nan độc thể tung tích trải rộng xà nhân đế quốc, liền xà nhân thường ngày nước uống nguyên đều lăn lộn không thể giải dâm dược, tiểu y tiên dâm thủy không biết bị Lưu Chí Hiên địch tại trong sông tiết ra bao nhiêu lần, uống vào đi xà không một người may mắn thoát khỏi. Đều ức chế không được nghĩ bị điệp hoặc là điệp người khác dục vọng. Xà nhân thiên tính bản dâm đến cực hạn, uống qua thủy mỹ đổ toa đều khó khăn miễn âm hộ hư không, ngày ngày xoay xà eo, âm hộ trung thủy quan từng trận, tăng thêm nàng đã bị tiêu viêm điệp qua âm hộ, trong lòng càng ngày càng khát cầu dương vật, đêm trung nữ vương hai mắt trung tình dục mê ly, thậm chí có trong suốt nước mắt quan. Giống như tại lên án không chịu trách nhiệm trượng phu trễ nhét đầy này hư không huyệt dâm. Mà tại phía xa Trung Châu Tiêu Viêm, căn bản không cân nhắc qua thê tử từ từ tăng vọt tính nhu cầu. Nga ân. Thải Lân làm sao như vậy dâm đảng? Muốn ăn lão công dương vật. Nọ vậy đáng chết Tiêu Viêm. Mang thai cũng không đến xem ta. Nhân gia huyệt dâm rất nhớ ngươi. Không đúng. Ta nhưng là nữ vương. Không thể như vậy dâm tiện. Nhưng là âm hộ thật sự rất hư không a. Nga nha, dù sao cũng không phải là xử nữ. Gọi thủ hạ đến địch ta quên đi. Liền nữ vương đều không tự giác như vậy nghĩ. Trong lòng mang lấy đối với Tiêu Viêm ai oán, nữ vương tế ngón tay đem huyệt dâm địch dâm quang văng khắp nơi, trên giường thủy tí một mảnh, tiểu huyệt giật giật ngủ. Thủ vệ thủ hạ sớm chỉ nghe thấy rồi, dương vật cứng rắn giống thiết, nhân lúc nữ vương ngủ sau nhao nhao đánh lên súng lục đến. Trong lòng nghĩ chính là một ngày nào đó muốn đem này bề ngoài cao ngạo bên trong dâm đảng không chịu nổi nữ vương ép tại dưới hông, làm nàng bị địch đối với cấp thấp binh lính khóc cầu xin. Nữ vương ngày hôm sau đi đại điện lâm triều, lỗ thịt không ngừng nhúc nhích, dâm thủy tại âm hộ bên trong bị khoái thành hồ trạng, hầu gái vương có chút không chịu nổi, nhưng bề ngoài vẫn như cũ cao ngạo xinh đẹp, một thân vương giả phong thái. Nhìn vương thủ hạ khúng núng tinh tráng nam xà người, nữ vương cảm giác âm hộ chính phát nóng, biểu cảm không khỏi biến mềm dâm mị, nhưng mà chỉ có một chớp mắt, nhận thấy sau lại khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt của nàng liếc về một vị nam thủ lĩnh, phát hiện hắn đã ở nhìn chằm chằm chính mình nhìn, ánh mắt kia thế nhưng lộ ra một cổ đem nàng nhìn thấu lợi hại, thậm chí liền huyệt dâm tình trạng giống như đều bị phát hiện nhất thanh nhị sở. Nữ vương kinh ngạc, vội vàng rút về ánh mắt, kia ánh mắt lợi hại tại nàng tâm lý thật lâu không tiêu tan. Âm hộ lại bị kích thích phun ra một cổ dâm thủy, vẫy tại khinh bạc quần tím phía trên, mỏng manh dâm thủy tiếng xì xì tại trong hai chân rung động, may mắn nữ vương vương tọa trước mặt phúc nhất tráo lụa trắng. Khiến cho thủ hạ nhìn không thấy nữ vương dị thường. Mà nữ vương là đôi mắt sinh mị, tay ngọc nhưng lại khống chế không nổi nghĩ vuốt ve quất cắm chính mình ngọc âm hộ. Vị kia thủ lĩnh đúng là Lôi Đình, hắn mỗi đêm đều ý dâm nữ vương bộ dáng bắn súng ngắn, thủ râm. Đem dưới hông điệp xà người đẹp âm hộ tưởng tượng thành nữ vương dâm bi, hắn lưu ý nữ vương biến hóa, đã nhận thấy nữ vương bắt đầu dao động dâm mị, biết cách xa chính mình điệp đến nàng thời gian đã không xa. Hắn trong đầu ảo tưởng dâm giống vừa vặn đâm trung nữ vương nhược điểm, bị ánh mắt kia kích thích đến cũng là tất nhiên. Nữ vương chính mình cũng không biết, tôn quý nàng dưới tay trong mắt đã cùng dâm tiện xà nhân nữ đầy tớ không cái gì hai loại. Nữ vương mất tự nhiên kẹp chặt hai chân, nhìn đến nhiều như vậy nhân nhìn chăm chú nàng, huyệt dâm giật giật càng ngày càng lợi hại. Đây chính là trước kia chưa bao giờ có dấu hiệu. Nàng đành phải tuyên bố trước tiên tan triều, làm chính mình một người như thế này. Không biết theo một ngày kia bắt đầu, điện nội lúc nào cũng là phiêu một cổ như có như không đặc biệt mùi thơm, ngay từ đầu không có người phát hiện, về sau càng nghe thấy đầu óc càng hôn trầm, hạ thân lại bắt đầu càng ngày càng nóng. Nữ vương cảm xúc dao động không chịu nổi, điện nội hương vị bắt đầu càng ngày càng nồng, nàng thậm chí loáng thoáng nghe được nữ nhân dâm đãng kêu la, còn có dương vật vỗ lỗ thịt tiếng nước. Nữ vương hô to, cái gì nhân? Khi dâm đãng kêu la tiếng lại càng lúc càng lớn, hoàn toàn không thấy nữ vương. Tiếng la hét. Nha! A! Dương vật thật lớn. Tại nữ vương trước mặt điệp nát nhân gia tiện huyệt. Ngươi thật biết làm nga nha. Dương vật quá thích, nữ vương chém ra một cổ đấu khí đánh gãy điện bên trong đựng sức cột đá, phát hiện trụ sau rõ ràng là một đôi giao hợp xà nhân. Khi hai người không phải là người khác, đúng là vừa rồi nhìn chăm chú nữ vương Lôi Đình, hắn dưới người điệp nữ nhân đúng là thủ lĩnh một trong Nguyệt Mị. Làm Mỹ đổ toa nữ vương khí cấp bách, thủ hạ của mình cư nhiên tại điện nội trong mắt không người giao hợp, còn dâm đãng như vậy, coi nữ vương là không có gì. Nữ vương đứng lên hét lớn, thế nhưng miệt thị tộc quy. Làm bẩn xà nhân thánh điện. Các ngươi hai người vì sao phạm phải tội ác như vậy ngập trời, dâm thái lộ dơ bẩn hành vi phạm tội. Nhưng mà kia hai người tại xà nhân nữ vương khí tức uy áp phía dưới, nhưng lại liền ngừng cũng không ngừng, đem tư a tư, địch âm hộ tiếng nước quanh quẩn tại trống rỗng xà nhân đại điện. Nữ vương chém ra một cổ đấu khí tính toán đánh gục hai người, nhưng ở trước mặt bọn họ bị một cổ mùi thơm lạ lùng đấu khí ngăn lại. Mỹ đổ toa phát hiện không đúng, bận rộn đứng lên, mình cũng không phát giác âm hộ dâm thủy đều chảy đến gót chân, dâm thủy ồ ồ ứa ra, xa nhìn tựa như là không khống chế. Điện nội thơm nồng lúc này cơ hồ thực thể, phấn màu tím đấu khí nồng đậm ngăn lại toàn bộ xà nhân đại điện, nữ vương hạ thân như vậy ẩm ướt cũng khẳng định cùng này đấu khí không thoát được làm hệ. Nữ vương cảm thấy này phấn màu tím đấu khí cùng tại gia mã đế quốc khi ngửi được nhưng lại giống nhau như đúc, tuy nhiên lại so nồng nặc kia không biết mấy trăm lần, mỗi hô hấp một chút, huyệt dâm liền giật giật, dâm thủy khống chế không nổi chảy xuống. Mỹ đổ toa vận chuyển đấu khí hộ thể. Có thể kia không khí mỗi hô hấp một lần biến đem nàng ăn mòn một phần, nàng thậm chí cảm thấy này vần quanh đấu khí đem lực lượng của nàng chậm rãi rút đi. Có thể thấy được khống chế mùi thơm lạ lùng người thực lực chi khủng bố. Khi Lôi Đình đi đến nữ vương trước mặt, nhìn chằm chằm nữ vương hạ thân, nữ vương phát hiện chính mình nhưng lại không có cách nào khác khống chế đấu khí, hai chân không ngừng như nhũn ra, nhìn đến trước mặt tinh tráng thân thể huyệt dâm nóng muốn chết. Liền mắt nhìn phía dưới của mình nữ vương quá sợ hãi. Bộ phận sinh dục của mình chính lúc đóng lúc mở, bên trong xì xì phun ra dâm thủy đánh tại váy phía trên, màu tím vải dệt đều bị ướt nhẹp thành một bãi, mặt sau váy càng là vừa rồi đã bị dâm thủy ngâm ra một khối hình tròn thủy tí, nữ vương khe huyệt hình dạng loáng thoáng in tại phía trên. Rõ ràng một cái phóng túng không được tiện kỹ nữ. Lôi Đình mở miệng, nữ vương đại nhân âm hộ đã sớm khẩn cấp không chờ được nghĩ bị nam nhân điệp a. Dâm chất lỏng đều phun ẩm ướt váy. Nữ vương nhưng lại không có pháp phản bác, chính mình rõ ràng một cái bọn người kỵ nữ sự thật. Nàng muốn dùng ngôn ngữ phản kháng, trong miệng phát ra cũng là ta đã có tiêu viêm rồi, các ngươi nghĩ làm gì đấy, như vậy yếu đuối dựa vào nam nhân lý do thoái thác. Lôi Đình tiếu tiếu, tất cả mọi người khẩn cấp không chờ được nghĩ thỏa mãn nữ vương đại nhân, một cái nam nhân làm sao đủ. Nữ vương không phản đối. Chính mình bên trong khó chịu cần phải nhét đầy, nhưng này địch qua âm hộ người chủ cũng không tại. Huống hồ chính mình thân thể vì nữ vương, người theo đuổi nhiều đến không hết, làm gì câu nệ một cái nam nhân dương vật nữ vương nên giống như quân chủ, dưới váy có vô số nam người mới đúng. Chính là một cái không đem nàng phóng tại trong lòng tiêu viêm, liền vỏ xe phòng hờ đều tính không lên. Thủ hạ của mình ước gì địch nữ vương huyệt, chính mình lại như một cái quả phụ tựa như niệm tiêu viêm tự an ủi. Đơn giản là ti tiện nữ nhân. Ta Mỹ đổ toa nên có được toàn bộ làm người thỏa mãn đồ vật, nam nhân cũng giống như vậy, có nhu cầu liền đi muốn, đây là nữ vương quyền năng. Đợi tiêu viêm trở về, được cho hắn biết, nữ vương cũng không là thuộc về hắn một người đồ vật. Đây hết thảy ý tưởng đều là dâm nang độc thể xâm nhập phía dưới sinh ra, Bất quá cũng không cái gì sai lầm, ưu tú nữ nhân nên có được mình muốn. Ngươi nói đúng, Lôi Đình. Nữ vương ngất đầu lên, trong mắt tràn ngập uy nghiêm, thủ hạ của ta cùng thân thể, đều ứng từ ta chính mình chi phối. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, thỏa mãn nữ vương thân thể, ta cho ngươi cái quyền lợi này. Lôi Đình nở nụ cười, khi ngươi bị toàn tộc nam nhân trải qua sau đó, thân thể của ngươi liền không thuộc về mình, mà là thuộc về thiên hạ sở hữu nam nhân dương vật. Ta rất vinh hạnh có thể vì nữ vương phục vụ. Lôi Đình cúi đầu, đầu chui vào nữ vương đáy quần phía dưới, miệng tới gần kia không có lông xinh đẹp âm hộ. Xà người là không có lông mu, kia xinh đẹp mương máng lúc này lúc đóng lúc mở, sền sệt dính dính dâm thủy tràn ra đến, dính tại chân phía trên tốt đẹp âm hộ xung quanh. Lôi Đình mắt trung lộ vẻ dâm phi xuân sắc, phân nhánh đầu lưỡi chật chật liếm nữ vương tôn quý trong suốt dâm thủy, sau khi liếm xong toàn bộ nuốt xuống, ý do vị tẩn liếm liếm môi, tiếp tục vùi đầu nữ vương trong quần. Mỹ Đỗ Toa đứng thẳng lấy, bị anh tuấn thủ hạ liếm phía dưới, không chỉ có khoái cảm liên tục, hơn nữa lại có một loại chinh phục nam nhân khoái cảm, giống như dưới hông nam tử chính là chính mình nô lệ, thụ chính mình chi phối, phục vụ nữ vương bệ hạ. Lôi Đình đầu lưỡi xâm nhập nữ vương sâu nóng âm đạo, kia âm đạo cực kỳ sâu thẳm, là xà nhân chỉ có sâu xa âm đạo, tốt cất chứa xà nhân nam tính nhỏ thật lớn dương vật. Nữ vương bị đầu lưỡi kia kích thích bên trong không ngừng tràn ra từng cổ dâm sữa, môi mật bị Lôi Đình mút hút chật chật rung động, nữ vương thần thánh dâm thủy chảy vào miệng của hắn, Lôi Đình yết hầu lăn lộn, toàn bộ nuốt xuống. Nữ vương nhìn lấy thủ hạ hưởng thụ khuôn mặt, không khỏi mềm lòng, những người này bình thường phụng chính mình đế tin ngưỡng, vì chính mình bán máu bán mạng, chính mình lại chưa từng khao bọn hắn. Đây là không công bằng, bọn hắn có quyền lợi như vậy hưởng thụ nữ vương. Mỹ Đỗ Toa ôm Lôi Đình cái óc, làm hắn cùng chính mình liên tiếp càng thêm chặt chẽ. Lôi Đình bị nữ vương ôm, không khỏi hạ thân một trận mênh mông, đầu lưỡi cũng càng thêm linh hoạt, khiêu khích Mỹ Đỗ Toa âm đạo. Dâm nang độc khí xâm nhập hai người, làm cho Mỹ Đỗ Toa bị giáp công phát ra một trận kiều mị rên rỉ, nga a a. Lôi Đình, ngươi mạnh khỏe hút a. Bên trong âm đạo triều phun. Nga ân. Lôi Đình cơ hồ là đang uống nữ vương dâm thủy, tại lòng hắn bên trong đây là thuần khiết thánh tuyền, uống bao nhiêu đều không nói chơi. Nghe được nữ vương khích lệ, hắn ngẩng đầu, đầu lưỡi cùng môi mật ở giữa lôi ra một đầu chỉ bạc. Trên mặt mang theo nụ cười, chỉ cần nữ vương cần phải, thủ hạ cái gì thời điểm đều có khả năng đến hầu hạ nữ vương. Bước này bộ dạng làm Mỹ Đỗ Toa có chút động tình, hai tay rớt ra chính mình nộn huyệt, tuy rằng không phải là xử nữ âm hộ. Phía trên dính lấy Lôi Đình nước bọt cùng dịch nhờn của mình, như một cái màn nước động giống nhau treo thủy mạc, bên trong vừa ướt lại trượt, nộn hồng lỗ thịt nhúc nhích. Ngươi đem ngươi vật kia cắm vào a, thật cốt thỏa mãn ta, nữ vương âm thanh như trước lãnh diễm, chính là trên mặt tình dục cùng đỏ ửng bán đứng nàng là cái muốn hút dương vật cao trào đồ đê tiện. Lôi Đình may mắn không làm nhục mệnh, rút ra kia phòng lớn trắng nõn thô hành, cắm vào nữ vương lỗ thịt. Bên trong nóng ẩm xúc cảm bọc lấy hắn. Dụ dỗ hắn cắm vào càng sâu. Ừ nha. Ngươi làm sao như vậy lạnh? Các cô nương không đã nói với ngươi à? Lôi Đình cười khổ, xà vốn chính là động vật máu lạnh, nhất là hắn loại này băng lôi hợp lại thuộc tính, dương vật lạnh là trời sinh. Muốn thúc nhiệt cũng không phải là không thể được, chính là hắn chính mình. Không quá thích ứng. Hắn thúc dục bụng dưới thiên dục hỏa ấn, đây là Lưu Chí Hiên cho hắn bổ sung. Dị hỏa năng lượng rót vào Lôi Đình kinh lạc, xung đột thuộc tính đánh hắn cả người trước đau đớn, anh tuấn khuôn mặt tiết ra đại giọt mồ hôi, trên mặt tràn ngập thần sắc thống khổ. Nữ vương nhìn hắn khó xử như vậy, vội vàng khuyên nhủ, không cần. Như vậy liền có thể, ngươi như vậy thương tổn được chính mình. Có thể hắn vì lấy lòng nữ vương, vẫn là không có dừng lại đến, dương vật vẫy cũng bắt đầu đỏ lên, không biết bên trong biến thành cái gì bộ dạng. Toàn bộ nhỏ cũng thay đổi lớn thêm không ít, Lôi Đình nhìn qua có chút suy yếu, nhưng vẫn kiên trì ưỡng eo cắm vào. Trở nên nóng rực dương vật địch nữ vương bắt đầu dâm đãng kêu la, ta ân. Lôi Đình ngươi như vậy dùng sức làm gì đấy? Nhân gia số lần không nhiều. Đau đớn đến. Lôi Đình có chút bất mãn, chính mình thật vất vả nóng lên, lại bị ngại này ngại kia. Hắn âm thanh thay đổi trầm thấp, đừng lo. Ta điệp đến nữ vương không cảm giác đau đớn, âm hộ yêu thích dương vật của ta mới thôi. Nữ vương nhất định thật thoải mái. Nữ vương muốn phản kháng, có thể đấu khí cơ hồ vận chuyển không được, ngược lại dùng sức đem âm hộ làm cho càng thêm ẩm ướt nhuyễn nóng rực, phần eo từng trận run rẩy. Âm hộ đại dương vật bắt đầu xông pha, nữ vương phía trước chưa bao giờ trải nghiệm tộc nhân dương vật, không nghĩ tới cảm giác này so Tiêu Viêm thích như vậy nhiều, lập tức vì chính mình cảm thấy không đáng giá. Trời sinh chính là danh khí lỗ thịt xoay tròn vặn vẹo, nhiều lần lặp đi lặp lại thưởng thức lôi đình thô gà. Lôi đình cuối cùng thỏa mãn thật lâu đến nay tâm nguyện, điệp vào nữ vương đại nhân kia hồn khiên mộng nhiễu xinh đẹp âm hộ, hắn giữa lông mày màu vàng in dấu lửa lúc này chợt lóe, nhất đạo kim quang bao phủ đôi mắt, lôi đình lập tức lý trí hoàn toàn biến mất, ngày đó dục hỏa có thể khống chế nhân dục vọng. Tại giao hợp khi sức chống cự càng thêm bạc nhược, Lưu Chí Hiên khống chế cháy ấn, khóe miệng xuất hiện một chút nhe răng cười. Nữ vương cảm thấy bên trong thân thể dương vật càng phát hỏa nhiệt, không chỉ là độ ấm tăng lên, nàng cảm thấy âm hộ nhất luồng nhiệt lưu tại nàng vùng mẫn cảm chỗ không ngừng khiêu khích, mà kia lôi đình tính khí kề sát chính mình tường thịt, đem từng cổ dâm tà nhiệt lưu truyền vào thân thể mình, kia nhiệt lưu đúng là thiên dục hỏa năng lượng. Làm cho Mỹ đổ toa nữ vương dần dần đối với khoái cảm nghiện, tiến tới biến thành thiên dục hỏa chủ nhân tình nô. Nữ vương cảm nhận âm hộ trung phun trào nhiệt lưu, nàng cảm giác ý thức trung chặt chẽ hôn lên mỗi loại cảm giác, nộn huyệt bắt đầu vô ý thức nhúc nhích, trào ra từng cổ mị dịch, từ vừa mới bắt đầu hạ quyết định không được quyết tâm biến thành chủ động đẩy ra nộn huyệt. Miệng huyệt tràn ra từng cổ sáng trong dâm thủy lăn lộn lôi đình tuyến tiền liệt dịch, hoa tâm chỗ rõ ràng cắm vào lôi đình dương vật. Mỹ môi khẽ nhếch, phân nhánh đầu lưỡi phun tại bên ngoài, màu vàng kim mắt đẹp híp lại thành một đầu dâm mị tuyến, một bộ dâm lãng mỹ phụ bị đại dương vật nhét đầy thỏa mãn biểu cảm. Lưu Chí Hiên biết, cách xa nữ vương rơi vào nhật trình đã không xa. Thời gian không biết qua bao lâu, đại điện không ngừng truyền ra dâm thủy vỗ cùng nữ nhân tiếng kêu dâm giảng. Nga! A a a! Của ta lỗ thịt làm sao bắt đầu không nghe sai sử? Lôi đình! Mau rút ra! Nga ân! Đại dương vật! Mỹ đổ toa nữ vương ý thức hiển nhiên phi thường xung đột, một mặt là trầm mê nhục dục thân thể, một mặt là nữ vương ý chí không cho phép nàng như vậy mau sa đọa. Đáng tiếc đấu khí của nàng đã bị tiểu y tiên dâm nan độc thể ngăn lại. Lúc này tiểu y tiên đang bị vây quanh ở một đám xà nhân sĩ binh ô ô dâm đảng kêu la, âm hộ không biết điệp bao nhiêu đầu dương vật. Lúc này điệp Mỹ đổ toa nữ vương lôi đình đã mất đi ý thức, hoàn toàn biến thành một cái chỉ biết ưỡn eo điệp âm hộ máy móc. Khi dương vật lực độ hoàn toàn không thấy nhỏ, mỗi một lần thẳng tiến nữ vương lỗ thịt đều vỗ ra một mảnh bọt nước, dính vào hai người trong quần. Nữ vương lúc này đã tóc mai tán loạn, mị nhãn như tơ, trong miệng lưu nước miếng cùng bạch nút nít tinh dịch, hai cái đầy đặn vú sữa loạn ném, một bên trong miệng phản kháng một bên ưỡn eo truy đuổi dương vật, âm hộ trung tiếng nước không ngừng, hoa mỹ áo bào tím xé thành từng mảnh một vải vụn treo tại trên người, dính đầy mồ hôi cùng tinh dịch. Màu hồng phấn lỗ thịt bị tinh dịch dính đầy rồi, dưới chân động lại thành một bãi dinh dính nút nít chất hỗn hợp, thú vị chính là nữ vương rõ ràng tinh thần tại phản kháng. Lỗ thịt lại như một cái ép nước cơ tựa như thay đổi pháp hút lôi đình dương vật, tử cung một trận nóng lên, rõ ràng đã có thai. Lại phán khắc nam nhân tinh dịch bắn vào đến nhường cho con cung bị nhét đầy. Ân nha! Mau rút ra! Thời gian quá dài! Ta đã thỏa mãn! Lôi đình! Dừng lại! Mỹ đổ toa thở dốc phì phò, lật bạch nhãn, mồm miệng không rõ hạ mệnh lệnh, nàng còn cho rằng đây là nàng sân nhà. Có thể tùy thời mệnh lệnh thủ hạ dừng lại. Nhưng mà lôi đình thật rút ra dương vật, mang ra khỏi một đầu trong suốt dâm ti, rút ra một cái rất lớn quán dâm thủy. Nữ vương vùng eo không có chống đỡ, thiếu chút nữa nhuyễn ngã xuống. Ngươi là thật ngừng suy nghĩ phía dưới yêu nữ vương đại nhân, lôi đình hài hước đặt câu hỏi. Chỉ thấy bán phục tại dưới nữ vương, lỗ thịt giật giật không ngừng lúc đóng lúc mở, bên trong chảy ra từng cổ dày đặc tinh dịch. Mệt ngồi phịch ở nữ vương thật cao vểnh lấy mông đẹp, hồ thành một mảnh xinh đẹp âm hộ chính hướng về lôi đình dương vật, nữ vương vô lực ngã ở trên đất nửa người trên cũng là vô cùng thê thảm. Xé thành bố đầu hoa phục treo tại eo phía trên, bị tinh dịch dâm dịch mồ hôi chất hỗn hợp ngâm dính tại cùng một chỗ, nữ vương hai cái vú lớn ép thành hai luồng bánh thịt quán ở trên mặt đất, vô thần mắt đẹp bán lật, đầu lưỡi phun tại bên ngoài, hồng hộc thở gấp. Nữ vương nghĩ đứng lên. Lại phát hiện đầu gối của mình quỳ trên đất lạnh rung phát rung, Âm hộ hồ phát ra chật chật tiếng nước, tử cung chỗ sâu kêu gào nóng lên, hầu gái vương không tự chủ được hướng Lôi Đình Dương vật đưa mông, lỗ thịt hư không đến cực điểm, bên trong thiên dục hỏa hư vô hỏa chủng tại tận tình tàn sát bừa bãi. Vô luận nữ vương ý chí cỡ nào kiên cường, nàng lỗ thịt cũng sẽ biến thành một ngày không có dương vật mà bắt đầu nóng lên phun nước nô lệ huyệt dâm, cuối cùng trở thành sở hữu dương vật tình nô. Nha! Nga ân! Âm hộ làm sao như vậy nóng? Đều bị điệp như vậy lâu, hẳn là thỏa mãn mới đúng. Của ta nữ vương đại nhân, ngươi huyệt dâm bên trong hiện tại cần nhất cái gì đâu cô? Cái gì đều không cần. Lôi Đình ngươi mau tránh ra. Tốt, ta cái này có thể đi. Ngoài điện Lưu Chí Hiên cười xấu xa, đem nữ vương bên trong thân thể tử lửa lập tức thiêu đốt. Nữ vương vô tình mắt đẹp chớp mắt trợn to thượng lật, tử cung một trận co rút nhanh, mỹ huyệt lửa nóng phát đau đớn, bắn ra một cái rất lớn cổ dâm thủy tư lên trời, hai luồng nở mỹ nhũ phun đầy đất sữa mẹ, cả người như một cái động dục heo mẹ, từng cái tính khí đều tại kêu gào nhờ vả người khác chà đạp. Lôi Đình cười nói, không cần lời nói, thủ hạ sẽ xuống ngay, nga a. Lôi Đình a ân. Không cần đi. Tiếp tục điệp ta. Huyệt dâm mau bỏng chết nữa à ân. Muốn dương vật. Nữ vương đại nhân một câu cuối cùng nghe không rõ, lớn tiếng lặp lại lần nữa. Ân nga a. Nữ vương huyệt dâm muốn bỏng chết. Dùng ngươi đại thô gà điệp chết ta nga nga nha. Chư vị nghe thấy được sao? Nữ vương đại nhân nàng chính mồm nói muốn thủ hạ đến điệp huyệt của nàng nga, nga ân. Mau đưa dương vật cắm vào. Xà nhân thánh điện đại môn mở rộng ra. Nữ vương các con dân nâng bị tinh dịch dính đầy tiểu y tiên, đi đến cửa thánh điện miệng, nữ vương nói bị nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Xà nhân dân chúng nhìn đến đây hết thảy, lập tức xôn xao không thôi. Chỉ thấy nữ vương chính nâng lấy bị tinh dịch dính đầy nơi riêng tư cầu lấy thủ hạ điệp đâu. Bọn hắn vừa mới điệp tiểu y tiên tìm không được bắt, vừa mới chuẩn bị đem cái này nữ đầy tớ hiến cho nữ vương xử trí. Chỉ thấy Lôi Đình đem dương vật cắm vào nữ vương lỗ thịt, chỗ giao hợp rõ ràng tư ra một mảnh dâm thủy cùng bạch tinh, hai người liền như vậy công khai giao hợp, nữ vương đã bị khống chế hơn phân nửa thần trí, đầu óc chỉ còn lại có nóng lên âm hộ cùng âm hộ điệp đại thô dương vật. A ân. Nha nha. Nga nha. Phốc. Ân nga nha. Thật là thoải mái. Thật sự rất thích nga ân. Bổn vương muốn ngày ngày như vậy thích. Xì xì. Muốn lớn hơn nữa dương vật điệp tiểu huyệt. Nha nha. Mỗi ngày đều như vậy thoải mái thì tốt. Nhân gia âm hộ mới không phải là tiêu viêm. Nhân gia muốn đại dương vật đứng xếp hàng điệp. Âm hộ siêu thích. Thần thánh đại điện bên trong, tràn đầy ồn ào xì xào bàn tán. Có xà nhân vệ binh sớm không kềm chế được cứng rắn giống thiết dương vật tuốt chuyển động. Liền côn thịt điệp nữ vương huyệt dâm dâm thủy tiến cùng nữ vương kia giàu có lực xuyên thấu cùng mị hoặc cảm dâm ngữ dâm đảng kêu la, tuốt cái thống khoái. Nam xà mọi người biết chính mình Xuân Thiên đã tới, nắm lên bên người kia một chút kinh ngạc không thôi, bình thường đối với hắn nhóm yêu đáp không lý nữ xà người, không nói hai lời ép ở trên mặt đất cuồng làm, đại sảnh chớp mắt biến thành giao hợp địa ngục. Tràn ngập giống được gầm nhẹ cùng giống cái dãy dụa thét chói tai. Biến thành cuối cùng từng mảnh một dương vật điệp âm hộ tiếng nước cùng liên tục không ngừng tiếng kêu dâm dãn. Nhìn đến tình cảnh này tiểu y tiên nhịn không được vui vẻ ngửa đầu tự an ủi đến triều phun, mị nhãn tất cả đều là đối với dâm dục thần phục cùng hướng tới. Lúc này nữ vương đã bị không dưới 50 danh giống được xà nhân bao vây, bầy rắn trung không ngừng truyền đến nữ vương kia xuất chúng quyến rũ âm thanh dâm đảng kêu la, nga. Nga. A a, dương vật nhiều lắm cô nha. Ta muốn tinh dịch của các ngươi nga ân. Lưu Chí Hiên gặp đại sự đã thành, không nhanh không chậm tùng ngoài điện đi vào, trong tay dắt một đầu bị điệp miệng đầy mãn âm hộ là tinh tuyệt xà mỹ nữ người, đã từng là xà nhân bộ lạc nữ thần mặt trăng lặn, nguyệt mị muội muội. Đã bị nhàn rỗi không có việc gì Lưu Chí Hiên dạy dỗ thành một đầu trừ bỏ hút dương vật đầu óc cái gì đều không có chó mẹ, là Lưu Chí Hiên tạm thời tính đã dùng tiện khí. Nàng có được một đôi thật lớn vú sữa, quỳ bò sát khi thậm chí kéo tới mặt đất. Bị nàng chủ nhân gạt ngã một bên sau lập tức bò đi cầu một bên nhàn rỗi giống được xà nhân điệp huyệt của nàng. Tiểu y tiên gặp chủ người đến, lập tức chạy tới dùng miệng hầu hạ Lưu Chí Hiên không xuống dương vật. Lưu Chí Hiên sờ tiểu y tiên đầu, nhàn nhã xem xét xà nhân đại điện dâm loạn cảnh sắc. Đẹp như vậy đổ toa nữ vương dạy dỗ cũng liền không sai biệt lắm hoàn thành. Buổi tối ta muốn đích thân đi nhìn nhìn cái kia nữ nhân, ta sẽ nhường nàng nhận thức đến chân chính chính mình. Ha ha! Lúc trước nàng giống như vẫn là cái lại cuồng vọng lại kiêu ngạo nhân vật. Cái gì xà nhân nữ vương, ta nhìn đều là một chút chỉ xứng nằm sấp tại nhân loại dưới hông nô lệ thôi. Chúng nữ vương hoàn toàn thất thủ, ta liền đem xà nhân đế quốc giống cái bán đi đương tính nô lệ, giống được đi làm lao động hoặc là lao công, cả đời cũng thường không đến nữ nhân âm hộ. Trừ phi, ta theo đuổi bọn hắn đi đem gia mã đế quốc nữ nhân đều muốn làm thành kỹ nữ, kia còn không sai biệt lắm. Truyền thuyết cái này không phải là Tiêu Viêm tổ quốc yêu. Chật chật. Tốt nhất đem hắn nữ thân thích đều địch thành xà mọi người không hy phải hơn thịt tiện khí, sau đó trói tại bên cạnh lộ đẩy ra chân lộ ra âm hộ, làm qua đường nhân tùy tiện địch, địch nát cuối cùng bị người đi đường ôm trở về gia biến thành chăn nuôi súc vật. Đợi Tiêu Viêm về nhà phát hiện tất cả đều là tại chuồng heo bên trong muốn dương vật ăn heo mẹ, ha ha ha ha ha. Tiểu Y Tiên, ngươi nói như thế nào? Lưu Chí Hiên cúi đầu hỏi hầu hạ cung thịt Tiểu Y Tiên. Ân. Tư Lưu. Tiêu Viêm thân thích liền ăn heo dương vật cũng không xứng. Nga ân. Vẫn là chủ nhân dương vật ăn ngon nhất Nga ân. Tiên nô âm hộ muốn. Tiểu Y Tiên cả đầu đại cung thịt, trắng mập mông lớn không ngừng phun ra dâm thủy. Ha ha ha ha, ta nhìn ngươi mới chân tướng một đầu muốn dương vật heo mẹ. Chờ đợi đi ngang qua gia mã đế quốc, đem ngươi cùng Tiêu Viêm thân thích một khối cấp heo địt. Ân nha. Tiên nô là cái heo. Tiên nô muốn ăn heo dương vật Nga ân. Rất muốn bị heo đại điểu địt âm hộ A ân. Tiểu Y Tiên lật bạch nhãn, đầu óc đã đầy đủ là si nữ tư tưởng. Ách. Này lạng hóa thật mẹ nó đủ tao. Lưu Chí Hiên tùng Tiểu Y Tiên trong miệng rút ra dương vật, bắn nàng gương mặt. Không đợi Tiểu Y Tiên liếm sạch sẽ kia cực nóng dày đặc tinh dịch, liền đem nàng đẩy tới xà đống người. Vậy ngươi đã bị cùng như heo hạ lưu xà nhân điệt a. Ha ha ha ha ha ha. Phía sau vang lên Tiểu Y Tiên quyến rũ âm thanh tận xương tiếng kêu dâm dãng, Lưu Chí Hiên đi ra xà nhân đại điện. Lại lần nữa tiến vào đại điện thời điểm, đã đêm xuống. Này thời kỳ Lưu Chí Hiên đi bên cạnh doanh ăn cơm nước no nê, thuận tiện dùng dương vật đem xà nhân tộc cao nhất mỹ nữ địch một lần. Khiến cho nhất cuối cùng phê không thụ làm bẩn nữ xà nhân cũng biến thành dương vật nô lệ, mọi người có thể địch nữ đầy tớ. Hiện tại xà nhân bộ lạc, trừ bỏ 6 tuổi trở xuống ấu thể còn có người già yếu miễn tao chà đạp, khác trưởng thành vị thành niên xà nhân giống cái đều biến thành dương vật nô lệ, cả một ngày chỉ muốn giao phối. Hiện tại xà nhân chào hỏi phương thức đều biến thành xuất môn ôm lấy bạn gái địch. Ai bạn gái dâm đảng kêu la tối vang thuyết minh cùng nhà ai huynh đệ quan hệ tốt nhất, sau đó trao đổi dưới hông nữ đầy tớ tiếp tục điệp. Nữ đồng trưởng thành nghi thức chỉ cần đến tính thành thục, âm hộ nhét đi vào dương vật ngực được rồi mang thai, cũng sẽ bị lão tế tự ôm lấy vây quanh thôn điệp một vòng, sau đó tại mị thuốc ngâm 3 ngày 3 đêm tỏ vẻ đối với xà nhân phong tục nhiệt tình yêu thương, đi ra chính là cái thiếu không được dương vật tiểu thịt tiện khí. Sau đó làm nàng chính mình đứng ở thôn tế đài thượng ngón tay một cái dương vật trổ mã nam nhân, tại tế đàn phía trên trước mặt mọi người nội bắn, cho dù là trưởng thành, sau đó cấp nam kia nhân mang về địch 3 tháng không cho phép ra môn, thẳng đến bụng lớn đi ra ngoài, phải nhận được thân bằng hảo hữu chúc phúc. Sinh hạ trứng rắn sau liền có thể tham dự trong thôn các loại phong tục loạn giao. Đến 15 tuổi vẫn là xử nữ giống cái xà nhân liền muốn bị bỏ vào súc vật đi giao phối ít nhất 10 ngày. Đi ra không ai muốn đã đi xuống phóng cấp tầng dưới cùng xà nhân làm thịt tiện khí, thẳng đến hoàn toàn phục theo dương vật, còn muốn bị trói tại tế đàn phía trên làm 1 tháng nhà vệ sinh công công, sau đó bị lạc thượng tình nô dấu hiệu. Cả đời không cho phép xuyên nải tráo cùng quần lót, đi tại trên đường nhìn thấy liền có thể tùy tiện ngày, không có giống được vừa ý như vậy kỹ nữ, buổi tối chỉ có thể vào ở xà kỹ nữ thu nhận sở. Định kỳ đứng xếp hàng đẩy ra huyệt dâm làm cái này địa vực giống được thủ lĩnh điệp đến thụ tinh mang thai. Không mang thai liền nhưng cấp hạ nhân điệp đến mang thai mới thôi. Âm hộ sống xuất chúng hoặc là tướng mạo dễ nhìn còn có phúc khí bị có tiền rắn được nhân mua về làm dành riêng tình nô, mỗi ngày mặc lấy dâm lãng dọc sương tia chớp quần áo nịt. Âm hộ cắm vào tình nô bổng tại bên ngoài làm việc, nghĩ bị giống được ngày cũng không hứa, chỉ có thể đứng xếp hàng phán chủ nhân điệp âm hộ. đã từng phồn vinh tường hòa xà nhân bộ lạc, hoàn toàn biến thành một cái giống cái tình nô địa ngục, dân chúng cũng không làm sao lao động, các biên quan nhân loại yếu tắc nhau nhau bị phát điên giống được xà nhân công hãm, nam nhân đều bị giết thi thể treo tại cửa thành phía trên, nữ chính là trói thành một loạt áp tải đi làm tình nô nữ súc. Bị công hãm thành thị suốt ngày vang vọng lấy nữ nhân chống cự kêu thảm thiết cùng địch âm hộ dâm đảng kêu la tiếng. Mà sa đọa Mỹ đổ toa nữ vương, đã biến thành tín đồ đằng vậy tồn tại. Hoa Mỹ áo bào như cũ, chính là nơi riêng tư địa phương không có một tia ngăn cản, hai cái bởi vì sinh dục mà phồng nải vú to ngày đêm lưu ngon sữa tươi, bên cạnh hai cái kiện Mỹ rắn được nhân phụ trách đem kia tràn ra cam nhũ một giọt không dư thừa liếm sạch. Nữ vương xinh đẹp âm hộ bị đinh lên bảy tao vòng, lòe lòe phát kim quang. Mỗi phùng nàng nhúc nhích, âm hộ vòng liền mài nàng kìm lòng không được triều phun cùng dâm đảng kêu la, trên mặt cũng là si thái lộ. Nữ vương đã từng lười biến tọa tại bên trong quan sát chúng sinh màn lụa biến thành một bộ long sàng, nghĩ bị địch âm hộ khi có thể tùy thời nằm trên đó trước mặt mọi người mở địch. Mỗi ngày đồ ăn bên trong đều bị trộn lẫn lưu chí hiên tinh dịch cùng tinh chế mị thuốc. Những cái này mỹ thuốc công hiệu đều là di truyền tính, làm cho Mỹ đổ toa nữ vương kế tiếp mấy đời hậu đại đều biến thành vô bổng không vui dâm thịt, muốn tu luyện phải ỷ lại giao hợp, áp chế dục vọng liền sẽ biến thành phế nhân. Tu luyện tiếp cũng chỉ sẽ biến thành dục vọng tăng lên thịt tiện khí đấu tôn đấu thánh. Mà Mỹ đổ toa tại không biết chút nào dưới tình huống ăn vào lưu chí hiên tinh dịch, sẽ chỉ làm nàng lỗ thịt phản phản phục phục tìm kiếm một loại huyết mạch chủ nhân. Rất nhanh liền sẽ biến thành tiểu y tiên như vậy không có lưu chí hiên côn thịt liền sống không nổi. Mà nàng đến bây giờ liền lưu chí hiên mặt cũng chưa gặp, căn bản không biết là ai khống chế đây hết thảy. Mà nàng lỗ thịt đã bắt đầu thúc giục nàng tìm kiếm kia một cây độc nhất vô nhị côn thịt, nàng thậm chí đều có thể tại não nội nghĩ ra đầu kia côn thịt hình dạng, sau đó bắt đầu ngửa đầu ngâm nga tự an ủi, tìm không thấy căn kia làm nàng thích côn thịt. Nàng nhưng lại hạ lệnh làm toàn bộ đế quốc giống được đứng xếp hàng đến địch huyệt của nàng. Rất nhanh, đứa nhỏ ngay tại Mỹ đổ toa nữ vương một bên tử cung giật giật, một bên cao giọng dâm đảng kêu la bên trong, đẩy một con trai cung rắn được nhân bắn vào tinh dịch trượt ra. Nói vậy kia tiêu viêm nữ nhi, vừa sanh ra uống thứ nhất miệng này nọ không phải là sữa mẹ mà là vừa tao vừa thối xà nhân tinh dịch a. Biết được nữ vương sinh ra đứa nhỏ, sở hữu giống được đều lễ phép cung kính lui ra. Nhậm nữ vương huyệt dâm lại làm sao nghĩ bị cắm vào, bọn hắn cũng không có khả năng tại nữ vương tu dưỡng kỳ quấy rầy nàng. Này thời kỳ nữ vương bởi vì nữ kích thích phân bố quá nhiều, âm hộ ngày đêm dâm thủy tràn ra, phòng nải phòng sữa động một chút là tư nhất giường, cả người ngâm tại chính mình bắn ra sữa cùng tao dịch. Đứa nhỏ cũng không phải buồn ăn không đủ no. Có chuyên môn nữ hầu đến hầu hạ nữ vương cùng đứa nhỏ, Mỹ đổ toa một bên vướng bận đứa nhỏ. Một bên âm hộ nghĩ chưa đã từng xuất hiện lưu chí hiên đại dương vật. Thường xuyên nghĩ ban ngày lật lên bạch nhãn, xinh đẹp khóe miệng lưu nước miếng, một bên dùng tay địch non mềm tràn đầy sữa huyệt dâm, vú lớn phun ra từng cổ sữa tươi, bên cạnh nữ hầu nhìn xà âm hộ đều nóng, nhao nhao nhớ tới trượng phu đại dương vật. Cử vệ binh nghe trong phòng một đợt sóng tiếng nước cùng dâm đảng kêu la nhao nhao xông vào, đem nữ vương nữ hầu ép ở trên mặt đất cuồng địch. Phòng ở lập tức tiếng kêu dâm giảng địch âm hộ tiếng không dứt, sinh ra trẻ con, chính là ngâm tại dạng này dâm vực lớn lên. Nhưng là mặc cho nữ vương làm sao thỉnh cầu bọn hắn đại dương vật đến địch chính mình, binh lính cũng không động nàng. Đây đều là lưu chí hiên mệnh lệnh. Cùng lúc làm nữ vương hậu sản đem âm hộ khôi phục địa phương lợi dụng sau làm tình nô, cùng lúc làm nữ vương nghĩ dương vật của hắn nghĩ đến bản năng hoảng mông tìm được hắn, sau đó quỳ cầu dương vật của hắn địch âm hộ. Hoàn toàn cuối cùng biến thành lưu chí hiên dưới hông lại một vương bài nữ đầy tớ. Về phần tiêu viêm, đã bị Mỹ đổ toa nữ vương hoàn toàn ném qua sau đầu, liền vừa sinh đứa nhỏ là ai đều nhanh đã quên. Nữ vương tâm lý nghĩ đã chỉ có dương vật cùng lỗ thịt khoái cảm. Ngày đi qua hơn một tháng, tiêu viêm nữ nhi đã trăng tròn, là trăng tròn lễ thời điểm. Nữ vương nâng lấy một đôi phồng lớn lên gấp 6 lần vú to, mặc lấy một bộ xà nhân hoàn toàn mới phong tục lượng phiến thấu thị tình thú y, toàn thân đều là màu hồng phấn sa, đầu vú hệ hoàng kim chế thành nhũ hoàng phòng ngừa trước mặt mọi người phun nhũ, cùng mỹ huyệt tương liên phần dưới bụng bị hội lên áp súc đấu khí dâm văn. Khiến cho nữ vương như một cái mỹ nữ đồ đằng giống nhau, đại biểu giống cái tương đương dục vọng. Bất quá sinh dục là thần thánh không thể xâm phạm xà nhân tân văn hóa. Xà nhân vương người tiểu hài tử, Cậu bé trăng tròn ngâm sữa tươi Tuyền, nữ hài trăng tròn ngâm tinh dịch Tuyền. Ở là mới vừa trăng tròn tiểu Tiêu Tiêu, toàn bộ bị xuyên vào nồng đậm thả hương liệu xà nhân tinh dịch Tuyền bên trong, chỉ lộ ra đầu. Sau đó nữ vương phải cởi xuống nhũ hoàng, đem sữa mẹ xối tại trẻ con trên người. Nữ vương tăng lên vú to run rẩy trước mặt mọi người phun ra từng cổ thơm ngọt sữa tươi, vẫy tại Tiêu Tiêu trên người trên mặt, vẫy tại tế đàn ngọc thạch phía trên. Trước mặt mọi người bắn nhũ xinh đẹp cảnh kích thích dân tộc từng đợt hoan hô, cho nữ vương cùng nữ vương hậu đại vô hạn tán thưởng cùng mong đợi. Ân nha! Bổn vương đáng yêu nữ nhi. Ngâm mình ở trưởng bối tinh dịch bên trong. Nga nha! Về sau nhất định bị toàn bộ thế giới thần thánh dương vật chúc phúc. Nga nha! Nữ vương huyệt dâm trong khi này mặc đúc lấy một đầu vừa to vừa dài dương vật giả, phòng ngừa triều phun dâm thủy ướt nhẹp lễ phục. Tùy theo đi đường góc độ căng kia giả bổng tại nữ vương bụng nhỏ phía trên nâng lên hạ xuống, nhìn liền giống bị một cây cự bổng địch giống nhau. Ngay cả như vậy dâm thủy vẫn là tùng âm hộ cùng giả bổng trong khe hở giống như dây nhỏ tư đi ra, có thể thấy được bên trong dâm thủy tràn ra đến cái gì trình độ. Ân nha! Bổn vương đói bụng. Nghĩ ăn một chút gì? Mấy ngày nay Lưu Chí Hiên hành vi đã không đang ẩn núp, khiến cho nữ vương sa kéo lên rõ ràng tưới một đống lớn bốc lên nam tính mùi tanh tinh dịch, nhưng mà nữ vương nhìn lại như nhặt được chí bảo đem kia than trắng đục dùng thon dài mỹ lưỡi đào liếm sạch sẽ. Ăn xong còn chưa đã ngứa dò hỏi thủ hạ cái này tương từ đâu đến, ta muốn cùng kia đầu bếp bắn pháo. Lần này cung đi lên đồ ăn cái gì đều không có. Chỉ có một cái hắc cái mâm thịnh một cái rất lớn mâm màu trắng chất lỏng. Nữ vương vốn muốn cự tuyệt, nhưng là cả người giống như bị kia chất lỏng hương vị chinh phục đã khống chế giống như, trong miệng nước giải không ngăn được, âm hộ kia mị dịch cùng đốt lên giống như tại bên trong ùng ục vang, dâm thủy làm ướt nệm ghế. Cái mâm kia bên cạnh có một trang giấy đầu, phía trên viết, nghĩ biết đến ta là ai yêu giống như chó mẹ liếm sạch sẽ tinh dịch của ta, cho ngươi đáp án. Nữ vương biết, nàng ngày nhớ đêm mong cái kia đầu dương vật gần ngay trước mắt. Ân nha! Tại sao? Bổn vương bên trong tại nghĩ một đầu chưa thấy qua dương vật. Nha! Có đầu kia dương vật. Bên trong sẽ không trống không? Ân! Này tinh dịch thơm quá! Tư lưu! Cô lỗ! Chỉ thấy nữ vương thật thấp phía dưới đầu, chật vật liếm cái mâm tinh dịch, cùng chăn nuôi nữ chó không cái gì hai loại. A nha! Bổn vương liền như vậy muốn dương vật. Làm sao cùng cái nữ đầy tớ giống nhau? Tư lưu! Ân! Bất kể! Nữ nhân chỉ cần bị dương vật địch liền đều giống nhau. Ân! Đều là dương vật nô lệ. Đây là, một cái người hầu lấy ra một mặt ánh sáng gương đồng, chiếu rọi nữ vương khuôn mặt. Nữ vương nhìn thấy cái bóng của mình mắt đẹp tan rã, giống một đầu không có ý chí chó mẹ giống nhau. Miệng hiện lên hũ thịt trạng, không ngừng hút mâm tinh dịch. Nga nha! Đây là bổn vương bộ dáng. Cùng hút dương vật giống nhau hút tinh dịch. Ân! Bổn vương thật sự là đầu kiệt xuất chó mẹ. Rất muốn ngày ngày như vậy hút chủ nhân dương vật. Nga nha! Sở hữu nữ nhân đều hẳn là như vậy hút chủ nhân dương vật. Ân nha! Xì xì! Hút đầy mặt đều là. Nga nha! Không kịp đợi bị này dương vật địch. Đã nghĩ này dương vật nghĩ đến không được A Thải Lân nữ đầy tớ không đợi Mỹ đổ toa hút xong này một bàn tinh dịch, một cái nam nhân âm thanh trở về đảng tại phòng ngủ bên trong. Nga nha! Ngươi làm sao biết tên này? Đây là địch bổn vương thứ nhất đầu dương vật lấy tên. Ân nha! Hắn là ai vậy đến? Mỹ đổ toa nâng lên sương mù đôi mắt, bờ môi hồ một tầng trắng đục. Nhìn đến một cái xanh thẫm tóc quan nam tử trạm trong phòng ngủ. Thứ nhất đầu dương vật ha ha ha ha, khá lắm ngưu bức ấn tượng. Nhìn đến tiểu tử kia đã điệp ngươi một lần, đứa bé kia cũng là hắn a, Lưu Chí Hiên không chút kiên kỵ cười to. Mỹ đổ toa thủ hạ một mực cung kính lui về phía sau. Đây là đã chân chính khống chế xà nhân đế quốc đế vương, mà bây giờ nữ vương chẳng qua là không có một người tôn nghiêm tín đồ đằng mà thôi. Ta nhớ ra rồi. Ngươi là ai? Làm sao xuất hiện ở đây? Mỹ đổ toa đối với người nam nhân này hoàn toàn không cái gì ấn tượng, nàng mơ mơ hồ hồ nhớ tới Tiêu Viêm, lại làm sao cũng nghĩ không ra trước mặt người nam nhân này là ai. Thiên tài nhớ rõ chính mình tùy tay giết chết gia hỏa trưởng cái gì dạng. A. À, ta là ai không sao cả. Ngươi muốn dương vật của ta yêu, Lưu Chí Hiên trên người gần bọc lấy một đầu màu đen áo choàng, bên trong gì cũng không mặc, vừa nhìn chính là mục đích rõ ràng, động cơ tự nhiên. Chỉ thấy hắn hông phía dưới hùng khởi một đầu màu đỏ tươi cự vật, tỏa ra giống được khí tức cùng nóng rực đấu khí dòng khí, màu vàng thiên dục hỏa tại phía trên tràn đầy thành chất lỏng mạch lạc, chỉ cần là bị đầu này dương vật điệp qua nữ nhân, không có ngoại lệ thể xác tinh thần đều được Lưu Chí Hiên tù binh. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chính là nhìn kia dương vật liếc nhìn một cái, trong đầu liền xuất hiện vô số giao hợp đoạn ngắn. Kia dương vật so với nàng ảo tưởng còn muốn tráng kiện, Mỹ Đỗ Toa đã mộng tưởng nó tự an ủi nửa năm. Mùi vị đó cùng rót vào Mỹ Đỗ Toa máu tinh dịch là xuất từ cùng người. Chính là liền mắt nhìn Mỹ Đỗ Toa chỉ biết, chính mình lỗ thịt đem vĩnh viễn thuộc về đầu này dương vật. Đây hết thảy đều là từng bước bố trí tỉ mỉ tốt. Nữ vương mỗi lần tự an ủi, mỗi lần cùng nam nhân ân ái, đều làm cho bên trong thân thể gieo trồng thiên dục hỏa loại càng ngày càng lớn mạnh, khống chế hấp thụ nữ vương tinh thần, thẳng đến nàng hoàn toàn trở thành côn thịt nô lệ, kia dục hỏa bạn nàng cả đời, vĩnh viễn rời không được côn thịt khống chế. Nàng đã mất đi chống cự cơ hội. Trừ phi tuyển chọn bị thiên dục hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Có thể lửa kia loại nàng không có khống chế quyền lợi. Cho dù bị đốt dù chết cùng muốn Lưu Chí Hiên cho phép mới được. A nha! Dương vật! Màu vàng thô dương vật! Địch ta! Địch lật này hư không tiện huyệt. Tiện huyệt không nghe sai sử. Nó chỉ muốn dương vật ân. Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù. Thực hiện audio duy nhất. Tại website truyệnaudio.vn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.